tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1145 đồ nướng chương 1145. Đồ nướng ta không phải để ngươi dưới chân núi trong xe ngủ sao, ngươi chạy thế nào đi ra? Dương Vân Phàm vỗ vỗ tiểu tàng ngao đầu. Gia hỏa này trên thân một cỗ yêu ma mùi vị. Tiến chùa Kinkakus. Vạn nhất nơi này có cái gì Phật môn cao thủ. Người ra yêu mùi lạ. Muốn đánh muốn giết. Chẳng phải là phiền phức cho nên. Dương Vân Phàm để vật nhỏ này lưu dưới chân núi trong xe. Ô ô. Tiểu tàng ngao cúi thấp đầu bộ dáng ủy khuất. Để Dương Vân Phàm có chút im lặng. A bất quá. Rất nhanh. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được. Tiểu tàng ngao trên thân cái kia một cỗ địa ngục tam đầu khuyển tà áp vị đạo. Biến mất không thấy gì nữa. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Sau đó duỗi ra ngón tay. Tại tiểu tàng ngao bên miệng đụng chút. Gia hỏa này nước bọt bởi vì yêu ma huyết mạch giác tỉnh. Thối muốn mạng. Đụng phải một điểm. Liền có thể thối ngất đi. Tiểu tàng ngao xem xét Dương Vân Phàm đưa tay qua đây. Cao hứng liếm liếm ngón tay hắn. Trước đó Dương Vân Phàm một mực không cho nó liếm. Nhưng để nó khó chịu chết. Tuy nhiên giác tỉnh thể nội yêu ma huyết mạch. Có thể nó vẫn là một con chó. Chó bản năng thì ra thích liếm đồ. Vật. Liếm mấy lần, Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay cầm về ngửi một chút. Kỳ quái. Làm sao vị đạo không mùi vị kia cũng là bình thường nước bọt khí tức. Trước đó cái kia một cỗ hôi thối. Đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại. Dương Vân Phàm lại là minh bạch. Có lẽ là bởi vì huyết mạch vừa mới giác tỉnh. Cho nên tiểu tàng ngao còn khống chế không nổi thể nổi cái kia một cỗ yêu ma khí tức. Hiện tại đi qua không thiếu thời gian. Nó khả năng đã có thể tự do khống chế chính mình yêu ma lực lượng. Như thế một cái hiện tượng tốt nếu là không phải. Gia hỏa này nước bọt thúi như vậy. Lại ưu thích khắp nơi liếm tới liếm lui. Dưỡng trong nhà. Đoán chừng đều có thể nhà thối hôn chết người. Vạn nhất hàng xóm người được cỗ này mùi lạ. Tới gõ cửa hỏi một câu. Dương thầy thuốc. Nhà ngươi vinh. Cơ. Có phải hay không nổ làm sao một cỗ mùi thối? Dương Vân Phàm không phải đập đầu chết không thể. Dương tiên sinh. Đây là ngươi chó vô tướng hòa thượng nhìn lấy cái này một đầu hung tàn vô cùng đại cẩu. Tại Dương Vân Phàm dưới chân lăn qua lăn lại. Thỉnh thoảng giả ngây thơ. Không khỏi hơi kinh ngạc. Chó này ngược lại là thông nhân tính rất lợi hại a. Thì giống như tiểu hài tử, hơn nữa còn không nghịch ngợm. Đúng vậy a. Ta đem nó nhốt ở trong xe, gia hỏa này không biết làm sao, chính mình chạy lên núi đến. Có thể là đói a. Dương Vân Phàm tùy ý xách một câu. Miễn cho vô tướng hòa thượng hoài nghi. Đúng vào lúc này, Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha cầm một đống đồ vật lên. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy tiểu tàng ngao về sau. Thở phì phì đem một đống thiết giá tử ném qua một bên. Sau đó đi tới. Nhẹ nhàng đá tiểu tàng ngao mấy cước. Nhìn không được mắng. Ngươi tên chó chết này. Ta để ngươi có một chút đồ vật. Ngươi chạy ngược lại là nhanh ô ô. Tiểu tàng ngao không dám đối phó với nữ chủ nhân. Chỉ có thể trốn đến Dương Vân Phàm sau lưng qua ủy khuất kêu. Dương Vân Phàm buồn cười nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết nói. Thế nào? Khinh Tuyết ngươi để nó cóng thứ gì vì nướng a? Diệp Khinh Tuyết chỉ một cái kia thiết giá tử. Sau đó lấy ra khăn tay trà trà tay mình. Sau đó. Lại nói. Vật nhỏ này. Không biết lúc nào từ trong xe chạy đến. Ngậm mấy cái thỏ rừng. Gà rừng. Tại xe bên cạnh chờ ngươi đấy. Ta vốn là không yên lòng nó. Xuống dưới cho nó cho ăn một số thực vật. Gia hỏa này ngược lại là tốt. Chính mình cũng học hồi săn bắt. Nói. Diệp Khinh Tuyết chỉ tiểu tàng ngao. Mắng. Bất quá. Tên chó chết này hiện tại học thông minh biết thịt tươi không thể ăn. Ngậm giá vật trở về. Nó ngay tại bên cạnh xe chờ lấy. Xem xét ta đi qua tìm nó. Liều mạng kéo lấy ta. Qua dưới núi quán đổ nướng mua giá đỡ. Kết quả ta đầu này vừa mua thiết giá tử. Nó ngược lại là tốt. Cái gì đều không cầm. cái thứ nhất chạy tới tìm ngươi. Tiểu nha còn ở phía sau thu thập thỏ rừng cùng gà rừng đâu. Khá lắm. Núi này lên cũng không biết ăn cái gì. Những thứ này giá vật. Lớn lên so trên đường bán phần lớn nói. Diệp Khinh Tuyết đều bị tiểu tàng ngao cho khí cười. Chó này. Thật sự là thành tinh chẳng những cùng người một dạng có trí tuệ. Có thể tự mình lái xe môn đi ra ngoài. Còn có thể lên núi săn bắn. Hơn nữa còn có một điểm nhỏ rào hoạt. Biết lười miếng. Cái này. A-di-đà Phật vô tướng hòa thượng bị cái này toàn ra đều cho làm im lặng. Dương Vân Phàm vừa nói muốn ăn món ăn dân dã. Hắn chả không có đồng thủ đâu. Hắn con chó này ngược lại là học hội thay chủ nhân phân ưu. Chính mình đi ra ngoài săn bắn. Ngậm thực vật trở về. Mà Diệp Khinh Tuyết tuyệt hơn vì nướng đều mang lên. Làm một cách đắc đạo cao tăng theo một con chó tính toán chi ly hiển nhiên là không phù hợp thân phận. Lại nói thỏ rừng gà rừng đều chết. Không ăn cũng là lãng phí. Diệp tỷ tỷ, ngươi giúp ta tới bắt một điểm. Cái này thỏ rừng tốt mập a. Còn có con gà rừng này vũ mau. Rất đẹp. Chúng ta muốn hay không thu tập Khương Tiểu Nha tay trái mang theo hai cái đại mập con thỏ. Tay phải mang theo hai cái đại gà rừng. Có điều con gà rừng này vũ mau thỉnh thoảng rơi trên mặt đất. Nàng là cái dạng vệ sinh người. Mà lại chùa Kinkaku tiểu đảo. Đều là mười phần sạch sẽ. Ngược lại không tốt ô nhiễm. Ta cái này đến Diệp Khinh Tuyết xem xét Khương Tiểu Nha dáng người nho nhỏ. Lại là mang theo hai tay đại giá vật. Nhìn mười phần đáng thương. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, liền chạy tới. Rất nhanh. Hai người thì thương lượng. Muốn đem vị nướng để ở nơi đâu về phần đồ nướng cái gì. Đối với Khương Tiểu Nha tới nói. Đó là dễ như trở bàn tay. Mà một bên tiểu tàng ngao. Cũng là ngoắt ngoắt cái đuôi. Chảy chảy nước miếng. Đi theo hai vị bên cạnh cô gái. Thỉnh thoảng gâu gâu kêu. Ngược lại là thật vui vẻ. Duy chỉ có một bên Phật môn cao tăng, vô tướng hòa thượng nhìn lấy một màn này, lắc đầu im lặng. Muốn là người khác dám ở chùa Kinkaku bên trong đồ nướng. Hắn nhất định khiến các sư để đem đuổi đi ra. Mà lại không để bọn hắn lại tiến chùa Kinkaku. Chỉ là. Hắn chả muốn từ Dương Vân Phàm nơi đó hỏi một số. Y thuật vấn đề. Lúc này làm một ngừng lại đổ nướng. Đem nàng phu nhân cùng bằng hữu đuổi đi. Cái này lại không đáng. Nghĩ tới nghĩ lui. Vô tướng hòa thượng vẫn cảm thấy họp y quan trọng hơn một số. Chỉ có thể buồn rầu thở dài một tiếng. Nói. Ai? A-di-thác Phật. Những thứ này giá vật thật sự là thổ tai bay vả gió. Bất quá, bần tăng cũng cứu không chúng nó, chỉ có thể thay chúng nó đọc một đoạn vãng sinh chú đi. Chỉ mong chúng nó kiếp sau, không muốn làm súc vật, vẫn là làm người đỡ một ít. Nói, vô tướng hòa thượng thấp giọng bắt đầu ngâm tụng, nam mô. A-di-đa bà dạ. Sỉ tha giả đa dạ. Nhìn lấy vô tướng hòa thượng đần độn ở bên kia niệm kinh. Dương Vân Phàm lắc đầu. Thầm nói. Làm hòa thượng sự tình cũng là nhiều. Vẫn là ta đạo môn đệ tử tiêu sái may mắn sư phụ ta không phải Phật môn đệ tử. Không phải vậy. Ta hiện tại cũng không thể như thế tiêu sái. Muốn ăn thì ăn. Muốn uống thì uống. Dương Vân Phàm tới giúp ta xuống núi mua chút thì là phấn ta quên mua. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liên tục kêu Dương Vân Phàm. Thì là phấn sao ha ha. Ta trong túi chứ vật thì có trừ cái này. Ta còn có bột ngũ vị hương. Tê cay phấn. Mứt hoa quả. Hải sản tương. Các ngươi muốn hương vị gì ta đều có. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Từ túi chứ vật đến mặt. Lấy ra đủ loại các loại điều phối tài liệu. Để Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha nhìn trợn mắt hốc mồm. Luận ăn uống. Hai người này. Vỗ mông ngựa cũng không kịp. Dương Vân Phàm sẽ hưởng thụ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 58 chương 1146 Phật Thơ chương 1146. Phật Thơ cái này trong ba người. Dương Vân Phàm cùng Khương Tiểu Nha đều là nướng xong tay. Rất nhanh. Liền đem thỏ rừng. Gà rừng. rút gân lột ra, rửa sạch sẽ. Dương Vân Phàm lại lấy ra tiểu đao đến, đem những thứ này giã vật món ngon nhất địa phương từng khối cắt đi, để ở một bên. Sau đó chi dậy vỉ nướng, một bên đốt, một bên vẩy lên các loại đồ gia vị. Không chờ một lúc, cái này nướng mùi thịt liền tràn ngập ra qua. Lộc cộc một trận cự bụng lớn đói âm thanh vang lên tới. Dương Vân Phàm, ngươi nếu là đói bụng, ngươi trước hết ăn đi. Diệp Khinh Tuyết liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm đói bụng. Nàng đối Dương Vân Phàm so sánh giải, biết hắn mỗi lần giúp người xem bệnh về sau, cái bụng liền sẽ rất đói. Vừa rồi cái kia phu vơ ra phu nhân nhìn lấy thì theo phế nhân một dạng. Muốn đem nàng y tốt, không biết muốn tiêu bao nhiêu tinh lực đâu. Dương Vân Phàm nhất định đói chết. Nói. Diệp Khinh Tuyết từ trong tay nàng xuất ra một chuỗi nàng nương tốt nhất thịt, đưa cho Dương Vân Phàm nói. Ây, cái này một chuỗi quen, ngươi trước lót dạ một chút. Cảm ơn lão bà đại nhân, ngươi thật tốt. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, từ Diệp Khinh Tuyết trong tay tiếp nhận nướng thịt, sau đó đắc ý bắt đầu ăn. Tuy nhiên vị đạo không thật là tốt, còn có một chút nướng cháy. Có điều thịt này bên trong có lão bà đại nhân yêu thương, vị đạo há lại phổ thông nướng thịt có thể so lục tộc. Chỉ là Diệp Khinh Tuyết lại nghe được một trận cái bụng lục tộc gọi tiếng âm. Nàng không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm, dựng thẳng lên liễu mi, có chút mất hứng nói: Dương Vân Phàm, ngươi không phải ăn một chối sao, làm sao cái bụng còn gọi? Ngươi không phải là đem ta thịt cho ngươi cái kia con chó chết ăn đi? Ô ô, tiểu tàng ngao a dép ở một bên vội vàng ủy khuất lắc đầu, mà lại nó còn hé miệng để Diệp Khinh Tuyết xem xét, biểu thị chính mình rất lời hại vô tội, cái gì cũng không ăn. Nữ chủ nhân không muốn oan uổng chính mình. Không phải ngươi đó là ai? Diệp Khinh Tuyết nhìn con chó này vừa rồi nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Nha trong tay thịt xiên, hơn nữa cách Dương Vân Phàm có một chút khoảng cách. Mặt khác, Dương Vân Phàm cũng không dám đem chính mình thịt để hắn chó ăn. Cho nên cái này lộc cộc âm thanh là ai phát ra tới lúc này? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang niệm kinh vô tướng hòa thượng. Nên không phải hòa thượng này khẩu bất đối tâm thực, chính mình văn hương vị cũng muốn ăn thịt à lộc cộc. Vừa đúng lúc này, vô tướng hòa thượng bụng lại là phát ra một tiếng lộc cộc gọi. Hắn cũng là sáng sớm thì ăn chay cơm, mà lại vì xin Dương Vân Phàm chữa bệnh, hắn rất lời hại chú ý dáng vẻ. Vì để tránh ăn quá no bụng ở hơi, cho nên hắn chỉ ăn một điểm. Hiện tại đã sớm đói không được. Riêng là bên cạnh cái này ba cái vô lương gia hỏa, còn thịt nướng thơm như vậy. Tuy nhiên vô tướng là tên hòa thượng, nhưng cũng là người a, ngửi được mùi thịt cũng sẽ bài tiết nước bọt. Đây là bản năng a, cũng sẽ không bởi vì hắn tín ngưỡng mà thay đổi bất quá. Hắn vừa mới còn nói cái gì? Phật môn thanh tịnh, giết chóc không được tốt cái gì, còn muốn đọc vãng sinh chú. Lúc này ngửi vị thịt, chính mình cái bụng lại là ủng ủng gọi. Cái này không khỏi quá mất mặt lúc này. Ba người ánh mắt nhìn tới, vô tướng hòa thượng chỉ cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng. Ha ha, gặp vô tướng hòa thượng khó chịu bộ dáng, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, đối vô tướng hòa thượng nói: Đại sư, có muốn đi chung hay không? Đổ nướng chúng ta Hoa Hạ có một vị tế công thiền sư, chính là linh ẩm tự nổi danh cao tăng, càng là các ngươi thiền tông thứ 50 tổ. Hắn có một câu danh ngôn, không biết vô tướng đại sư có từng nghe chưa? Lời gì? Nghe được Dương Vân Phàm nói đến thiền tông đại sư, vô tướng hòa thượng nhìn không được dò hỏi. Dương Vân Phàm cười cười nói, tế công đại sư đã từng nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Có thể thấy được các ngươi Phật môn hòa thượng uống rượu uống thịt hẳn là cũng đó không quan trọng. Chỉ cần trong lòng có Phật tổ, một dạng có thể chứng đạo bồ đề. Vô tướng hòa thượng nghe vậy lại là lắc đầu, nghiêm túc nói: Dương tiên sinh là đạo môn đệ tử, đối với cái này có lẽ có chỗ không biết. Há, còn mời đại sư giải hoặc. Dương Vân Phàm nghe được vô tướng hòa thượng nghiêm túc, hắn cũng không nói đùa, dò hỏi. Vô tướng hòa thượng phất một cái trên thân áo bào, cả người lộ ra một tia trang nghiêm túc mục chi sắc, sau đó nói: rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Câu nói này thật là đạo tể thiền sư nói. Có thể đạo tể thiền sư đằng sau còn có một câu, cả bài thơ hẳn là: rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Thế nhân như học ta, như là tiến ma đạo Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, Khương Tiểu Nha ba người nghe lời này đều là nổi lòng tôn kính. Ngay từ đầu nghe nói như thế thời điểm, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng Phật môn đệ tử ra vẻ đạo mạo. Ngay cả đạo tể thiền sư dạng này đại đức cao tăng cũng không nguyện ý tuân thủ thanh quy giới luật, dùng như thế tới nói đến ngụy biện giết chóc, thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Lúc này xem ra câu nói này cần phải có ẩn tình khác. Chỉ nghe vô tướng hòa thượng tiếp tục nói: trên thực tế, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Câu nói này vốn là một cách bi tráng điển tịch. Đại sư thỉnh giảng trong mắt ba người đều là lộ ra vẻ tò mò. Tại chùa Kinkakus, Phật môn thánh địa, nghe một cái cao tăng giảng tố Phật thơ cố sự, cảm giác rất có không khí. Vô tướng hòa thượng chắp tay trước ngực, nhắc tới một câu A-di-đà Phật, sau đó mới nói: cố sự này cũng là ta nghe tới, là sư phụ ta Lá Khô thiền sư đối với ta giảng. Hắn đã từng đi qua Hoa Hạ tướng quốc tự làm giao lưu. Lúc ấy, ta trong chùa có một vị tỉnh thổ tông sư thúc không phục Hoa Hạ tướng quốc tự tăng nhân, liền hỏi đạo tể thiền sư một câu kia: rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, giải thích thế nào tướng quốc tự bên trong. Mỗi cái cao tăng đều trầm mặc không nói. Lập tức một cái tiểu tăng người đi ra cùng ta vị kia tỉnh thổ tông sư thúc giảng một cái cố sự. Cái kia cố sự nói là Minh Triều Trương Hiến Trung tấn công Du Thành, ăn cũng chính là Trung Khánh, ở ngoài thành trong miếu đóng quân, ép buộc bên trong hòa thượng ăn thịt. Lúc đương thời cái gọi ra núi hòa thượng nói: chỉ cần ngươi công thành sao không đổ thành, ta thì ăn thịt. Kết quả Trương Hiến Trung đáp ứng hắn. Sau đó phá sơn hòa thượng một bên ăn, một bên nói ra: rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Nướng thịt dưới kệ lửa than còn tại đôm đốt rung động, trong tay nướng thịt còn đang thỉnh thoảng lăn lộn. Chỉ là ba người nghe cố sự này về sau, lại cảm giác bầu không khí mười phần rượu dị. Cái kia, đại sư, không có ý tứ, ta nghĩ ta vẫn là không ăn thịt. Thức ăn chay cũng rất tốt. Khương Tiểu Nha tuổi còn nhỏ, da mặt lớn nhất mỏng, nghe cố sự này về sau, cảm giác đến người ta cao tăng thật vĩ đại, vì cứu dưới lê dân bách tính mới phá giới ăn thịt. Chính mình mới vừa rồi còn đùa nghịch vô tướng hòa thượng, để hắn cùng đi ăn thịt, cảm giác có chút băn khoăn. Cái kia ngược lại là không cần. Vô tướng hòa thượng song song chắp tay trước ngực, trầm thấp ngâm tụng vài câu, sau đó nói: bần tăng mặc dù mình không ăn thịt, có thể cũng biết cạnh tranh sinh tồn, những thứ này thỏ rừng sớm muộn cũng phải bị người liệp sát. Mặt khác, bần tăng học qua y, cũng biết ăn thịt cũng không có gì sai. Ngược lại, nếu là lâu dài không ăn thịt, nhân thể ngược lại là lại bởi vì khuyết thiếu nguyên tố vi lượng mà nhiễm bệnh. Chỉ là bần tăng tu vi không đủ, tạm thời còn không thể gặp người khác ăn thịt mà thờ ơ. Trước cáo từ một bước, chờ vô tướng hòa thượng đi, Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha còn đang hồi tưởng vừa rồi sự tình. Diệp Khinh Tuyết không khỏi nói: hòa thượng này rất tốt, không phải những nói đó diện mạo trang nghiêm ngụy quân tử, ngược lại là thật Phật môn cao tăng. Dương Vân Phàm, nếu không ngươi thì truyền cho hắn một điểm y thuật đi, ta nhìn hắn giống như đối y thuật của ngươi rất lợi hại sùng bái đây. Dương Vân Phàm lại lắc đầu, chân thành nói: sư môn bí thuật, Hoa Hạ thần kỹ, há có thể tùy tiện truyền. Nhân lại nói: hắn là cao tăng lại như thế nào học ta y thuật, hắn khẳng định cũng phải truyền thụ người khác, không phải chủng tộc ta, tâm tất gì. Mặt khác, Phật đạo cũng không phải một cái đường đi. Nếu là tiểu nha muốn học lời nói, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. U Vinh Quy Quy Mơ Dương đại ca, ngươi nói thật sao? Một bên Khương Tiểu Nha nguyên bản còn đang mơ hồ que thịt nướng, nghe nói như thế, xinh đẹp mắt to lập tức quay tới, mừng rỡ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1147 sinh nhật U Vinh Quy Quy Mơ. Có điều ngươi đến bái sư. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Khương Tiểu Nha. Nghe xong lời này, thiếu nữ trước kia lóe sáng đôi mắt sáng liền ảm đạm đi, bĩu môi ba nói, vậy ta vẫn không học. Sư phụ đối với ta rất tốt, nếu là biết ta bái biệt nhân vi sư học y thuật, lão nhân gia ông ta cần phải không cao hứng. Gặp thiếu nữ cái kia đáng thương bộ dáng, Dương Vân Phàm không khỏi bị chọc cười, nói, tốt, Tiểu Nha, ta theo chỉ đùa với ngươi đây. Không bái sư cũng không quan trọng. Lúc đầu những thứ này y thuật cũng không phải ta một mình sáng tạo, đều là ta Hoa Hạ lịch đại tiền bối lục lọi ra tới. Ngươi nếu là thật ra thích y thuật, muốn học lời nói, ta đương nhiên sẽ dạy ngươi. Về sau, ngươi đụng tới cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Thiếu nữ nghe vậy, nhất thời mặt mày hớn hở, nói, hì hì. Vậy ta thì cảm ơn trước Dương đại ca. Dương đại ca, ta không thể báo đáp. Mấy ngươi ăn sâu thịt nướng nói. Nàng đem trong tay đã nướng chín thịt xiên đưa qua, mắt to chớp lấy, nhìn Dương Vân Phàm. Vậy ta thì không khách khí. Dương Vân Phàm cũng là mỉm cười tiếp nhận nướng thịt bắt đầu ăn. Gâu gâu một bên Tiểu Tàng Ngao tội nghiệp nhìn lấy một đám người ở nơi đó ăn nướng thịt, nhưng không có nhớ tới cho nó một chuỗi, không khỏi kêu lên. Biết sẽ không quên ngươi. Dương Vân Phàm đem trong tay mình nướng một chuỗi không sai biệt lắm thịt đưa cho Tiểu Tàng Ngao. Có thịt ăn, Tiểu Tàng Ngao lập mã cao hứng cúi đầu xuống, sột soạt bắt đầu ăn. Hồ quang xuân sắc, gió mát phất phơ, không thể không nói chùa Kinkaku bên trong phong cảnh mười phần không tệ. Mà tại sơn lâm hai bên trên đường nhỏ, càng là có đếm không hết anh đào thụ. Ngày xuân mưa gió vừa đến, liền khắp nơi đều là sa cu gian bô rực rỡ rơi xuống, chảy một tầng phi sắc ca đi nan cánh hoa dệt thành chăn lông. Ăn xong nướng thịt, Dương Vân Phàm thu thập xong đồ vật, rửa sạch sẽ hai tay, nhìn lấy bên ngoài phong quang diễm lệ, không khỏi nói, lão bà đại nhân, hôm qua tới vội vàng, cũng không có thật tốt đi dạo một vòng nơi này. Không bằng chúng ta đi ra xem một chút, khó được hôm nay ngươi người này cũng có một chút tình thú, biết theo giúp ta ra ngoài nhìn phong quang. Gió nhẹ thổi qua Diệp Khinh Tuyết bên tai tóc mây, nàng lông mi nhảy động một cái, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt lướt qua một tia kinh hỉ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Vân Phàm, lộ ra kinh diễm cười một tiếng. Đến Nhật Bản trên danh nghĩa là tới làm cái gì giao lưu. Có điều Dương Vân Phàm lúc ấy lời nói, thế nhưng là bồi tiếp chính mình tới chơi, thuận tiện làm hưởng tuần trăng mật. Thế nhưng là đến Nhật Bản, nhìn xem gia hỏa này, cả ngày không phải là bị người kéo đi xem bệnh, cũng là chạy tới giúp Khương Tiểu Nha khiêu chiến chùa Kinkaku. Đến bây giờ đều qua mấy ngày, cũng không gặp hắn nói cái gì hưởng tuần trăng mật sự tình. Khó được hắn hiện tại nhấc lên. Lúc đầu Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn có một ít tức giận. Chỉ là nhìn Dương Vân Phàm tấm kia xuất khí tuấn lãng bên mặt, còn có hắn trong mắt trong suốt bên trong đầy là mình thân ảnh, cùng cái kia ấm áp nụ cười. Ai? Thật là tức giận đều không thể tức giận à, Tiểu Nha, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Diệp Khinh Tuyết quay đầu nhìn về phía một bên Khương Tiểu Nha. Khương Tiểu Nha đối Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, cười nói, ta thì không đi làm bóng đèn, Dương đại ca là tìm Diệp tỷ tỷ ngươi qua thế giới hai người đây. Sa cu gian bô khắp nơi trên đất, gió xuân hiu hiu, rất lãng mạn. Gâu gâu Tiểu Tàng Ngao cũng tiếp theo gọi mấy lần. Bất quá, Nó có thể không hiểu cái gì thế giới hai người, ngoắt ngoắt cái đuôi, muốn theo sau cũng là bị Khương Tiểu Nha một phát bắt được. Nói, ngươi đuổi theo đi làm cái gì lưu tại nơi này? Theo giúp ta ngồi đúng. Ngươi yêu khí làm sao thu liếm ô ô. Nhìn lấy Dương Vân Phàm lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay, chậm rãi biến mất tại trên đường núi. Tiểu Tàng Ngao cảm giác mình tựa như là bị chủ nhân vứt bỏ. Lúc này chính là tháng 3 mùa xuân. Một đường cây xanh hoa hồng đỏ, muôn hồng nhìn tiếc, ganh đua sắc đẹp. Lại có trong rừng bách điểu minh thúy liễu, chim khách quấn đầu cành. Thật sự là ngày xuân tốt thời gian. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp đối diện kính bên cạnh hồ, Phạm Chữ Tăng Lâu, tường đỏ ngói vàng, cùng cái kia thương tùng thúy bách, cao thấp giao nhau, rực rỡ đỏ, bạch tuyết bạch, xanh màu tràm, lục bích lục, phảng phất có vẽ một bức tranh sơn thủy, làm một không mười mấy dặm dài bình phong. Hai người dọc theo đường núi thềm đá đi lên, một đường có suối nước leng keng rung động, có núi xa trung cổ quanh quẩn, thỉnh thoảng bên chân còn ra hiện cái nho nhỏ thạch tháp, lộ ra yên tĩnh mà tĩnh mịch, phảng phất bên trong thiên địa chỉ còn lại có hai người dắt tay cả đời. Khinh Tuyết, hôm nay vừa lúc có thời gian, ta muốn đem nguyên bản kế hoạch hảo lễ vật tặng cho ngươi đây. Gió nhẹ quất vào mặt, dương liễu quyến luyến. Diệp Khinh Tuyết nắm Dương Vân Phàm rộng thùng thình ấm áp tay, còn tại trải nghiệm giờ khắc này ôn nhu. Lúc này Dương Vân Phàm lại là mỉm cười, xoay đầu lại, nói ra để trong nội tâm nàng càng thêm vui sướng một phen. Quả nhiên, chỉ gặp Diệp Khinh Tuyết dừng bước lại, xoay đầu lại, nói, là lần trước đề cập qua kia là cái gì nước hoa sao u, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sơn phong chỗ, nơi đó tựa hồ có một đạo người bên ngoài nhìn không thấy kim sắc mờ mịt. Hắn cười cười nói, bởi vì hôm nay là sinh nhật ngươi a, lại không đưa lễ vật này thì đến trễ a. Ngươi có phải hay không cho là ta quên? Diệp Khinh Tuyết bĩu môi ba, mang trên mặt ý cười, rõ ràng lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm là quên ngốc nha đầu. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Khinh Tuyết cái kia như là lạc thần đồng dạng mỹ lệ khuôn mặt, đầu ngón tay chạm đến băng lãnh, mang cho hắn một tia đặc biệt chân thực cảm giác. Chúng ta qua đỉnh núi, hắn mỉm cười kéo Diệp Khinh Tuyết tay hướng núi đi lên. Trên đường đi, hai người ngược lại là không có đụng phải cái gì du khách. Lúc này đã là giữa trưa, đại bộ phận du khách đều tại chùa Kim Ca Cu bên trong nghỉ ngơi, mà đỉnh núi trên thực tế là cấm chế du khách đi lên, bởi vì sợ nảy sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà lại hậu sơn lại có rất nhiều động vật hoang dã, bên trong còn có rắn, cũng lo lắng du khách tùy ý xâm nhập thủ thương. Nói không rõ ràng, qua hướng đỉnh núi đường có chút gập ghềnh dốc đứng, bất quá cái này đương nhiên khó không được hai người. Chỉ gặp Dương Vân Phàm lôi kéo Diệp Khinh Tuyết, hai người như là hai mảnh đám mây một dạng, mũi chân tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái thì phiên bay đi lên mười mấy mét. Dạng này điểm ba bốn lần, giống như bích hổ du tường một dạng lên đỉnh núi. Một lên đỉnh núi, rộng mở trong sáng, ánh mắt chiếu tới chỗ dãy núi vườn quanh có cây thủy dốc sách, có cây xanh quấn đỏ đê. Nơi này không khí thật tốt. Diệp Khinh Tuyết sâu hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, vươn ra ôm ập, nỗ lực duỗi cái lưng mệt mỏi, nheo mắt lại, lộ ra tiểu miêu một dạng lười biếng thần sắc. Dương Vân Phàm mỉm cười chọn chúng bên trong một khối bằng phẳng địa phương, sau đó hắn vỗ túi chứ vật, một cái đen nhánh dược đỉnh liền bay ra ngoài. Đầu ngón tay hắn một điểm, một đóa giống như hoa tươi một dạng tử sắc hỏa diễm liền bay nhập trong dược đỉnh. Rất nhanh tử sắc hỏa diễm cháy hừng hực, một cỗ nóng rực mà ổn định hỏa diễm khí tức liền khuếch tán mà ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1148 bỗng dưng gần một nửa sinh, thật sự là xinh đẹp a. Một bên Diệp Khinh Tuyết cũng bị Dương Vân Phàm chiêu này hấp dẫn tới. Tuy nhiên nàng đã từng cũng đã gặp Dương Vân Phàm luyện chế đồ vật, có điều mỗi một lần nàng cũng nhìn không được bị ngọn lửa này hấp dẫn tới. Nhưng mà sau một khắc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất ra ma la mật tàng hoa hạt giống, cái kia một cái màu đen nhạt, diện mạo quái gì hạt giống. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, có thể Diệp Khinh Tuyết vẫn là giật mình. Dương Vân Phàm, ngươi đem độc dược này hạt giống xuất ra tới làm cái gì? Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm chiêu này bị dọa cho phát sợ. Nàng đối với tại trung gia nhìn thấy cái kia một bộ nhân thể trên thân thể mọc ra ác ma chi hoa hình ảnh vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không cần lo lắng, hạt giống này mặc dù là 10 phần tà ác, bất quá đi qua tinh luyện về sau, thế nhưng là có 10 phần mỹ lệ bộ dáng cùng làm cho người ta thích hương khí. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên đem hạt giống này một mảnh nhỏ ném vào trong dược đỉnh. Rất nhanh, cái này màu đen hạt giống phiến bị thiêu đốt sạch sẽ, nảy sinh tối đen như mực sắc năng lượng dây, tại trong ngọn lửa giống như tiểu xà một dạng kịch liệt lăn lộn. Bất quá theo nó mỗi một lần lăn lộn, trên thân loại kia màu đen kịt liền tại tình thế tử diễm thiêu đốt phía dưới ảm đạm một tia. Tuy nhiên loại này ảm đạm tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng tại loại này không có chút nào đến tiếp sau trợ giúp dưới tình huống, màu đen kịt sớm muộn đều sẽ bị hoàn toàn đốt cháy thành hư vô. Mà chỉ cần loại này ẩn chứa khí tức tà ác màu đen hoàn toàn biến mất, như vậy còn lại đồ vật chính là Dương Vân Phàm cần thiết. Chờ ngọn lửa này ổn định lại, Dương Vân Phàm mới tiếp tục nói, lão bà đại nhân yên tâm đi, ta làm qua thí nghiệm, hạt giống này tuy nhiên 10 phần tà ác, nhưng là đây chỉ là công thức phân tử biểu đạt khác biệt. Tại dưới nhiệt độ, hạt giống này nội tại năng lượng kết cấu là sẽ phát sinh cử đại biến hóa. Ngươi thấy cái kia một tia năng lượng màu đen dây không có, chỉ cần nó biến thành lục sắc, như vậy cái này đem là một loại nhân loại khứu giác khó mà tới nước hoa. Dương Vân Phàm đạt được cái này ma la mật tàng hoa về sau, vì nghiên cứu cái kia nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật đến đang làm cái gì, hắn làm rất nhiều loại thí nghiệm. Bên trong 99% kết quả biểu hiện, cái đồ chơi này đối với nhân loại khỏe mạnh không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại đối với nhân loại là chí mạng. Nhưng mà còn có một loại kết quả biểu hiện, lại phát hiện thứ này tại dưới nhiệt độ cao, khu trừ nó thôn phệ sinh mệnh lực năng lực về sau, đem sẽ xuất hiện một loại dị hương. Tuy nhiên mùi thơm này 10 phần nhạt, thế nhưng là mùi thơm này lại là có thể đối với người tế bào thần kinh đưa đến một loại thôi miên tác dụng. Đương nhiên, loại này thôi miên không phải có hại, mà chính là để tế bào thần kinh lâm vào cấp độ sâu nghỉ ngơi bên trong. Đại khái 5-6 phút liền sẽ khôi phục. Mà khôi phục về sau, nhân thể đại não vỏ hồi sinh ra một loại cực độ vui mừng cảm giác, thì giống như hút độc. Bất quá thứ này không có thành nghiện tính, không phải hóa học độc phẩm, vẹn vẹn một loại thể xác tinh thần vui vẻ cảm giác. Mà cụ thể phân tích chính là cái này dị hương có thể dẫn đến nhân thể nhiều ba án có thể trong nháy mắt bài tiết vượt qua bình thường thời điểm gấp 10 lần cường độ, thậm chí vượt qua ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong hưởng thụ được cảm giác tốt đẹp. Tâm thần nhìn chăm chú lên na nhan sắc dần dần trở nên làm nhạt đen nhánh độc dây, Dương Vân Phàm trong lòng vẫn là tại cảm khái. Cũng không biết Nhật Quang Khoa Khí công ty làm sao nghiên cứu ra những đồ chơi này. Cái này ma la mật tàng hoa ngược lại là giống âm dương sư gia tộc bồi dưỡng ra đến đồ vật, mang theo rất lợi hại u ám khí tức. Có lẽ là một loại kỳ lạ thức thần. Nếu là cái đồ chơi này thật đào tạo thành công, bằng vào Dương Vân Phàm thực lực bây giờ, hắn đoán chừng chính mình cũng khó có thể phá giải. May mắn lần trước gặp được cái kia trung gia con cháu còn không có bị xâm nhập não tủy, nếu không là tuyệt đối không cứu lại được tới. Nhật Quang Khoa Học Kỹ Thuật âm dương sư An Be nhà nghiên cứu ra loại này ác ma chi hoa đến làm cái ruộng gì bất quá. Vô luận các ngươi làm cái gì, ta đem thứ này lấy tới làm nước hoa, lại bán cho các ngươi Nhật Bản người, cũng coi là một thù trả một thù. Dương Vân Phàm tâm lý còn đang mong đợi âm dương sư An Be nhà hòa thuận Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật. Nếu như phát hiện hắn tại nước hoa bên trong để vào ma la mật tàng hoa tinh luyện vật, hội làm phản ứng gì? Suy nghĩ một chút, bọn họ biết thời điểm cái kia một phó biểu tình ăn nhất định rất lợi hại. Có ý tứ, tại Dương Vân Phàm ý niệm trong lòng xoay chuyển ở giữa lúc, ngọn lửa màu tím kia bên trong đen nhánh nhan sắc đã có chút làm nhạt, thậm chí trong lúc mơ hồ cũng là có thể nhìn thấy bên trong cái kia giống như dịch thể một nói năng lượng màu xanh lục đang tản ra thần kỳ tỏa ra ánh sáng lung linh. U, V, Q, Q, mơ, ta muốn cũng là thứ này. Nhìn qua màu đen kịt dần dần thối lui, mà năng lượng màu xanh lục kia tản ra xinh đẹp ánh sáng, mà thỉnh thoảng liền từ trong dược đỉnh bay ra một cỗ nhàn nhạt dị hương, có một ít cùng loại sa cu gian bô vị đạo, cực kỳ thanh nhã. Có thể nghe về sau, không biết là sao, trong lòng chảy qua một tia ồ ấm, khiến người ta rung động cảm giác, tựa như là mối tình đầu loại kia chua xót cùng ngọt ngào một dạng. Dương Vân Phàm, mùi thơm này là cái gì ta? Diệp Khinh Tuyết há hốc mồm, có chút nói không nên lời. Nàng ngửi được mùi thơm này về sau cũng không có gì cảm giác, chỉ là chờ một lúc, trong đầu thì không khỏi hiện lên hắn cùng Dương Vân Phàm tranh cãi, cãi nhau. Sau đó Dương Vân Phàm liều mạng tới cứu nàng, tiếp lấy chính là cùng hắn thành hôn. Trong sinh hoạt điểm điểm, mặc dù không có quá nhiều cảm động, lại vuốt lên nàng nguyên bản bởi vì cha mẹ tử vong về sau có chênh lệch chút ít kích thiếu hụt tính cách, vô ý thức dưới cải biến nàng nhân sinh quý tích. Nói đến không có bao nhiêu oanh oanh liệt liệt, nhưng lúc này ức xác thực như phim đèn chiếu một dạng tại trong ức nàng hiện lên. Cái kia uể oải nụ cười, đối mặt mỹ thực thời điểm thao thiết bộ dáng, còn có hắn đối với mình y học sự nghiệp vĩnh viễn tràn đầy tinh lực, hắn tựa như đã khắc vào nàng trong sinh hoạt, khiến người ta khó mà tự kềm chế. Hắn theo Dương Vân Phàm cố sự, không phải loại kia trong tích tắc liền hóa thành vĩnh hằng ái tình, cái này giống như là loại kia điểm điểm hội tổ giang hà, tại ngươi trong lúc lơ đãng liền đã chảy vào đại hải, im ắng đại ái. Trong nháy mắt trong ấp nàng trượt qua tất cả giữa bọn hắn mỹ hảo nhớ lại, còn cái kia một số tranh chấp cùng không vui, còn có ngay từ đầu đối với Dương Vân Phàm khiêu khích cùng từ hôn, những thứ này không chuyện cao hứng tất cả đều không nhớ rõ, chỉ còn lại có đối phương mỹ hảo. Không sai biệt lắm, nhìn lấy màu đen kịt toàn bộ thối lui, Dương Vân Phàm tay khẽ vẫy, liền đem trong dược đỉnh cái kia một đoàn năng lượng màu xanh lục thu nhập đến một cái đặc biệt sứ trong bình. Rất nhanh, sứ trong bình liền nảy sinh một hiện ra lục quang dịch thể, từ miệng bình nhìn lại, lại là tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức xinh đẹp. Đây là thuần túy nước hoa tinh hoa, là một cái nước hoa bản chất nhất tồn tại, dư đông tây bất quá là phối liệu. Mà cho đến lúc này, Diệp Khinh Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong tay bình sứ, tự lẩm bẩm: bán sinh duyên, trách không được ngươi gọi nó bán sinh duyên. Nguyên lai người cách này hương nước sau chỉ nhớ rõ một cái kia người mỹ hảo, lại quên tất cả mọi thứ không vui sự tình, giống như một cách nhân sinh đến không có phiền não bỗng dưng gần một nửa sinh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1149, cái này nước hoa có độc. Nghe được Diệp Khinh Tuyết lời nói, Dương Vân Phàm cười cười nói: làm sao lại bỗng dưng gần một nửa sinh đâu, còn nói không phải ta ngửi nước hoa này thì theo chúng ngươi độc một dạng, trong đầu đều là ngươi, chỉ cần nhớ tới ngươi tâm lý thì vui vẻ không được. Thế nhưng là ngươi đem nước hoa một thu lại, ta ngửi không thấy vị đạo, tâm lý thì khó chịu muốn chết. Vừa rồi kém chút khóc lên. Diệp Khinh Tuyết không khỏi bất mãn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không thể nghi ngờ, đây là một cái thần kỳ nước hoa. Ngửi qua người, tựa như là chúng độc một dạng. Thời thời khắc khắc đều nhớ ngửi được nó vị đạo. Thế nhưng là, nước hoa này ngã cũng không phải độc phẩm như thế khiến người ta khó mà tự kiềm chế. Tựa như một người ra thích chơi anh hùng liên minh, ngươi để hắn mỗi ngày chơi, hắn đương nhiên cũng rất vui vẻ. Nhưng mà, có một ngày, ngươi bỗng nhiên không cho hắn chơi. Hắn ngã cũng sẽ không khống chế không nổi. Chỉ là trong đầu, khẳng định nghĩ đến chuyện này. Nước hoa này công năng cũng là như thế, gặp Diệp Khinh Tuyết thẹn quá hóa giận. Không ngừng dùng đôi bàn tay trắng như phấn vỗ chính mình. Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói, Khinh Tuyết, ngươi ra thích cái này một cái nước hoa sao? Gặp Dương Vân Phàm nghiêm túc hỏi thăm. Diệp Khinh Tuyết suy nghĩ một chút nói, đương nhiên ra thích chỉ là. Sau khi nói xong, nàng nhưng lại là sững sờ một chút. Nói, tuy nhiên vị đạo không phải đặc biệt hấp dẫn người, không bằng lạc thần tán như thế thuần túy, cũng không bằng bách hoa đan như thế hương thơm xông vào mũi, kỳ dị mê người. Nhưng ta cũng không thể nói vì cái gì đặc biệt ra thích cái này một cái. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, lão bà của ta thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ đến vì cái gì. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười. Làm cho này một cái nước hoa người thiết kế, hắn đương nhiên biết vì cái gì cái này một cái nước hoa như thế hấp dẫn người. Thậm chí còn vượt qua bách hoa đan loại kia hội tùy thời biến hóa mùi thơm kỳ dị nước hoa. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Diệp Khinh Tuyết xinh đẹp chân mày hơi nhíu lại, nâng cái má trầm ngâm. Ta nghĩ đến không chờ một lúc, nàng bỗng nhiên vỗ một cái tay, hưng phấn nói, Dương Vân Phàm, ngươi thật sự là một thiên tài, ta cho rằng là định vị vấn đề. Ồ, ngươi cẩn thận nói một chút. Dương Vân Phàm lộ ra nụ cười. Diệp Khinh Tuyết thật đúng là một cái thông minh lanh lợi nữ nhân. Giống như hắn suy nghĩ gì, nàng chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức liền có thể nghĩ ra được. Quả thực là tâm ý tương thông. Diệp Khinh Tuyết hì hì cười một tiếng, nói, ta là nghĩ như vậy. Tại cái này nước hoa trước đó, sở hữu nước hoa, vô luận vị đạo là thanh đạm, nồng đậm, ưu nhã vẫn là thuần chân. Trên thực tế, sở hữu nước hoa đều là nữ nhân vì triển lãm chính mình mị lực, dẫn dụ nam nhân mà thiết kế. Nước hoa chỉ là tăng thêm nữ nhân mị lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, xác thực như thế. Dương Vân Phàm gật đầu nói, trên thực tế, nước hoa ngược lại là không đơn thuần là vì lấy lòng người khác, mà rất lớn trình độ là bởi vì ngửi những thứ này mùi thơm có thể làm người tâm thần thanh thản, hết sức thoải mái. Sở hữu nước hoa trên bản chất đều là như thế. Lúc này chỉ nghe Diệp Khinh Tuyết tiếp tục nói, mà cái này một cái nước hoa lại hoàn toàn không phải như vậy. Nó mùi thơm thực rất lợi hại, phổ thông, không thể nói có kỳ lạ, cũng không tính mê người. Mà nam nhân ngửi nó về sau, nói không chừng cũng sẽ không cảm thấy phun cái này nước hoa nữ nhân có mê người biết bao. Ngược lại sẽ muốn từ bản thân yêu nhất cái kia một nữ nhân. Đối với gia tăng chính mình mị lực, cái này nước hoa tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết lại cười rộ lên. Nói, thế nhưng là, hiện đại nữ tính độc lập ý thức chính đang thức tỉnh, đã không phải là cổ đại vĩnh viễn làm nam nhân phụ thuộc mà tồn tại. Cách này một cách nước hoa ý nghĩa lớn nhất là lấy lòng nữ tính chính mình một câu. Cách này nước hoa có độc nghe ngóng về sau, còn muốn ngửi lần thứ hai. Nếu như sử dụng hết, có mấy ngày không có ngửi được, chỉ sợ toàn thân đều khó chịu hơn. Không thể không nói, chỉ cần bắt đầu bán ra, cách này một cách nước hoa chính là khách hàng quen tối cao. Một cách nước hoa nói, Diệp Khinh Tuyết liền đi tới Dương Vân Phàm bên người, vươn tay, ánh mắt nhìn Dương Vân Phàm trong tay một cái kia bình sứ, nói, Dương Vân Phàm, ta quà sinh nhật cho ngươi. Dương Vân Phàm lắc đầu cười một tiếng, đem bình sứ đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết cao hứng bừng bừng mở ra bình sứ, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó, trên mặt liền lộ ra tâm thần thanh thản biểu lộ. Miệng bên trong càng là phát ra ô, vinh, quy, quy, mơ, hưởng thụ thanh âm. Không nghĩ tới, bên này vừa phân tích xong, nha đầu này thì hoàn toàn bên trong cái này nước hoa độc. Liền nàng như thế bắt bẻ người, đều khó mà tới cái này nước hoa khí tức. Chỉ sợ Nhật Bản nữ nhân, chẳng mấy chốc sẽ luôn hãm. Ba, xoay đầu lại, Diệp Khinh Tuyết từ nước hoa mỹ diệu bên trong mở mắt ra, lại là bỗng nhiên ôm lấy một bên Dương Vân Phàm, liệt diễm hồng môi, nhẹ nhàng dính sát. Dương Vân Phàm, ngươi không thể rời đi ta, cả một đời cũng không thể rời đi ta. Dương Vân Phàm hơi hơi ngẩn người, không nghĩ tới luôn luôn ngạo kiều rụt rè Diệp Khinh Tuyết lại sẽ nói ra to gan như vậy lời nói. Không khỏi hắn trong lòng cũng là chảy qua một tia cảm động vị đạo, hai tay ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, nhàn nhạt hôn hôn nàng cái trán. Ngốc nha đầu, nói cái gì ngốc lời nói đây, ta làm sao lại rời đi ngươi u v q q mơ. Diệp Khinh Tuyết phát ra con mèo nhỏ một dạng nỉ non, đầu tại Dương Vân Phàm trong ngực chắp chắp, tựa hồ đặc biệt thỏa mãn. Sắc trời dần dần ngầm hạ qua, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng trở về đến thiền trong nội viện. Vô Tướng Hòa Thượng cố ý đối diện xem liếc một chút, gặp Dương Vân Phàm không có nói tiếp muốn ăn thịt uống rượu, thở dài một hơi, phân phó trong chùa tăng nhân đưa tới một số ngon miệng cơm chay. Buổi chiều thời điểm, hắn còn tự thân tới thỉnh giáo Dương Vân Phàm liên quan tới phu sơ gia phu nhân ngày thứ hai phương pháp trị liệu. Dương tiên sinh, bần tăng tuy nhiên y thuật không tinh, có thể cũng biết chúng gió tắt tiếng chứng, chính là bệnh dữ. Không biết tiên sinh chuẩn bị như thế nào trị liệu bần tăng tốt chuẩn bị sớm. Vô Tướng Hòa Thượng đối với Dương Vân Phàm y thuật là 10 phần bội phục, có điều chuẩn bị làm đầy đủ một số, liền nhiều một phần nắm chắc. Lúc này, Sai Akafuzua ra cũng từ một bên thiền viện tới. Nàng ngồi quỳ chân tại Dương Vân Phàm trước người, cũng là cúi người nói: xin Dương thầy thuốc phân phó mẫu thân của ta bệnh tình, bây giờ tuy nhiên đã chuyển biến tốt đẹp không ít, cũng không thể mở miệng nói chuyện, cũng nghe không hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Dạng này thật sự là để cho ta buồn sầu. Liên quan tới ngày mai trị liệu còn mời Dương tiên sinh nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Dương Vân Phàm gặp hai người trịnh trọng như vậy, không khỏi cũng nghiêm túc nói: như vậy đi, đã các ngươi đều đến, ta thì cùng các ngươi thảo luận một chút đi. Liên quan tới ngày mai mẫu thân ngươi phương pháp trị liệu, ta trước mắt tâm lý có mấy loại ý nghĩ, còn không có quyết định, thì mời các ngươi cùng một chỗ định đoạt một chút. Ai Sai Akafuzua ra cùng Vô Tướng Hòa Thượng đều là cung kính gật đầu, sau đó lắng nghe Dương Vân Phàm lời kế tiếp. Bọn họ coi là Dương Vân Phàm đối với chúng gió tắt tiếng chứng không có chút tự tin nào, mới cùng bọn hắn thương lượng, cho nên đều 10 phần khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm sau đó lại lấy ra một tờ líp nha líp nhít giấy, nói: các ngươi nhìn một cách đi, nơi này có mấy loại lựa chọn, các ngươi tuyển một loại phương pháp trị liệu đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, khẩn trương đến không được. Sau cùng Vô Tướng Hòa Thượng lấy tới nhìn vài lần. Loại thứ nhất, lấy phong phủ, ác môn làm chủ huyệt, phối liêm tuyền, dũng tuyền, thông lý, trị liệu não chảy máu gây nên tắc tiếng chứng. Loại thứ hai, lấy phong trì, thông lý, kim tần, ngọc dịch là chủ yếu huyệt vị trị liệu. Loại thứ ba, lấy tam âm giao thông lý, bách hội, liêm tuyền là chủ yếu huyệt vị trị liệu. Thứ chín trồng, lấy huyệt ác môn làm chủ huyệt, phối liêm tuyền, thông lý là chủ yếu huyệt vị trị liệu. Phối kim tân, ngọc dịch điểm đâm lấy máu trị liệu. Trọn vẹn 9 loại biện pháp trị liệu, để Vô Tướng Hòa Thượng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn sau khi xem xong, trầm mặc thật lâu sau, mới gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Dương tiên sinh, những phương pháp này đều có thể trị hết phu vơ gia phu nhân sao?" U Vinh Quy Quy Mơ, cần phải đều có thể. Dương Vân Phàm gật đầu nói: "Phương diện này hắn không cần nói dối, bởi vì tắc tiếng chứng cơ bản đều là não chảy máu sau gây nên. Phương pháp trị liệu tuy nhiên phối huyệt vị khác biệt, nhưng đồng dạng cũng có thể đả thông kinh mạch. Gặp này, Sai Akafuzua ra tổ chức một chút chính mình lời nói, cũng dò hỏi: "Dương thầy thuốc, những phương pháp này xác suất thành công bao nhiêu? Có 50% sao?" "Ác 50%" Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy Sai Akafuzua ra. Gặp Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, Sai Akafuzua ra cho là mình nói cao, không khỏi có chút xấu hổ. Nói: "Xin lỗi, ta yêu cầu là không phải quá cao, thật sự là thật có lỗi. Dương thầy thuốc, ta không hiểu nhiều lắm y thuật. Ngài yên tâm, ta là tuyệt đối tin tưởng ngài, không có hoài nghi ngài y thuật." Ý tứ xem xét bộ dáng này, liền biết Sai Akafuzua ra hiểu lầm cũng không phải quá cao. Dương Vân Phàm lắc đầu, gặp tất cả mọi người là ngạc nhiên ngẩng đầu, chờ mong nhìn lấy hắn. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói: "Cái kia, nơi này 9 loại phương pháp, mỗi một loại xác suất thành công đều tại 90% trở lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 58 chương 1150 cá chép chương 1150. Cá chép mỗi một loại đều có 90% xác suất thành công. Dương Vân Phàm cái này vừa nói, Vô Tướng Hòa Thượng cùng Sai Akafuzua ra trong lúc nhất thời đều hơi hơi há miệng một cái, nhưng lại thanh âm gì cũng không phát ra được, chỉ cảm thấy trong cổ họng hơi khô chát chát. Nếu không phải Dương Vân Phàm trước đây đã chứng minh qua chính mình y thuật xác thực lợi hại không gì sánh kịp, nếu đổi lại là hắn thầy thuốc dám nói thế với bọn họ, khẳng định làm đối phương là khoác lác. Mà dạng này dám lung tung khoác lác thầy thuốc, hơn phân nửa y thuật không được tốt lắm. Bởi vì đại bộ phận thầy thuốc đều là 10 phần bảo thủ, 90% nắm chắc, đối phương đồng dạng sẽ nói 6-7 thành, cho mình có lưu một đầu đường lui, miễn cho vạn nhất xuất hiện tình huống gì, thân nhân bệnh nhân nháo đằng. Bất quá, Dương Vân Phàm người này tại thầy thuốc bên trong ngược lại là một cách khác loại. Có lẽ là đối với mình lòng tin quá đủ, từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật, về phần khoa trương cái gì, ngã cũng sẽ không. Lấy hắn y thuật cùng địa vị cũng không cần hướng hai người bọn họ khoác lác. "Dương thầy thuốc, thật có cao như vậy xác suất thành công sao?" Sai Akafuzua ra nuốt một chút nước bọt, xinh đẹp đôi mắt sáng không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. "Đương nhiên, trở lên những thứ này trị liệu thủ pháp tại ta Hoa Hạ y học giới đã nghiệm chứng không ít. Mỗi một loại phương pháp tối thiểu đều chữa trị vượt qua 100 cái trúng gió tắt tiếng chứng, cũng không phải ta tùy ý lấy ra lừa gạt các ngươi." Dương Vân Phàm cũng là không tham công, những thứ này phương pháp trị liệu đều là hắn tại một số huyện trong tông nhìn thấy, đều là thuộc về thế hệ trước chuyên gia thành quả nghiên cứu. Trung Hoa Đông khu vực Lục Vũ thần y ở phương diện này là tuyệt đối huyền uy. Lão nhân gia ông ta châm cứu chi thuật thật sự là điêu luyện sắc sảo. Bất quá, tài dược phương các phương diện, Lục Vũ thần y cũng không như Dương Vân Phàm lợi hại. Dù sao, Dương Vân Phàm thế nhưng là tu luyện Hồng Mông Tử Khí Quyết, bên trong có thể là có một phần tên là Dược Vương phần tuyệt thế dược điển. Gặp Dương Vân Phàm khẳng định, Sai Akafuzua ra gật gật đầu, chỉ cái kia một chương viết chậm rãi giấy, nói: "Vậy ta thì tuyển loại thứ nhất đi." Đắc Dương thầy thuốc đem nó đặt ở vị trí số 1. Chắc hẳn Dương thầy thuốc thuần thục nhất cũng là lại phương thức trị liệu này. A U Vinh Quy Quy Mơ, xác thực. Dương Vân Phàm khen ngợi nhìn một chút Sai Akafuzua ra, thật sự là một cái thông tuệ đại gia tiểu thư, riêng là 10 phần cẩn thận. Gặp Dương Vân Phàm không có cái gì muốn tiếp tục bổ sung, Sai Akafuzua ra liền khom người cáo lui nói: "Dương thầy thuốc, xin ngài cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Mẫu thân của ta bệnh, thì xin nhờ ngài nói. Nàng dẫm lên bước loạng choạng, rút lui ra thiền viện. Sau đó gọi tới phu sơ ra nhà 10 cách bảo tiêu, để bọn hắn canh giữ ở thiền viện phủ cận, đừng cho người khác hoặc là đổ vật quấy dày đến Dương Vân Phàm nghỉ ngơi. Sai A Ca phu sơ ra đi. Có điều vô tướng hòa thượng ngược lại là không có lập tức rời đi. Hắn nháy mắt một cái cũng không ra thế nào nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay cái kia một trang giấy. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép chúng gió tắt tiếng chứng 9 loại phương thức trị liệu. Đối với vô tướng hòa thượng mà nói, thì giống như võ lâm cao thủ gặp được tuyệt thế bí tịch một dạng. Chỉ nhìn vài lần, lại không thể thấy được bên trong ảo nghĩa, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dương Vân Phàm nhìn thấy vô tướng hòa thượng bộ dáng này, không khỏi yên lặng cười nói. Đại sư, nếu là muốn tờ giấy này, lấy đi chính là. Không cần làm ra này tấm khổ đại cừu thâm bộ dáng a. Nghe vậy, vô tướng hòa thượng trên mặt nhất thời vui mừng quá đỗi, cầm lấy cái kia một trang giấy, xoay người chạy. Dương tiên sinh, bần tăng cái này cáo lui không quấy rầy ngài ăn thịt uống rượu, thật sự là một cái không có nguyên tắc hòa thượng, ta muốn thu về trước đó đối với hắn đánh giá. Thế này sao lại là cái gì đại đức cao tăng, rõ ràng là một cái đối y thuật mê muội tham giận hòa thượng. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha từ bên ngoài thiện phòng mặt đi tới. Vừa vặn nghe được vô tướng hòa thượng trước khi rời đi vậy không có mặt mũi lời nói. Diệp Khinh Tuyết không khỏi lắc đầu, miệng bên trong có chút xem thường nhìn lấy vô tướng hòa thượng đi xa bóng lưng. Trên đời nào có cái gì lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu người a, đừng nhìn Phật môn nói cái gì vô sắc vô tướng, không mượn vật ngoài, thực đều là hư. Đương nhiên cũng không thể nói bọn họ loại này lý niệm hoàn toàn không đúng. Trên thực tế bọn họ tu luyện là một loại áp chế bản tính tu luyện, đoán luyện chính là tự mình khống chế năng lực. Cái này khống chế đầu tiên là đối với dục vọng khống chế. Nhưng mà cái này dục vọng nếu là áp chế không xuống, biến thành nhớ mãi không quên, sau cùng thành ma chướng, vậy liền xong đời. Dương Vân Phàm lắc đầu, đối với Phật môn những thứ này phản nhân loại tu luyện phương pháp có chút kính nhi viễn chi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương đại ca nói đúng, vẫn là chúng ta đạo môn phương pháp tu hành so sánh có nhân tính. Một bên Côn Lôn thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm luận điểm giơ hai tay tán thành. Sau đó nàng sờ sờ có chút ủ ủ gọi cái bụng, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia không có ý tứ, thấp giọng nói, cái kia ban đêm ăn chay cơm mặc kệ no bụng, ta lại có chút đói. Diệp tỷ tỷ, Dương đại ca, các ngươi đói không? Lộc cộc, gió nhẹ thổi qua thiền viện cửa hiên thượng phong linh đinh đương rung động. Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm cái bụng cũng là phát ra một trận lộc cộc thanh âm, sau đó hai người cùng nhau gật đầu. Nếu không chúng ta ban đêm nướng cá ăn a. Đúng lúc này Khương Tiểu Nha nháy mắt mấy cái. Ô ô, ở sau lưng nàng Tiểu Tàng ngao ngoắt ngoắt cái đuôi, ô ô kêu, sau đó dùng miệng ngậm một cái thùng gỗ tới, bên trong vậy mà sắp xếp gọn mấy đầu mập mạp màu đỏ cẩm lý ngư. Cái này, cái này, Diệp Khinh Tuyết thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó nàng nhìn chung quanh một chút, xác định không có chùa Kinkakus hòa thượng, không khỏi thanh âm yếu ớt nói, cái này cá chép tốt nhìn quen mắt, tựa như là chúng ta thiền viện phía trước cái kia trong hồ thưởng thức tính cá chép a. Thứ này có thể ăn sao? Nhật Bản người mười phần ra thích cá chép, trong hồ trong sông đều ra thích dưỡng cái này thưởng thức tính cá chép. Nhật Bản cá chép thọ mệnh bình thường vì 60 đến 700 năm, thân dài có thể đạt tới 1 đến 1.5 gạo. Những thứ này cá chép mỹ diệu chỗ ngay tại ở, theo tuổi tác cùng hoàn cảnh nhiệt độ nước biến hóa, nó trên người chúng hoa văn màu sắc cùng hình thái cũng lại không ngừng biến hóa. Tựa như ngươi thân thủ vẽ ra đặc thù tranh thủy mặt một dạng. Thượng phẩm cá chép đều là ngàn dặm chọn một, muốn nhìn huyết thống, không xương, màu sắc, hoa văn thế bơi các loại, nhan sắc quá tạp thì đào thải rơi, cái này theo tuyển Mỹ không sai biệt lắm. Dạng này mới có thể dưỡng nổi danh quý cá chép. Mà chùa Kinkaku là Nhật Bản ngàn năm chứ danh cảnh khu, lại là Nhật Bản số một Phật môn chùa miếu. Nói đến, bọn này hòa thượng khẳng định không thiếu tiền bọn họ dưỡng đi ra cá chép. Đó là một cái so một cái xinh đẹp. Cái này trong thùng gỗ màu đỏ cá chép. Từng cái đều mười phần diễm lệ. Tại buổi tối nhìn, ánh đèn vừa chiếu, giống như là từng đóa như hỏa diễm. Ở trong nước du đãng, hết sức xinh đẹp. Lão bà đại nhân, yên tâm đi. Thứ này chẳng những đẹp mắt, còn ăn thật ngon đâu, cam đoan so loại kia màu đen cá chép. Ăn ngon gấp 10 lần. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Đối Khương Tiểu Nha làm một cái ánh mắt. Rất nhanh, vị này Côn Lôn thiếu nữ liền hiểu được, yên lặng đóng lại thiền viện cửa nhỏ. Sau đó, ba người bọn họ liền trong sân lũy dậy tiểu hỏa trồng chất, dựng lên giá nướng. Tái diễn giữa trưa một màn kia. Chỉ là nướng thỏ rừng biến thành nướng cá chép. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1151 lưu lại thủ đoạn chương 1151. Lưu lại thủ đoạn thứ gì thơm như vậy tựa như là cá nướng. Có chút đốt cháy khét. Thủ vệ tại thiền viện bên ngoài những người hộ vệ kia, liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra kỳ quái chi sắc. Đây là chùa Kinkaku à? Làm sao thời gian này điểm? Còn có người tại phủ cận cá nướng thật không khoa học nhưng mà. Mùi vị kia thật quái hương. Khiến người ta có chút thủ không may mắn. Ta cũng mang một điểm bữa ăn khuya lúc này. Một cái bảo tiêu từ trong túi lấy ra một túi thịt bò khô. Bắt đầu làm nhai bắt đầu. Một bên đồng bạn nhìn thấy. Không khỏi trợn mắt tròn soi. Nói. Hỗn đàn a, có ăn ngon làm sao chỉ lo chính mình nhanh phân ta một điểm tốt. Tốt. Ta phân ngươi một điểm. Nhớ kỹ nói nhỏ thôi. Đừng cho người khác nhìn thấy. Cách này bảo tiêu lề mà lề mề đem nửa túi thịt bò khô đưa tới. Sau đó, hai người lén lén lút lút ở chỗ này ăn thịt bò khô. Chùa Kinkaku phía tây một cái nghênh khách thiền viện. Bởi vì phu sơ gia phu nhân muốn ở chỗ này ở lại mấy ngày. Cho nên, rất nhanh liền có phu sơ gia nhà hạ nhân qua đến dọn dẹp phòng ở. Mang lên một số thường dùng đồ. Vật. Về đến phòng bên trong, Sai Aka. Phu sơ gia nhìn thấy một phòng hạ nhân chính đang bận biểu cho nàng trải giường chiếu xếp chăn. Thậm chí ngay cả trong thiện phòng thảm tatami đều đổi thành nàng thói quen nhãn hiệu. Nàng phất phất tay nói. Lưu hai người chiếu cố một chút mẫu thân của ta. Người khác dưới đi nghỉ ngơi đi ai trừ hai cái chiếu cố mẫu thân của nàng phụ nữ hầu hạ. Còn lại người đều cung kính lui ra ngoài. A gặp nữ nhi của mình trở về. Phu sơ ra phu người nhãn tình sáng lên. Khua tay tay mình. Miệng bên trong phát ra đơn điệu âm tiết. Tuy nhiên không biết nàng nói là cái gì. Nhưng là Sai Aka Phu Sơ ra biết. Mẫu thân hơn phân nửa là đang hỏi. Tình huống thế nào chính mình có thể chỉ hết không? Sai Aka Phu Sơ ra ngồi quỳ chân tại Phu Sơ ra phu nhân bên cạnh. Lôi kéo tay nàng. Dựa theo Dương Vân Phàm dạy nàng động tác. Giúp mẹ của nàng ngồi kéo rối cuộn lại đoán luyện động tác. Một bên làm, một bên thanh âm ôn nhu nói, mụ mụ, ngày mai ngươi liền tốt. Không cần lo lắng, đêm nay thật tốt ngủ một giấc, hết thảy thì sẽ đi qua. Ngươi không phải thường thường nói, muốn nhìn ta lấy chồng, nhìn ta sinh con, còn muốn giúp ta mang cháu ngoại đây. Thân thể ngươi nếu là không tốt hơn được, ta làm sao có tâm tư gả người đây cũng may, hết thảy đều phải kết thúc. Đón đến. Sai Aka Phu Sơ ra nhớ tới Dương Vân Phàm cái kia tuấn lãng ấm áp nụ cười. Tâm lý liền không tự chủ được trầm tính lại. Nói. Thật sự là lão thiên chiếu cố. Để cho chúng ta ở cái này tiểu tiểu tự miếu. Gặp được Dương thầy thuốc đây. Tuy nhiên Phu Sơ ra phu nhân nghe không hiểu nữ nhi lời nói. Chỉ bất quá Sai Aka Phu Sơ ra thanh âm chấn định nhu hòa. Nghe vào trong tai. Không khỏi. Để cho nàng khẩn trương tâm tình cũng an tĩnh lại. Một an tĩnh lại, phu sơ ra phu nhân cũng có chút buồn ngủ, nàng đánh đại ngáp. Sai Aka phu sơ ra thấy cảnh này. Cũng là mỉm cười. Nói. Mụ mụ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, ngươi bệnh liền sẽ tốt nói. Sai Akafuzơ ra lui ra ngoài. Một bên khác, vô tướng hòa thượng lại là đi vào trong chùa tàng kinh các. Cái này trong tàng kinh các, không chỉ có Phật môn điển tịch, tu luyện công pháp, còn có một số thông qua các loại đường tắt từ nước khác nhà thu thập đến các loại điển tịch, môn phái ghi chép, còn có giả sử cố sự. Vô tướng hòa thượng bình thường thích nhất đến trong tàng kinh các nhìn ra. Cái này có thể để hắn phát triển tri thức mặt, phong phú tự mình. Cầm tới Dương Vân Phàm cho hắn cái này một trang giấy về sau, hắn cả đêm đều không có ngủ. Tại trong tàng kinh các đọc qua một số hoa hạ y thuật điển tịch, mưu toan tìm tới một số dấu vết để lại. Chỉ bất quá, trong tàng kinh các điển tịch, rất nhiều đều là mấy trăm năm trước trung y điển tịch, tựa hồ không cùng lên hiện đại y học trào lưu. Vô tướng hòa thượng đọc qua rất lâu cũng không có tra được cùng loại phương pháp trị liệu. Bởi vậy, Dương Vân Phàm cái này trên giấy ghi chép đồ vật càng để hắn cảm giác thần kỳ. 9 loại phương pháp châm cứu, mỗi một loại đều so tây trị liệu tắt tiếng chứng xác suất thành công cao hơn nhiều. Như vậy hoa hạ y thuật thật thần kỳ như thế sao? Cái này 100 năm quốc gia chúng ta không có cơ hội qua chú ý hoa hạ trung y, chẳng lẽ bọn họ lại đạt tới một cái mới đính phong sao? Vô tướng hòa thượng nhìn lấy trên giấy những trị liệu đó phương pháp, không khỏi từng cái nhìn xem đến. Bên trong có vài chỗ hắn không phải rất rõ ràng, có vài chỗ hắn ngược lại là có một ít ấn tượng. Bất quá y học là một loại khoa học, dung không được nửa điểm bằng ấn tượng qua loa loại ý nghĩ này. Cái này 9 loại phương thức trị liệu, tất nhiên là như là đề toán giải pháp một dạng. Tuy nhiên quá trình khác biệt, nhưng có nội tại điều kiện liên hệ. Nếu là có thể dòm ra bên trong huyền bí, như vậy hắn tự nhiên có thể tại y thuật bên trên tiến thêm một bước. Chỉ là, nhìn tới nhìn lui, vô tướng hòa thượng luôn luôn cảm thấy, Dương Vân Phàm tựa hồ tỉnh lược cái gì. Hắn tuy nhiên đem huyệt vị viết hết sức rõ ràng. Có thể là như thế nào châm cứu đâu, dưới bao nhiêu khí lực kim châm nhập bao nhiêu phân lưu châm bao nhiêu thời gian huyệt vị châm cứu trình tự lại là cái dạng gì đâu, lại là dùng cái gì thủ pháp. Qua châm cứu đâu trong này, nếu là làm một cái sắp xếp tổ hợp, khoảng chừng mấy trăm loại khả năng tính. Vô tướng hòa thượng cũng không thể từng cách đi thử nghiệm a. Sau một hồi lâu, vô tướng hòa thượng rốt cuộc minh bạch tới, thở thật dài một tiếng, khổ sở nói, quả nhiên hắn vẫn là lưu lại thủ đoạn. Trên thực tế, hắn đi vào tàng kinh các cũng là muốn đem cái này mấy loại phương thức trị liệu nghiên cứu triệt để, sau đó liền ghi chép đến độc thuộc về mình cái kia một bản ghi chép đi lên. Chùa Kinkaku Thiền Tông cao tăng có thể tùy ý tiến vào tàng kinh các, một là vì quan sát tiền nhân bút ký, hai là vì lưu lại chính mình tu luyện tâm đắc, thậm chí suốt đời sở học. Dạng này bọn họ coi như viên tịch, cũng vì chùa Kinkaku lưu lại to lớn tài phú. Vô tướng hòa thượng tràn đầy phấn khởi đến tàng kinh các, lại phát hiện chính mình nhấc bút lên suy nghĩ hồi lâu, một chữ cũng viết không đi lên. Bởi vì đây là hắn suốt đời chân truyền, dung không được nửa điểm hư giả. Nếu là ghi chép nói không tỉ mỉ tin tức, chẳng phải là hại hậu bối đệ tử ngồi bất động một đêm. Sắc trời dần dần sáng rõ, vô tướng hòa thượng lại là một chữ cũng không có viết. Ai? Vô tướng hòa thượng khẽ thở dài một tiếng, đem thuộc về mình cái kia một bản ghi chép lại một lần nữa nhét trở lại hốc tối bên trong. Tử khí đông lai, nắng sớm mờ mờ, lại là một cái tốt trời nắng. Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, từ trong thiện phòng đi ra, uốn éo một cái cổ. Nhật Bản thảm tatami, ngủ ngon khó chịu, vẫn là trong nhà giường ngủ dễ chịu. Hắn một bên nói thầm, một bên vấy vấy có chua xót cánh tay. Tối hôm qua, Diệp Khinh Tuyết nha đầu này ôm cánh tay hắn làm gối đầu ngủ một đêm, hơn nữa còn không cho hắn loạn động, cái này có thể hành hạ chết hắn. Dương thầy thuốc, ngày bắt đầu bữa sáng, ngày có đặc biệt muốn ăn cái gì sao? Sáng sớm, Sai Akafuzơ ra liền tại thiền viện bên ngoài chờ đợi. Dương Vân Phàm nguyện ý cứu chữa mẫu thân của nàng, Mà lại căn bản không có nói cái gì thù lao. Cái này khiến Sai Akafuzua ra mười phần băn khoăn. Mà nàng ý thức được. Dương Vân Phàm tựa hồ đối với mỹ thực ra thích không rời. Liền ném chỗ tốt. Tối hôm qua liền đem kinh đô khu vực có tên đầu bếp. Toàn bộ kêu lên núi đến. Lúc này. Thiền cửa phòng cùng nhau đứng đấy 10 cái cao lớn vạm vỡ. Mang theo màu trắng cái mũ đầu bếp bọn họ là. Nhìn thấy những người này, Dương Vân Phàm cũng là giật mình. Tình huống như thế nào à, buổi sáng cùng đi. Liền thấy 10 cái đồ phu Sai Akafuzua ra mỉm cười. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Dương thầy thuốc. Những này là kinh đô khu vực nổi danh nhất 10 cái đầu bếp. Bọn họ am hiểu Đông Á tự điển món ăn, Hoa Hạ tự điển món ăn, Nhật Bản tự điển món ăn, Pháp tự điển món ăn, Hàn Quốc tự điển món ăn. Ngày sáng nay muốn ăn loại nào tự điển món ăn? Dương Vân Phàm há hốc mồm, không biết nói cái gì. Mẹ nó, chính mình có phải hay không đến sai chỗ? Cái này giới thiệu phong cách tựa như là đang quay phim thần tượng a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1152 chứng kiến kỳ tích chương 1152. Chứng kiến kỳ tích ăn. Nếu là Sai Akafuzua ra thay đổi một thân màu đen trang phục nữ bộc. Sau đó lại manh manh nháy mắt mấy cái. Hai tay khoác lên bụng dưới phía trước. Khom người đến một câu. Chủ nhân. Xin làm quyết định đi, cái kia chính là nhị thứ nguyên thế giới bên trong. Đại thiếu gia sau khi rời giường thường ngày, thật có thể tùy ý chọn sao? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Khương Tiểu Nha liền mơ hồ con mắt, từ thiền trong nội viện chạy đến. Nàng cắn ngón tay, nhìn lấy cách này 10 cách đầu bếp, tựa hồ trong ánh mắt nhìn thấy đều là mỹ thực. Ai, cách nha đầu này thèm ăn mao bệnh, xem ra so với chính mình còn lợi hại hơn a. Đoán chừng là khi còn bé không có ăn quá tốt, lớn lên liền muốn đền bù khi còn bé khuyết điểm đi. Dương Vân Phàm là như thế này, Khương Tiểu Nha giống như cũng là như thế này. Ngược lại là Diệp Khinh Tuyết. Đối với mỹ thực cái gì, đều không có hứng thú. Duy chỉ có đối khổ tình hí cái gì cảm thấy hứng thú. Riêng là mụ mụ lại yêu ta một lần loại này giảng tình thương của mẹ thân tình, nàng là chăm xem không chán. Tiểu Nha, ngươi muốn ăn cái gì? Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Cái nha đầu này một mực đang trên núi. Trên núi là cái gì kham khổ sinh hoạt? Dương Vân Phàm lại giải bất quá. Hắn sau khi xuống núi, thịt cá thế nhưng là ăn không ít. Cho nên lúc này cũng không làm sao quan tâm. Ngược lại đi xem Khương Tiểu Nha. Nha đầu này xuống núi mới mấy ngày, không lâu sau lại muốn trở về. Ta muốn ăn lưu di làm loại kia quế hoa gạo nếp bánh trôi. Khương Tiểu Nha lệch ra cái đầu ngấm lại. Sau khi xuống núi ăn món ngon nhất, cũng là Dương Vân Phàm trong nhà cái kia gạo nếp bánh trôi. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười cười, nói, phu sơ ra tiểu thư, vậy liền ăn cái kia đi. Phiền phức. Ai phu sơ ra nhà đại tiểu thư đối với Dương Vân Phàm ôn nhu ớt tiếng nói. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, xoay người sang chỗ khác, gương mặt lại lập tức nghiêm nghị lại, nhìn chằm chằm cái kia 10 cách đầu bếp nói, quế hoa gạo nếp bánh trôi, các ngươi cũng nghe được a y 10 cách đầu bếp khom người nói. Trong lòng bọn họ tuy nhiên kỳ quái, đêm hôm khuya khoát đem nhóm người mình từ kinh đô khu vực thành thị nối liền núi, vốn cho rằng có cái gì hạng mục lớn muốn làm, ai biết vậy mà chỉ cần làm một cái quế hoa gạo nếp bánh trôi. Đây cũng quá đơn giản a, bất quá bọn họ không dám nói gì. Đây chính là phu sơ gia nhà đại tiểu thư. Không nói là kinh đô khu vực lớn nhất lộ gia quý gia tộc, chỉ sợ toàn bộ Nhật Bản, trừ thiên hoàng gia tộc bên ngoài, thì không có mấy cái gia tộc so ra mà vượt phu sơ gia nhà. Bọn họ không dám thất lễ. Lập tức xuống dưới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Quế hoa là phổ biến đồ vật. Gạo nếp bánh trôi, chùa Kinkaku bên trong bản thân thì có, mà lại nguyên liệu nấu ăn mười phần tinh tế tỉ mỉ. Mấy cái này đầu bếp tay nghề đều là kinh đô khu vực tốt nhất. Làm được đồ vật đương nhiên cũng không kém bao nhiêu. Khương Tiểu Nha ăn thập phần vui vẻ. Diệp Khinh Tuyết một buổi sáng phát hiện có quen thuộc gạo nếp bánh trôi ăn, tâm tình cũng hết sức tốt. Dương Vân Phàm nhìn lấy người quen biết, đều là cười hì hì, thập phần vui vẻ. Trên mặt hắn cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười. Gặp ba người này đều hết sức hài lòng, Sai Akafuza cũng là khẽ gật đầu. Đối một bên hầu hạ phụ nữ nói, mấy người kia làm đồ vật, ta rất hài lòng trước đó đáp ứng bọn hắn sự tình. Đừng cho bọn họ chờ quá lâu. Toàn bộ lấy bọn họ họ tên tại ta phu vơ ra nhà sở thuộc thương hạ bên trong mở hoàn toàn mới cư tiểu ốp. Chúng ta phu vơ ra nhà chỉ tượng trưng thu lấy một số quản lý phí là được. Biết. Tiểu thư hầu hạ phụ nữ gật gật đầu. Bực này việc nhỏ, không cần tiểu thư ra mặt, nàng liền có thể làm thỏa đáng. Ăn uống no đủ, lại gặp Sai Akafuzua ra một cái quý tộc đại tiểu thư, đối với mình cung kính như thế hòa thượng tâm. Dương Vân Phàm cũng có một chút không có ý tứ. Fuzua ra tiểu thư, thời gian ăn cơm lâu một chút, thật là làm cho ngươi chờ trực. Dương Vân Phàm có chút xấu hổ nói ra. Sai Akafuzua ra bận biểu hơi hơi cúi đầu nói, Dương thầy thuốc, ngài quá khách khí. Ngài vì gia mẫu bệnh tình mà sầu lo, Sai Aka trong lòng mới là thật băn khoăn. Những thứ này đầu bếp làm được đồ, vật, làm cho Dương thầy thuốc hài lòng, trong nội tâm của ta cũng thật cao hứng. Chập chập, thật sự là biết nói chuyện lại có lễ phép nữ hài a, mà lại, dáng dấp cũng hết sức xinh đẹp. Riêng là cái kia sụt mi thuận mắt cung kính bộ dáng, thật sự là động lòng người. Đúng. Vô tướng đại sư, hôm nay làm sao không có tới? Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn một vòng, phát hiện dĩ vãng đến sớm nhất tích cực nhất vô tướng hòa thượng, không biết là sao, hôm nay chưa từng xuất hiện. Ta cũng kỳ quái đây. Sai Akafuzua ra cũng là nhíu mày, có chút kỳ quái nói. Dựa theo vô tướng hòa thượng đối với y học khao khát, không nên bỏ lỡ hôm nay dạng này tràng diện mới đúng. Hắn không đến, ta cũng không đợi hắn. Chế chút thời gian, ta còn muốn đi một chuyến Osaka. Nói. Dương Vân Phàm đi đến Phu Vơ Gia Phu Nhân bên cạnh. Sau đó sờ sờ Phu Vơ Gia Phu Nhân mạch đập. Xem xét một chút nàng nhãn cầu. Phát hiện nàng tinh thần trạng thái không tệ. Phu Vơ Gia Phu Nhân tựa hồ cũng biết. Chính mình có thể khôi phục hay không bình thường. Thì nhìn Dương Vân Phàm đối nàng trị liệu. Chắp tay trước ngực. Giống như là bái Phật một dạng, ngồi tại trên xe lăn, đối Dương Vân Phàm cung thân thể một cái. Thấy thế, Dương Vân Phàm không khỏi cười một chút. Sau đó đối Sai Akafuzua ra nói, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền bắt đầu đối mẫu thân ngươi trị liệu đi. Dương thầy thuốc, mời Sai Akafuzua ra đẩy Fuzua ra phu nhân xe lăn đi vào trong thiện phòng. Đúng lúc này, vô tướng hòa thượng vội vã chạy đến. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm vừa vặn cùng phu vơ ra phu nhân đi vào chung. Âm thầm buông lỏng một hơi nói. May mắn không có tới trễ. Hôm qua, hắn tại trong tàng kinh các đợi một đêm, chờ hắn lấy lại tinh thần thiên đô sáng rõ. Nhìn thấy vô tướng hòa thượng đến, Dương Vân Phàm lắc đầu, ngược lại là không nói gì thêm. Hôm qua lấy về cái kia một trang giấy. Hắn chỉ sợ nghiên cứu một đêm. Có điều phía trên kia chỉ là cho ra một cái phương pháp trị liệu. Về phần quá trình cụ thể, vô tướng hòa thượng nếu là cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không biết. Cho nên hắn đến quan sát trị liệu, đó là tất nhiên. Dương Vân Phàm cũng không sợ người khác học trộm, thoải mái để vô tướng hòa thượng ở một bên quan sát. Đó cũng không phải cái gì bất truyền chi bí. Phu vơ ra tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta đỡ lấy mụ mụ ngươi đầu, để cho nàng đừng lộn xộn. Dương Vân Phàm đem ngân châm bày để ở một bên, xếp thành chỉnh chỉnh tề tề một loạt. Sau đó xuất ra một cái châm dài, ngón tay tại phu vơ ra phu nhân sau đầu xương sống phía trên tìm tòi một chút. Lập tức tay hắn định trụ tại phu vơ ra phu nhân sau đầu mép tóc xây phía trên nửa tấc. Đây là huyệt ác môn vị trí. Huyệt ác môn, hệ đốc mạch cùng dương duy mạch chi hội huyệt, lên liền diên tủy đầu mối, dưới liền đại truy. Nhân thể từ đuôi đến đầu, từ đại truy huyệt truyền đến dương nhiệt chi khí, đến đây nóng tán, thu phát. Như dương khí giải nhiệt thu phát quá mức, làm theo làm người không thể phát ra tiếng. Dương Vân Phàm lấy hai ngón tay nắm kim tiêm, chậm rãi đâm vào huyệt ác môn. Ba tiến vừa lui, hướng lên chui loại bỏ một chút, hướng phía dưới chui loại bỏ một chút, phía bên trái chui loại bỏ một chút, phía bên phải chui loại bỏ một chút. Trước trên xuống, từ trái mà phải, như vào thổ chi rùa. Đây là thương rùa dò xét huyệt châm cứu, dùng để thông nghênh kinh mạch hữu hiệu nhất. Bởi vì cái này huyệt vị cùng diên tủy mười phần tiếp cận, Dương Vân Phàm động tác mười phần chậm chạp, sợ làm bị thương diên tủy. Chờ một lúc, trong lòng của hắn đánh giá tính toán một ít thời gian, liền đem ngân châm rút ra, dùng để tiết huyệt này chi khí. Sau đó, hắn liền tiếp theo đem ngón tay đi lên chuyển ba phần, tiếp tục dùng thương rùa dò xét huyệt châm cứu, đâm vào phu quơ ra phu nhân phong phủ trong huyệt. Phong phủ huyệt, phong chỉ trong huyệt khí, huyết là gió khí, phủ, phủ trạch. Phong phủ ý chỉ đúc mạc chi khí ở đây hút ẩm ướt hóa phong. Huyệt ác môn truyền đến thiên bộ dương khí, đến bản huyệt về sau, bị giải nhiệt hút ẩm ướt cũng hóa thành thiên bộ hoành hành bầu không khí. Bản huyệt là thiên bộ bầu không khí trọng yếu sinh sôi chi ngọn nguồn. Kim châm thiên phủ huyệt, liền có thể tán phong tắt phong thông quan khai khiếu. Dương Vân Phàm châm cứu một hồi, bỗng nhiên cảm giác được ba một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đả thông một chút. Sau đó, hắn có thể cảm giác được phu vơ ra phu trong thân thể khí tức, lập tức bắt đầu lưu thông bắt đầu. Gặp này, Dương Vân Phàm trên tay không khỏi thoáng dùng một điểm lực, đâm vào huyệt vị càng sâu. A đau đột nhiên, phu vơ ra phu nhân gọi một chút. Lúc đó đi ra, Sai A Ca phu vơ ra cùng vô tướng hòa thượng đều là xứng sờ một chút. Sau đó cuồng hỉ nhìn lấy phu vơ ra phu nhân. Các ngươi làm sao như thế nhìn ta làm gì? Phu vơ ra phu nhân nhìn hai người thần sắc không khỏi kỳ quái nói. Có thể lời nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng không khỏi xứng sờ một chút. Sau đó hai tay run rẩy che miệng mình, cảm thấy thật không thể tin. Ta có thể nói chuyện. Đồng thời, nàng nước mắt đổ rào rào chảy xuống. Phu vơ ra phu nhân lời nói khôi phục. Sau một lát, nàng thượng hạ môi khép kín cũng linh hoạt bắt đầu. Mặc dù nói chuyện còn có một số khô khốc, có thể đã có thể phát ra bình thường thanh âm. Phu nhân, ngươi bệnh tình sơ bộ khỏi hẳn. Tiếp đó, phải thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian. Sau 3 tháng, ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Dương Vân Phàm thu hồi ngân châm, khẽ mỉm cười nói. Nhìn lấy bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp, hắn so người khác đều muốn cao hứng. Liệt nửa người, tắt tiếng chứng. Hai loại triệu chứng, bất luận một loại nào, dù cho có biện pháp trị liệu, cũng cần phải năm này tháng nọ trị liệu, cộng thêm người nhà phối hợp khôi phục trị liệu, mới có thể khôi phục. Thế nhưng là tại Dương Vân Phàm nơi này, chỉ dùng 2 ngày thời gian, bọn họ chỉ thấy chứng kỳ tích tốt. Phu nhân chỉ hết bệnh, ta cũng nên cáo từ. Dương Vân Phàm thu thập xong đồ vật, liền đứng lên đối mọi người khoát khoát tay cáo từ. Hắn đi tiêu sái, vung một phất ốm tay áo, không mang đi một áng mây, uyển như người trong chốn thần tiên. Nơi xa, chùa Kim Ca Cô tiếng chuông tương xứng vang lên, này mới khiến mọi người lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần, Sai A Ca Phu Vơ ra vội vàng đuổi theo ra qua mấy bước. Phát hiện Dương Vân Phàm đã mang theo Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha xuống núi. Nàng không khỏi chạy đến trên đường núi, đối Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, thật sâu bái ăn vào. Trong lòng yên lặng nói, Dương thầy thuốc, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Phần ăn tình này, Sai A Ca khắc trong tâm khảm, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm. Hoa Hạ y thuật trước kia có lẽ tên không nổi danh, nhưng có Dương Vân Phàm, mấy năm về sau, toàn thế giới tất nhiên đối Hoa Hạ y thuật biến hóa ghé mắt nhìn nhau. Trên đường núi, Dương Vân Phàm mang theo hai nữ tử bước nhanh đi mau. Dương Vân Phàm, vì cái gì đi được nhanh như vậy? Đúng vậy a, Dương đại ca, chúng ta không nếu như để cho Phu Sơ ra người nhà lái xe đưa một chút chúng ta. Từ nơi này qua ngồi Tân Kiền tuyến còn có một số đường đây. Đối mặt hai nữ nhân truy vấn, Dương Vân Phàm im lặng nói: các ngươi chả có mặt nói hôm qua các ngươi hai cái cộng thêm AZ đầu này tham ăn chó, đem trong kính hồ lớn nhất mười mấy điều màu đỏ cá chép toàn ăn. Nếu như chờ chùa Kinkakus hòa thượng phát hiện, mặt đều muốn mất hết. Thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện, chúng ta đi mau. Đúng nga. Hai nữ nhân liếc nhau cũng là lấy lại tinh thần, sau đó chạy còn nhanh hơn Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1153 Mỹ thực tiết mục chương 1153. Mỹ thực tiết mục từ trước kia lấy công nghiệp nặng sản nghiệp làm trung tâm chuyển hướng lấy quang thiết bị điện tử cùng sinh vật kỹ thuật. Tài liệu mới sau khi phát triển mũi nhọn kỹ thuật làm chủ sản nghiệp. Thương nghiệp, nghề phục vụ các loại đề tam sản nghiệp cũng nhận được cấp tốc phát triển. Theo khu vực Kansai sản nghiệp phát triển không ngừng hiện ra thế giới cấp xí nghiệp. Nhật Bản cửu đại tổng hợp thương xã bên trong thất nhà đản sinh tại khu vực Kansai. Chúng nó mặc dù lập nghiệp tại khác biệt lĩnh vực, sau cùng đều phát triển thành đương kim tổng hợp thương xã. Tại đồ điện gia dụng phương diện, Nhật Bản tam đại gia điện chế tạo thương tổng công ty đều thiết lập tại Osaka phủ. Dương Vân Phàm ba người mang theo một đầu tiểu tàng ngao tại trên đường núi phi nhanh. Hô, chờ đi đến dưới núi thấy không có hòa thượng đuổi tới, mấy người mới buông lỏng một hơi. Sau đó lẫn nhau nhìn một chút đối phương đều là cười lên ha hả. Ba người bọn họ, Dương Vân Phàm là có 102 được người tôn kính thần ý, Diệp Khinh Tuyết là giá trị con người kẻ quyền thế trăm công nghìn việc tổng giám đốc đại tiểu thứ, Khương Tiểu Nha là thiên hạ đệ nhất tông Côn Lôn phái đệ tử, trong ngày thường đều là cao cao tại thượng, phảng phất không dính khói lửa trần gian một y hệt. Ai có thể nghĩ tới hôm nay lại bởi vì trộm ăn người ta mấy đầu cá chép, có tật giật mình chạy một đường bất quá. Đây thật là một lần khác nhân sinh thể nghiệm. Về sau nhớ lại, khẳng định rất lợi hại có ý tứ. Chỉ là đáng thương trong kính hồ những đại lý ngư đó. Lúc đầu tại ăn chay niệm Phật trong tự viện mặt, có thể sống mấy chục năm, ai biết gặp được mấy cái tham ăn khách. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Khinh Tuyết xoay đầu lại nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, chúng ta tiếp đó đi nơi nào? Là trực tiếp qua Osaka tìm cái kia An Be nhà tính sổ sách đâu? Vẫn là ngươi còn có đừng đánh tính toán. An Be nhà là âm dương sư, An Be nhà sao sư phụ ở trên núi thường thường nói An Be nhà âm dương thuật là ta nói môn âm dương tông kỳ lạ diễn hóa, mà Nhật Bản nhẫn thuật thì là ta nói môn ngũ hành tông khác loại đường đi. Ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua thức thần đâu, có phải hay không duyệt hồn? Khương Tiểu Nha nghe xong muốn đi An Be nhà, nhất thời hưng phấn lên. Nàng tại chùa Kinkakus mặc dù không có chiếm được tiện nghi gì, bất quá trừ vô tướng hòa thượng, dư hòa thượng đều không phải là nàng đối thủ, còn đem bọn hắn giáo huấn một lần. Huống chi vô tướng hòa thượng là chùa Kinkaku thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, mà lại là trăm năm khó gặp loại kia. Huống chi vô tướng hòa thượng so với hắn đại mười mấy tuổi, cho nên nàng cũng không cảm thấy thất bại. Ngược lại là cảm thấy bọn này hòa thượng dài dòng văn tự, sợ hãi rụt rè, đánh nhau tuyệt không đề khí. Lúc này nghe xong Dương Vân Phàm muốn đi An Be nhà, nhìn Dương Vân Phàm thái độ, đoán chừng là theo an bài nhà có thủ, mà lại đặc biệt dẫn địa ngục tam đầu khuyển, khẳng định là muốn làm một vố lớn. Cho nên Khương Tiểu Nha đặc biệt đừng cao hứng, cảm giác mình bản sự lại có đất dụng võ. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, lại nói: trước không đi An Be nhà, Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật tổng bộ ngay tại Osaka, chúng ta trước tiên ở khu vực thành thị chơi mấy ngày, thuận tiện điều tra một chút Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật mảnh. Mặt khác, ta còn có một món lễ lớn muốn đưa cho bọn họ đây. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bọn họ đưa ta ma la mật tàng hoa chi độc. Ta liền để bọn hắn nếm thử mãng cổ con cóc chi độc. Cùng tử mấu âm hồn cổ. Kết hợp cổ độc lợi hại. Hai nữ tử nhớ tới cái kia chun ra con cháu đáng sợ bộ dáng, cũng đều là phẫn hận vô cùng. Cùng chung mối thù nói. Tốt. Vậy trước tiên qua Osaka nghe được hai người cũng không có phản đối cái gì. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi gọi một chiếc xe taxi tốt. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha đều là gật gật đầu. Chờ Dương Vân Phàm rời đi về sau. Khương Tiểu Nha chợt phát hiện cái gì tân đại lục. Hiếu Kỳ nói. Diệp tỷ tỷ. Ngươi nhìn bên kia là cái gì a? Diệp Khinh Tuyết quay đầu đi. Lại là nhìn thấy một cỗ mini van bắn tới. Sau đó nhìn thấy mới lạ một màn. Một người mặc âu phục cầm microphone trung niên nam tử từ xe bên trong đi ra đến. Mà tại phía sau hắn. Thì là theo ra tới một cái giữ lại nghiêng tóc mái. Nụ cười sạch sẽ tiểu mỹ nữ. Tiếp theo. Mini van bên trong còn lục tục ngo ngoe đi tới mấy người. Có một cái cầm máy quay phim. Có một cái cầm hộp hóa trang. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị đi lên bổ trang. Diệp tỷ tỷ. Đây là tại đập truyền hình sao? Khương Tiểu Nha là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Cảm thấy mười phần có ý tứ. Tựa như là. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu. Cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Vì Khương Tiểu Nha giải thích nói. Ngươi nhìn người nam kia cầm trong tay microphone. Phía trên có tấm bảng. Viết nơ. Hơ. Cả. Đây là Nhật Bản lớn nhất đại truyền hình lớn tên. Cũng không biết bọn họ đang làm cái gì tiết mục, hẳn là một cái ngoài trời tiểu tiết mục. Theo trợ lý không phải rất nhiều, khách quý cũng chỉ có một cái. Khương Tiểu Nha nghe xong thật sự là truyền hình tiết mục. Cảm thấy mười phần có ý tứ nói. Diệp tỷ tỷ, Dương đại ca còn chưa có trở lại. Chúng ta qua đi xem một cái náo nhiệt chứ được. Cái kia thì đi qua nhìn một chút. Diệp Khinh Tuyết cũng là cười một tiếng, ở trong nước nàng cũng sẽ nhận mời đi làm một số thăm hỏi tiết mục. Bất quá, đều là tài chính và kinh tế loại, ngược lại là rất ít gặp đến sinh hoạt tiết mục. Nàng cũng cảm thấy thật có ý tứ, liền đi theo Khương Tiểu Nha đi qua. Lúc này, chỉ gặp người nam kia người chủ trì, cầm microphone, chỉ bên cạnh lên núi nhân loại, làm một cách khoa trương biểu lộ nói. Hôm nay người thật sự là siêu cấp nhiều a. Xem ra, vừa đến cuối tuần tất cả mọi người không chịu ngồi yên đi ra a. Có điều làm cái biểu tình này về sau. Hắn lập tức theo đổi khuôn mặt một dạng. Trở nên chứng chạc đàng hoàng. Nói. Tốt. Nói vớ vẩn không nói. Mọi người tốt. Nơi này là nơ. Hừ. Cả. Đài truyền hình hôm nay Mỹ thực tiết mục hiện trường. Ta là Musakami. Lại cùng mọi người gặp mặt. Mà bên cạnh ta vị này đại mỹ nữ đâu? Đúng là chúng ta Nhật Bản thần tượng nữ đoàn AB48 đương nhiệm trưởng đoàn. Suzukoi Ama tiểu thư. Lúc này. Màn ảnh cho bên cạnh vị kia tiểu mỹ nữ. Nàng nghiêng vẫy tay. Thanh âm ngọt ngào nói. Mọi người tốt. Ta là Suzukoi Ama. Thật cao hứng tham gia cái tiết mục này đây. Lúc này bên cạnh nam chủ trì người cười ha ha một tiếng nói. Đương nhiên a, chúng ta thế nhưng là mỹ thực tiết mục đây. Tiết mục bên trong này sinh sở hữu mỹ thực. Khách quý đều có thể ăn thử. Mà lại. Phí dụng đều là từ tiết mục tổ thanh lý nha. Nghe vậy. Bên cạnh tiểu mỹ nữ thẹn thùng vỗ một cách nam chủ trì người. Nói. Musakami tiền bối thật sự là. Nói trực bạch như vậy. Thật giống như ta là đến ăn uống miễn phí một dạng. Nam chủ trì người cũng là cười ha ha một tiếng. Chuyển qua một đề tài nói. Nghe nói Hoành Sơn tiểu thư. Ngươi là cũng kinh đô người đâu. Đối lần này tiết mục muốn đi chùa Kinkaku quen thuộc sao? Đương nhiên. Ta tổ mẫu thế nhưng là một cái thành kính Phật tử đâu, thường xuyên mang đến ta đến chùa Kinkaku dâng hương. Gặp trở lại chính quy đề tài, tiểu mỹ nữ cũng tiếp theo nghiêm túc cẩn thận hồi đáp. Nam chủ trì người gật gật đầu. lại là thở dài nói. Trên thực tế, chúng ta lần này tiết mục vốn là không định đến chùa Kinkaku. Người ở đây thật sự là quá nhiều đây. Mà lại muốn lên núi thế nhưng là rất mệt mỏi đâu. Bất quá, tiết mục tổ buổi sáng hôm nay tiếp vào tin tức. Chúng ta tiết mục chi chuẩn bị trước bái phòng cái kia mấy nhà nhà ăn đầu bếp. Hôm nay đều tại chùa Kinkaku đây. Cho nên không có cách nào. Chúng ta quay phim đại ca, vất vả ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1154 đại tin tức chương 1154. Đại tin tức ai vì cái gì đám đầu bếp đều đến chùa Kinkaku đâu, chẳng lẽ chùa Kinkaku chúng đại sư muốn cử hành tế điển sao? Thế nhưng là chùa Kinkaku miếu khánh Phật đản đều không phải là mấy ngày nay. À, bên cạnh tiểu mỹ nữ lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nàng đối với chùa Kinkaku là so sánh giải, dù sao nàng là sinh trưởng ở địa phương này kinh đô người. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là một cái bí mật. Người ở đây quá nhiều. Chúng ta bên cạnh núi. Vừa nói đi, nam chủ trì người mỉm cười, lộ ra một tia lực lượng thần bí cảm giác. Diệp tỷ tỷ, cái này tựa như là một cái mỹ thực tiết mục. Chờ tiết mục này tổ rời đi về sau, Khương Tiểu Nha ở một bên thầm nói. Vừa rồi người chủ trì kia nói cái gì đầu bếp? Có phải hay không buổi sáng cho chúng ta làm gạo nếp bánh trôi mấy cái kia nghe? Tựa hồ rất nổi danh. Liền đài truyền hình đều tìm bọn hắn làm tiết mục. Hẳn là mấy người bọn hắn đi. Bất quá, làm đồ vật không được tốt lắm a, còn không có Lưu Di làm tốt ăn. Diệp Khinh Tuyết đối với cái này ngược lại là không có cái gì cảm xúc. Cái này cái gì gạo nếp bánh trôi vị đạo bình thường thôi, kém xa trong nhà nàng ăn ngon. U, V, Quy, Quy, Mơ, xác thực không có Lưu Di làm tốt ăn. Khương Tiểu Nha cũng sát có việc gật gật đầu. Có điều nàng biết, hẳn không phải là đầu bếp tay nghề vấn đề, thuần túy là trong tài liệu khác biệt. Cái này chùa Kinkaku cung cấp, sao có thể cùng Dương Vân Phàm chính mình bồi dưỡng ra đến nguyên liệu nấu ăn so sánh đâu ăn. Chờ mình về Côn Lôn Sơn, cũng phải theo sư phụ xin vài mẫu linh điền. Đến lúc đó toàn dùng để chồng mình thích ăn cái gì. Các ngươi đang nhìn cái gì đi thôi. Chúng ta đến Osaka mới hảo hảo dạo chơi, nơi đó bách hóa thị trường giống như rất nổi danh. Qua không một lát, Dương Vân Phàm liền gọi một chiếc xe taxi trở về. Tốt, Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha nghe vậy đều là hì hì cười một tiếng. Không có đem vừa rồi sự tình coi ra gì, liền dẫn Tiểu Tàng Ngao cùng lên xe. Một bên khác, tại trên đường núi, đám người chen chúc, nối gót ma vai. Cái kia mỹ thực tiết mục tổ một bên lên núi, một bên quay chụp một chút cảnh vật chung quanh cùng dòng người. Nhiều đập một điểm, phong phú một điểm tiết mục nội dung. Dù sao hậu kỳ chế tác thời điểm, hội chỉnh lý rơi không cần đồ vật. Musakami tiền bối, người ở đây rất ít, có thể cùng chúng ta nói một chút vì cái gì những đầu bếp đó đều lên núi sao? Mấy người tại sườn núi chỗ nghỉ ngơi một chút, Zuzo coi Ama liền hỏi ra vừa rồi trong lòng nghi hoặc. Lúc này Kameza là không có đóng lại, bởi vì là thuộc về chương trình thực tế tiết mục. Kameza là từ đầu đập tới đuôi, mà lại vấn đề này chắc hẳn cũng là khán giả muốn biết. Lúc này cái thôn kia lên cười cười, sau đó bị ổi nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy thần bí nói: ta vụng trộm nói cho các ngươi biết, đừng nói cho người khác. Căn cứ ta nguồn tin tức, những thứ này đầu bếp tất cả đều là bị chúng ta kinh đô khu vực thủ phủ Phu Sơ ra nhà đại tiểu thư cho mời lên núi. À, quả nhiên tất cả mọi người là bị kinh ngạc. Phu Sơ gia nhà tại Nhật Bản là danh môn quý tộc, cũng là kẻ quyền thế nhà. Bình thường cũng có chút bát quái tin tức tuôn ra tới. Những thứ này bát quái tin tức là người bình thường thích nhất đồ vật. Cho nên phàm là dính đến những quý tộc này gia đình một số đường viền tin tức, cái này một kỳ tiết mục khẳng định đại hỏa bất quá. Loại tin tức này cần khống chế một cách độ, Nếu không phu sơ ra nhà nếu như phản cảm bắt đầu. Chọc. Dù là Nhật Bản thứ nhất đài truyền hình bản thân cũng không nhất định gánh vác được phu sơ ra nhà lửa giận. Musakami tiếp tục nói. Nói lên phu sơ ra phu nhân. Nàng thế nhưng là ta Nhật Bản quý phụ bên trong lớn nhất có tài hoa. Nàng trước kia tổ chức cả nước lưu động triển lãm tranh. Ta bản thân thế nhưng là tham gia qua nhiều lần. Thật sự là rất có tài hoa một vị quý phụ. Chỉ là các ngươi chả nhớ kỹ mấy năm trước tin tức đi. Phu sơ ra phu nhân ở trong nhà xảy ra ngoài ý muốn. Từ trên thang lầu ngã xuống. Dẫn đến nàng não bộ thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Nghe nói, liền bình thường bước đi cùng nói chuyện đều làm không được. U, V, G, W, W, M. Ta cũng nghe sau chuyện này. Phu sơ ra phu nhân là một cái rất có tài người Hoa đâu, ta bản thân cũng rất sùng bái phu sơ ra phu nhân. Nói đến ta khi còn bé cũng học qua hội họa, có điều không có kiên trì đây. Thực tình hy vọng, phu sơ ra phu nhân có thể đủ tốt bắt đầu su sô coi a ma tuy nhiên không biết phu sơ ra phu nhân. Lời nói này cũng không biết thật giả. Có điều tại tiết mục bên trong dạng này vì người khác chúc phúc, sẽ chỉ thể hiện nàng thiện lương. Trăm lợi mà không có một hại. A bên kia là. Đúng lúc này. Nhà quay phim chợt phát hiện cái gì. Màn ảnh nhất truyền. Bắt được một cái kia hình ảnh chỉ gặp 10 cái đại hán áo đen. Tại chung quanh bảo hộ lấy một cái thanh xuân nữ tử cùng một cái ngồi lên xe lăn phụ nhân. Mà sau lưng các nàng thì là 10 cái cao lớn vạm vỡ người đang vui vẻ thương lượng cái gì. Đây là đâu nhà bảo tiêu A. Cái kia đẩy xe lăn mỹ nữ. Nhìn khá quen đâu đúng. Đây không phải sai Akafuzo ra tiểu thư sao nàng thường xuyên lên tài chính và kinh tế tin tức. Không biết phát sinh cái gì. Nhìn Fuzo ra tiểu thư tựa hồ tại theo Fuzo ra phu nhân vui vẻ nói chuyện phiếm đâu chỉ là Musakami cái này vừa nói. Trong nháy mắt xứng sờ một chút. Sau đó kích động nói. Trời ơi. Không phải nói phu sơ ra phu nhân không thể nói chuyện chẳng lẽ. Cái kia tin tức là giả vẫn là phu sơ ra phu nhân bệnh bị người chữa cho tốt ta nhớ được phu sơ ra phu nhân bệnh. Tựa hồ trải qua tổng hợp tin tức bản khối. Truyền thông đã từng điên cuồng công kích qua nước ta thầy thuốc mức độ vấn đề chẳng lẽ là cách nào thầy thuốc. Chữa cho tốt phu sơ ra phu nhân bệnh sao người chủ trì thôn cách trước nhân thần tình phấn khởi tại màn ảnh trước. Vô to gọi nhỏ. Bất quá. Vô luận là phu sơ ra nhà bát quái. Vẫn là Nhật Bản có phải hay không ra lợi hại thầy thuốc. Chữa cho tốt phu sơ ra phu nhân bệnh. Những thứ này. Đều là mọi người hết sức quan tâm đề tài. Tiết mục tổ lập tức ý thức được. Cái này một kỳ tiết mục có lẽ liền muốn đại họa. Nhanh đi theo ta Musakami lập tức cầm microphone ra hiệu tổ quay phim đuổi theo. Hắn chạy đến phu sơ ra nhà đội ngũ trước mặt. Bất quá. Phu sơ ra nhà bảo tiêu lập tức tiến lên đem hắn ngăn lại. Khiển trách quát mắng. Cách xa một chút không được qua đây Musakami ngượng ngập cười một tiếng. Đối bảo tiêu trung ương phu sơ ra phu nhân. Nịnh nọt nói. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt. Không nghĩ tới. Có thể ở chỗ này lại gặp được phu sơ ra phu nhân. Ngài thân thể khá hơn chút sao lần trước đi tham gia ngài triển lãm tranh, giống như đã là 5 năm trước. Ngày đó, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngài một bộ tên là Sai Aka tranh sơn dầu, ta thật sự là khắc sâu ấn tượng. Musakami xác thực khắc sâu ấn tượng. Bởi vì Sai Aka là phu sơ ra tiểu thư tên. Tuy nhiên cái kia là một bộ nhìn phổ thông tranh sơn thủy. Có thể dùng nữ nhi tên đến mệnh danh tranh sơn thủy. Tất nhiên là phu sơ ra phu nhân thích nhất. Quả nhiên, nghe nói như thế, phu sơ ra phu nhân cũng hết sức cao hứng đối nữ nhi nói mấy câu. Sai Aka phu sơ ra phất phất tay nói, để hắn tới y bảo tiêu nghe vậy, để mở con đường. Gọi là Musakami người chủ trì lập tức nịnh nọt chạy tới. Cúi đầu khom lưng nói, phu nhân, thật sự là vinh hạnh. Không nghĩ tới tại chùa Kinkaku trên đường núi gặp được ngài. Ngài thân thể đỡ một ít sao tốt nhiều cảm ơn quan tâm. Bất quá, ta phải xuống núi về nhà. Đã ngươi thích ta họa, lần tiếp theo ta mở triển lãm tranh, hội mời ngươi. Phu Vơ Gia phu nhân gật gật đầu, tuy nhiên còn có một số suy yếu, có điều nàng nói chuyện còn tính hoàn chỉnh. Đương nhiên bỉ nhân nhất định sẽ tới. Muzakami liên tục gật đầu cúi người. Các loại Phu Vơ Gia phu nhân đi xa, hắn lập tức chạy tới, hưng phấn hỏi thăm nhà quay phim nói. Vỗ xuống tới sao Phu Vơ Gia phu nhân bệnh. Nhìn hoàn toàn tốt, nàng có thể nói chuyện tắt tiếng chứng hoàn toàn tốt, ha ha. Không nghĩ tới ta một cách mỹ thực người chủ trì tiết mục, vậy mà phỏng vấn đến lớn như thế tin tức tối cường thần y hỗn đô thị 58 chương 1155 thật giả thần y chương 1155. Thật giả thần y Muzakami hưng phấn không kềm chế được. Liền một bên tiết mục khách quý Juzo Koi Ama đều không để ý tới tại người chủ trì giới bên trong. Địa vị tối cao là bản tin thời sự người chủ trì. Tiếp là đại hình tiết mục tống nghệ dạ hội người chủ trì. Lại tiếp sau đó mới là một số khôi hài tống nghệ xuất sắc người chủ trì. Còn hắn cái này ngoại cảnh người chủ trì, thuộc về người chủ trì bên trong lăn lộn kém cỏi nhất sau đó mỹ thực tiết mục. Muzakami đắt lười nhắc làm, qua loa kết thúc. Còn hắn thì từ nhiếp ảnh ra nơi đó cầm tới chân quý tư liệu, vội vàng lấy tân kiền tuyến chạy tới Tokyo nơ. Hừ. Cả tổng bộ bộ trưởng đại nhân, ta lấy đến không được tư liệu. Muzakami đứng tại một cái nhìn ánh mắt nghiêm khắc trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân kia nguyên bản chính tại xử lý một số hôm nay tin tức bài viết, nghe được câu này ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Muzakami một cách nói, lại là cái gì tin vỉa hè sao Muzakami? Ngươi có thể hay không thật tốt làm ngươi mỹ thực tiết mục, không muốn mỗi ngày làm những thứ này bàng môn tà đạo chúng ta nơ. Hừ. Cả không phải đường viền tiểu báo ngươi loại vật này, tại ta chỗ này không làm được, ta đối những minh tinh ra làm loạn sợ mơ chết mất loại này tin tức không có bất kỳ cái gì hứng thú. Muzakami đỏ lên mặt kích động nói, không phải bộ trưởng đại nhân, xin lại tin tưởng ta một lần. Lần này cũng không phải cái gì tin vỉa hè, là liên quan tới kinh đô hảo môn. Phu Sơ ra nhà Nani, Phu Sơ ra nhà người trung niên kia nghe được câu này, khóe miệng nhìn không được run rẩy một chút, sau đó bỗng nhiên đứng lên, giơ tay lên lên cặp văn kiện, phanh một chút, hung hăng đánh tới hướng Muzakami đầu, sau đó tức miệng mắng to, bát sát nhã hưu Muzakami, ngươi thằng ngu này, chính ngươi muốn chết thì đi chết đi, không muốn liên lụy ta Phu Sơ ra nhà tin vỉa hè, ngươi cũng dám đi phỏng vấn, ngươi cũng dám để cho ta bá xuất đi, ngươi tin hay không? Tin tức này bá xuất qua, trong vòng một giờ, ngươi cùng ta thì lại bởi vì xã hội đen tranh chấp, chết tại đầu đường. Phu Sơ ra nhà là Nhật Bản hào môn, càng là cùng Nhật Bản ra Yamaguchi tổ, Chu Cát hội, Đạo Xuyên hội những thứ này hắc đạo tổ chức có làm người không biết nổi tại liên hệ. Trên thực tế, đây cũng là Nhật Bản danh môn hào tộc một số quy tắc ngầm. Những quý tộc này hào môn trưởng khống quốc hội, trở thành quốc hội nghị viên, tại trong chính trị vì những thứ này hắc đạo tổ chức làm chỗ dựa, mà những thứ này hắc đạo tổ chức thì làm những thứ này hào môn quý tộc làm tay chân. Không, không phải. Bộ trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm. Muzakami bị bộ trưởng đại nhân đánh một trận, tâm lý lại không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại hết sức cao hứng. Liền luôn luôn tỉnh táo gì thường bộ trưởng đại nhân nghe Phu Sơ ra nhà tin tức, đều nổi giận đánh chính mình. Cái này tin tức một khi bá xuất, chỉ sợ toàn bộ Nhật Bản người đều hồi sinh ra lòng hiếu kỳ. Đến lúc đó, cái này tin tức chú ý độ liền sẽ cao không được. Mà hắn Muzakami làm khai quật cái này tin tức công thần, tất nhiên nhận trọng dụng, không phải cái giám Muzakami. Nếu như ngươi chán sống muốn chết, thì một mình đi chết đi, không muốn liên lụy bất luận kẻ nào đón đến. Bộ trưởng đại nhân hoài nghi Muzakami là bởi vì không được trọng dụng, cho nên tâm lý cực độ vặn vẹo, muốn trả thù tất cả mọi người. Nhìn không được nói, Muzakami, ta biết ngươi dã tâm rất lớn, Thế nhưng là nơ hơ cả là một nhà ưu tú công ty. Trong này tất cả mọi người tư lịch cùng năng lực đều không dưới ngươi. Ngươi không muốn bởi vì bình thường công tác không hài lòng thì oán trách tất cả mọi người. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận dạng này, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt mà ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nói đến đây, bộ trưởng đại nhân cấp tốc trên giấy viết xuống một hàng chữ. Trên đó viết: xét thấy Musakami tinh thần áp lực quá lớn, không thích hợp tiếp tục vì nơ hơ cả công tác. Hiện bản bộ trưởng đề nghị khai trừ Musakami. Tình huống như thế nào mình bị khai trừ? Thôn thượng khán bộ trưởng đại nhân đưa qua khai trừ cớm, sững sờ nửa ngày, sau đó hét lớn: bộ trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm, ta không phải muốn trả thù ngài, ta tuy nhiên bất mãn công việc bây giờ tình huống, thế nhưng là trong nội tâm của ta cũng không có ghen ghét hắn đồng sự a, càng không có muốn trả thù ý tứ. Ta chỉ là hết sức muốn trở thành tốt nhất một cái kia Fuzer ra nhà tin tức, sẽ không mang đến báo thù. Đây là một đầu chính diện tin tức u vinh quy quy mơ Musakami. Ngươi đến muốn nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu ngươi như cách bị ổi ba ba ra một dạng. Tự mình chạy tới chụp ảnh Fuzer ra nhà. Làm sao vẫn là chính diện tin tức? Bộ trưởng đại nhân mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Hắn cảm giác Musakami đã điên. Mà đối với bệnh thần kinh, hắn là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn không được muốn đi theo máy điện thoại, để công ty bảo an tiến đến, đem Musakami kéo ra ngoài. Bộ trưởng đại nhân, nếu là ngài không tin thì nhìn một chút cái này tin tức cùng quay phim tư liệu đi. Các loại xem hết, nếu là ngài khăng khăng muốn khai trừ ta, ta cũng không có cách nào. Musakami thở dài một hơi. Tuy nhiên tại nơ hừ cả, hắn chỉ là một cái tiểu người chủ trì tiết mục. Có điều nơ hừ là Nhật Bản lớn nhất đại truyền hình lớn, liền xem như một cái tiểu tiết mục cũng có mấy triệu người xem. Nhà hắn người mỗi tuần cũng sẽ ở trước máy truyền hình nhìn hắn mỹ thực tiết mục, vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Musakami bản thân đối với nơ hơi ca là phi thường có cảm tình, cũng chính bởi vì vậy hắn mới muốn làm càng tốt hơn, vì công ty cũng vì chính mình mà phấn đấu. Chỉ là có lẽ là chính mình quá nghĩ gia vị, cho nên trong công ty đánh giá thái độ không thật là tốt. Tất cả mọi người cảm thấy mình quá có giá tâm, hội uy hiếp được bọn họ địa vị, đối với mình không thích lắm. Tốt a, Musakami, xem ở chúng ta đồng sự một trận phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng đi. Bộ trưởng đại nhân gật gật đầu. Dù sao Musakami là hắn mang ra tiểu đệ, coi như muốn khai trừ hắn cũng phải để hắn chịu phục. Đem ướp nhét vào máy tính ngắt lời, mở ra máy chiếu phim. Rất nhanh, Musakami phỏng vấn Fuzer ra phu nhân một cái kia hình ảnh thì đi ra. Sau khi xem xong, bộ trưởng đại nhân phát hiện cái này tựa hồ là một cái rất đơn giản đối thoại, cũng không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa ở bên trong. Hắn không khỏi kỳ quái nói: Musakami, cái video này có ý tứ gì? Mặc dù không có châm chọc Fuzer ra trong nhà cho, thế nhưng là cũng không có cái gì hắn đặc biệt đồ vật a, ngươi làm sao lại nhận vì cái video này? Hội đại hỏa bộ trưởng đại nhân, ngài chẳng lẽ quên sao? Fuzer ra phu nhân, 5 năm trước bởi vì từ trên lầu ngã xuống, đại não chảy máu, mặc dù sau đó tới đoạt cứu trở về, tuy nhiên lại có nghiêm trọng hậu di chứng. Nàng trúng tuyển phong liệt nửa người cùng tắt tiếng chứng. Lúc ấy trả hết tổng hợp tin tức, Musakami gặp bộ trưởng đại nhân xem hết video về sau không có tức giận, liền vì hắn giải thích nói. Tựa như là có chuyện như thế. Bộ trưởng đại nhân ngẫm lại, trong đầu có một cái mơ hồ khái niệm. Nhất thời ánh mắt hắn sáng lên, nói: Musakami, ngươi nói tiếp. Ai Musakami gặp này, 10 phần nhận ủng hộ, hưng phấn tiếp tục nói: Fuzer ra phu nhân là ta Nhật Bản quốc bảo cấp họa sĩ, vẫn là quý tộc phu vơ ra gia chủ mẹ. Nàng thủ thương, ở trong xã hội gây nên tiếng vọng rất lớn. Lúc ấy, có thật nhiều chủ lưu truyền thông tập thể công kích nước ta chữa bệnh vấn đề. Riêng là tại thần kinh trong ngoài khoa phương diện chuyên gia, nhận áp lực rất lớn. Thậm chí tại trên quốc tế đều không ngóc đầu lên được. Bộ trưởng đại nhân nghe đến đó, cảm giác sự tình tăng lên đến quốc gia vinh diệu cấp độ. Đây đúng là một cách đại tin tức, mà lại mười phần có đưa tin giá trị. Trên mặt hắn lộ ra khen ngợi thần sắc, đối Murakami khích lệ nói, phi thường tốt mạch suy nghĩ ngươi nói tiếp. Murakami cũng tiếp theo tự tin cười rộ lên, nói, ta điều tra tư liệu, Fuzuza phu nhân ở mấy năm này đều không có xuất ngoại. Tại trong lúc này, Fuzuza nhà cũng mang nàng đi qua Nhật Bản sở hữu nổi danh bệnh viện, tìm qua tất cả não ngoại khoa chuyên gia, nhưng là lại đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng mà nàng bệnh lại tốt, đó là ai chữa cho tốt nàng đâu, không tệ. Là ai, bộ trưởng đại nhân cũng tiếp theo tò mò. Murakami mỉm cười nói, đáp án ngay tại chùa Kinkaku. Chùa Kinkaku, chẳng lẽ ngươi ý là Fuzuza phu nhân bệnh là bởi vì thành kính thờ phụng Phật tổ, cho nên mới tốt? Bộ trưởng đại nhân trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt, lập tức nhìn về phía Murakami, ánh mắt tựa như là tại nhìn thằng ngốc một dạng. Hắn nhìn không được xéo xéo nói, Murakami, chúng ta nơi hơi ca là một nhà chính quy đài truyền hình, mà hội trưởng chúng ta đại nhân cũng không tin Phật. Ngươi không phải là thu chùa Kinkaku chỗ tốt, muốn vì chùa Kinkaku tại ta nơi hơi ca truyền hình tiết mục lên đánh quảng cáo a? Nếu như là dạng này, ngươi vẫn là cút ra khỏi nơi hơi cả đi. Không, không phải. Bộ trưởng đại nhân, ngài hãy nghe ta nói hết. Murakami gấp, bộ trưởng đại nhân tại sao lại hiểu lầm? Hắn không còn dám tiếp tục làm cái gì lo lắng dẫn dụ, nói thẳng, ta điều tra qua, Fuzuza phu nhân mỗi cuối tuần đều qua chùa Kinkaku, không phải đi bái Phật, mà chính là chùa Kinkaku có một cái vô tướng đại sư. Vị này vô tướng đại sư không đơn giản, hắn là chùa Kinkaku tăng lữ, có thể đồng thời lại là kinh đô đại học y học viện cao tài sinh, mặt khác còn tự học hoa hạ trung y, y thuật mười phần cao siêu, tại kinh đô khu vực mười phần nổi danh, được người xưng là diệu y thần tăng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Fuzuza phu nhân bệnh hẳn là vô tướng đại sư chữa cho tốt. Ta Nhật Bản có dạng này thần y, lại tại Phật môn chùa trong miếu, đây là ta Nhật Bản y học giới tổn thất lớn. Ta muốn thông qua chúng ta nơ hơn cả đưa tin, để Nhật Bản nhân dân biết quốc gia chúng ta vẫn là có thần y, mà lại không giống những bệnh viện lớn đó thầy thuốc một dạng đã không có kỹ thuật, lại không có y đức, vẫn còn tự cho là đúng. Vô tướng đại sư, hắn là một cái chánh thức thần y, y đức cao siêu, lại lòng dạ từ bi, có thể trị hết chúng gió liệt nửa người, tắt tiếng chứng thần y. Vẫn là chùa Kinkaku cái này thiên niên cổ tháp hòa thượng. Cái này mánh lới quá đủ. Nghe đến đó, bộ trưởng đại nhân rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Sau một hồi lâu, hắn nhìn không được vỗ tay tán dương. Murakami, không thể không nói, ngươi thật sự là một thiên tài. Đây là một cái rất tuyệt đề tài đã chân thực, lại tràn ngập ảo tưởng mị lực, mà lại còn có thể làm gần nhất đại hỏa phim truyền hình hướng năm muộn chín. Xuất khí hòa thượng yêu mến ta những fan đó chú ý. Ha ha. Thậm chí đài truyền hình chúng ta có thể bằng vào cái này tin tức sửa đổi một bộ phim truyền hình. Tựu diệu y thần tăng, đoán chừng cũng có thể đại hỏa Murakami. Ngươi rất có tài hoa, cũng rất có ý tưởng. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi định vị có một ít sai lầm. Còn vật này, bộ trưởng đại nhân cười ha ha một tiếng, cầm qua khai trừ tin, xoẹt một chút thì xé thành hai nửa, ném vào trong thùng rác. Sau đó hắn vỗ vỗ Murakami bả vai, khích lệ nói, Đêm nay tổng hợp tin tức, ta sẽ để cho tiết mục tổ đặc biệt cho ngươi lưu 10 phút đồng hồ thời gian. Ngươi chuẩn bị một chút tài liệu. Đến lúc đó khác quá khẩn trương. Ai tạ tạ bộ trưởng đại nhân tổng hợp tin tức A. Chính mình muốn lên Nhật Bản thu thị suất tối cao tiết mục. Giờ khắc này, Musakami cảm giác mình linh hồn đều giống như đang thiêu đốt tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1156 sóng to gió lớn chương 1156. Sóng to gió lớn. Đêm đó 7 giờ khoảng chừng. Nhật Bản nơi hơi ca tổng hợp tin tức đài theo dĩ vãng một dạng, phát ra một số tin tức thời sự. Gần nhất mọi người hơi chú ý là Thủ tướng đại nhân nhắc lại lãi suất thấp chính sách, hy vọng nhờ vào đó kích thích trong nước vấn đề kinh tế. Còn có giáo dục thể chế cải cách vấn đề. Tại đi qua 10 năm, Nhật Bản thực hành rộng rãi giáo dục, có thể nói là sụp đổ mất đệ nhất. Ngay cả Nhật Bản giáo dục lớn lên cũng thừa nhận điểm này. Bất quá, những vấn đề này đều là lời nhàm tai, không có cái gì sức hấp dẫn. Tất cả mọi người là theo thường lệ mở ra truyền hình, vừa ăn cơm. Thực những nội dung này đều là bên trái lỗ tai tiến, lỗ tai bên phải ra ngoài, không có bao nhiêu người quan tâm. Nhưng mà Nhật Bản phổ thông lãnh đạo cùng công xưởng nhân viên đối với chính trị thực không thế nào cảm thấy hứng thú. Cái này cùng Nhật Bản trung thân chế thuê mướn hợp đồng có quan hệ. Bọn họ không thế nào quan tâm vấn đề chính trị, chỉ quan tâm chính mình công xưởng hiệu quả và lợi ích vấn đề. Dù sao, Nhật Bản nội các thỉnh thoảng liền sẽ rơi đài. Mà tại Nhật Bản, chỉ cần lục đại tài đoàn không rơi đài, như vậy quốc gia kinh tế, trên thực tế thì sẽ không xảy ra chuyện. Trên quốc tế, rất nhiều người ta thích dùng Nhật Bản gơ, dơ, bê, rút lui, để chứng minh Nhật Bản người kinh tế khốn cảnh. Nói cái gì mất đi 20 năm. Nhưng mà, trên thực tế, Nhật Bản người gơ nơ, bê, cơ, quốc dân sinh sản tổng giá trị, bao quát hải ngoại đầu tư, lại là hàng năm nhiều lần sáng chế mới cao. Trên thực tế, Nhật Bản người sinh sống mức độ có thể không có bất kỳ cái gì rút lui tình huống, ngược lại phát triển không ngừng. Tại Nhật Bản trong lòng người, đây cũng không phải là chính phủ chính sách ra sức. Phần này công lao hoàn toàn thuộc về lục đại tài đoàn, cho nên Nhật Bản người đối với truyền hình trong tin tức nói quốc gia nào chính sách cơ bản không có hứng thú. Bởi vì bọn hắn biết, những thứ này chính sách chỉ cần lục đại tài đoàn không đồng ý, xuống đài cũng chỉ là mấy ngày công phu. Nhưng mà đúng lúc này, trong máy truyền hình người chủ trì thanh thanh cổ họng nói, tiếp đó để cho ta đồng sự Musakami quân vì mọi người mang tới một cách đặc biệt tin tức. Đạo bá, xin đem hình ảnh giao cho Musakami quân. Hạ tình huống như thế nào? Tổng hợp tin tức nhanh kết thúc, bỗng nhiên muốn thông báo tin tức đặc biệt loại tình huống này, thế nhưng là 10 phần hiếm thấy, mà lại bình thường đều là trọng yếu hơn sự tình. Tuy nhiên đối chính trị tin tức không thế nào cảm thấy hứng thú, có thể mọi người cũng đều đến chú ý lực. Bởi vì loại thời điểm này bình thường sẽ không có chuyện tốt gì. Lần trước Fukushima dò dỉ hạt nhân tin tức cũng là bỗng nhiên đến như vậy một chút, làm đến cả quốc gia lòng người bàng hoàng. Hình ảnh hoán đổi cho kinh đô khu vực hiện trường Musakami. Hắn buổi chiều đạt được bộ trưởng đại nhân đồng ý về sau, đi suốt đêm đến chùa Kinkaku bên ngoài, đối vô tướng hòa thượng tiến hành phỏng vấn. Lúc này trong màn hình TV, Musakami phía sau là kim quang lóng lánh chùa Kinkaku, Nhật Bản quốc bảo cấp chùa miếu. Rất nhiều người liếc một chút thì nhận ra chùa Kinkaku, làm sao lên tin tức đặc biệt thật sự là kỳ quái. Tất cả mọi người mang cái này một phần lòng hiếu kỳ. Cơm cũng không ăn, đánh bài cũng dừng lại, uống rượu uống đến một nửa, phát hiện đều tại xem TV. Lúc này, Musakami cười cười nói, mọi người tốt, ta là Musakami. Ta bây giờ đang ở kinh đô vùng ngoại thành chùa Kinkaku. Bên cạnh ta cách này một vị là chùa Kinkaku tu hành thiền sư vô tướng đại sư. Làm cái gì tổng hợp tin tức? Phỏng vấn một tên hòa thượng hắn khu vực người. Không biết vô tướng hòa thượng. Cho nên không hiểu rõ. Mà kinh đô khu vực người. Lại là biết vô tướng hòa thượng. Nghe xong tổng hợp trong tin tức này sinh vô tướng hòa thượng. Tất cả đều hô to gọi nhỏ mở tivi. Thậm chí có hàng xóm lẫn nhau thông cửa. Thông cáo đối phương. Nói là vô tướng đại sư lên tổng hợp tin tức đây tuyệt đối là tin rực gân a mà tại trên internet. Cũng rất nhanh có người đem vô tướng hòa thượng tư liệu vi giúp thức truyền. Bá bắt đầu cái gì từ nhỏ tại chùa Kinkakus lớn lên. Tinh thông Phật Pháp. Mà lại có diệu y thần tăng ngoại hiệu không chỉ như thế. Hắn dáng dấp còn 10 phần xuất khí. Nếu như trên đầu chọc mọc ra tóc. Đoán chừng có thể vai diễn Nhật Bản hoa Mỹ Nam phim truyền hình. Nhưng mà. Musakami mỉm cười. Nói. Căn cứ ta đài tin tức đáng tin. Quốc bào cấp họa sĩ. Phu sơ gia tính hương nữ sĩ. Từ khi 5 năm trước nhận nghiêm trọng não bộ bị thương về sau. Nhật Bản đông đảo danh y thuốc thủ vô sách. Mà mấy năm gần đây. Phu sơ gia nữ sĩ mỗi tuần đều đến chùa Kinkakus. Thật sao vô tướng đại sư U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như thế không sai. Vô tướng hòa thượng gật gật đầu trong lòng hơi hơi có một ít kỳ quái. Musakami tiếp tục nói, đại sư ta nghe nói ngài tinh thông y thuật. Phu sơ ra nữ sĩ não bộ bị thương hậu di chứng. Đi qua bệnh viện kiểm tra. Hẳn là trúng gió liệt nửa người cộng thêm tắc tiếng chứng. Là một loại rất khó chữa trị tật bệnh. Thật sao đại sư xác thực rất nghiêm trọng. Rất khó chữa trị. Vô tướng hòa thượng gật gật đầu. Trong đầu nhớ tới Dương Vân Phàm hời hợt kia trị liệu phu quơ ra phu nhân bộ dáng. Vì hắn phong độ thật sâu tin phục. Trên đời lại có như thế thần y bất quá. Dương Vân Phàm tại trị liệu thời điểm. Không có khiêng kỵ hắn. Ngược lại để hắn học được một số kinh nghiệm. Tỷ như trúng gió liệt nửa người có thể dùng ngân châm đến kích thích trên chân huyệt vị. Phàm vật gốc rễ. Tất tài u. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chân câu này. Thật sự là chí lý danh ngôn nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Vô tướng hòa thượng tuyệt đối nghĩ không ra. Trên đầu mao bệnh. Nguyên lai có thể thông qua trên chân huyệt vị đến trị liệu. Lúc này nếu là gặp lại một cái trúng gió liệt nửa người bệnh nhân. Vô tướng hòa thượng cho là mình cũng có 5 phần chắc chắn có thể chữa trị. Chuyện gì xảy ra cái này tổng hợp tin tức đến đang làm cái gì ATV bên cạnh. Rất nhiều người xem nghe được phu vơ ra nữ sĩ quốc bảo cấp họa sĩ thời điểm. Còn đang kỳ quái. Tổng hợp tin tức làm sao biến thành ba ba ra giấy báo. Một cách bình thường họa sĩ sinh bệnh có thể lên tin tức sao thế nhưng là. Rất nhanh trên internet. Liền bắt đầu truyền bá dạy phu vơ ra nữ sĩ tư liệu nàng trừ là quốc bảo cấp họa sĩ bên ngoài. Vẫn là lục đại tài đoàn chủ gia một trong phu vơ ra gia chủ mẫu có thể nói là Nhật Bản quyền quý phu nhân bên trong đại biểu nhân vật xuất thân quý tộc. Tài hoa bộc lộ. Đã từng đại biểu qua Nhật Bản. Tiến về châu Âu và rất nhiều quốc gia. Tiến hành qua nghệ thuật giao lưu. Mà nàng trúng gió liệt nửa người về sau, trước kia họa tác, giá cả đã tại người sưu tầm bên trong tăng vọt. Dù sao, nghệ thuật gia không cách nào tiếp tục sáng tác. Nàng trước đây tác phẩm liền thành cô phẩm. Giá cả tăng vọt. Cũng đại biểu nàng địa vị lục đại tài đoàn. Phu vơ ra nhà. Trúng gió liệt nửa người ta nhớ tới. Chuyện này tại mấy năm trước. Gây nên qua sóng to gió lớn Tokyo khu vực tốt nhiều danh y bởi vì muốn tốt cho không chỉ được phu sơ ra phu nhân bệnh. Tất cả đều cuốn gói xéo đi lúc trước phu sơ ra phu nhân bệnh. Tìm không ít Nhật Bản danh y. Những thầy thuốc này tại trị liệu trước đó. Đều là lời thề son sắt. Dù sao có thể vì phu sơ ra nhà phục vụ máy bay sẽ rất ít. Nếu là có thể chữa cho tốt phu sơ ra phu nhân bệnh. Khẳng định là một bước lên trời. Cho nên không ít người tự đề cử mình. Mà kết quả là những thầy thuốc này cả đám đều thúc thủ vô sách. Phu sơ ra trưởng quan dưới cơn nóng giận, toàn bộ để bọn hắn lăn về nhà trồng trọt qua đúng lúc này. Musakami mỉm cười, nhìn lấy vô tướng hòa thượng nói. Bất quá, theo tin tức đáng tin đưa tin, Fuzuza phu nhân trúng gió liệt nửa người thêm tắt tiếng chứng các loại triệu chứng. Tại chùa Kinkaku bị chữa trị, vô tướng hòa thượng nhắc tới một tiếng A-di-đà Phật. Nói, phu nhân người hiền tự có thiên tướng. Xác thực khôi phục khỏe mạnh trúng gió liệt nửa người tăng thêm tắt tiếng chứng. Phức tạp như vậy triệu chứng, vậy mà cũng bị chữa cho tốt lần này. Trước máy truyền hình xem cái tiết mục này người, tất cả đều một mảnh xôn xao, cái này tựa hồ là tổng hợp tin tức. Lần thứ nhất đưa tin, trừ tham ô phạm bị bắt bên ngoài, có danh tiếng nhân vật, hơn nữa còn là như thế chính năng lượng tối cường thần y hỗn đô thị 58 chương 1157 khổ tan cam lai chương 1157. Khổ tan cam lai cảm ơn đại sư. Cố ý tiếp nhận chúng ta phỏng vấn Musakami đối vô tướng hòa thượng cũng là chắp tay trước ngực, làm một cái cung kính Phật lễ. Hình ảnh trở lại phòng thu, chỉ nghe người chủ trì không tình cảm chút nào lẩm bẩm. Tốt, bản đài tổng hợp tin tức phát sóng xong. Chờ một chút, mời mọi người tiếp tục chú ý bản đài tiết mục khác. Cầm xuống tai nghe thu thập xong đồ, vật, vị này người chủ trì cảm giác được trước đó chưa từng có cử đại nguy cơ. Bởi vì cái thôn này lên rất có thể gây chuyện, vậy mà phỏng vấn đến trọng yếu như vậy tin tức. Mà lại, hắn còn nghe phía bên ngoài số liệu giám sát địa phương truyền đến từng đợt cuồng hô. Tựa hồ là vừa rồi Musakami phỏng vấn vô tướng hòa thượng thời điểm, thu thị suất đánh vỡ mấy năm qua ghi chép. Phỏng vấn tiết mục là vừa làm xong, lúc này Musakami còn tại kinh đô khu vực. Ai nhiều tạ bộ trưởng đại nhân chiếu cố Musakami, ta tuyệt sẽ không quên bộ trưởng đại nhân đại ăn đại đức. Ai phó hội trưởng đại nhân, ngài quá khách khí, đây là Musakami ta phải làm. Musakami cũng là nơ hừ cả một viên, chỉ cần là vì nơ hừ cả thôn bên trên đương nhiên nguyện ý cúi đầu. Hết sức phỏng vấn xong tiết mục về sau, Musakami tìm phụ cận một cái tiệm mì bắt đầu ăn cơm. Bất quá hắn ăn mấy ngụm thì có gọi tới một cú điện thoại, vừa tiếp xong lại có gọi tới một cú điện thoại. Những thứ này trong điện thoại có hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, lại có công ty lãnh đạo tối cao. Những người này dĩ vãng coi như cùng hắn gặp thoáng qua cũng sẽ không liếc hắn một cái, nhưng mà hôm nay tất cả đều từng cái gọi điện thoại tới cùng hắn vấn an, nói làm không tệ. Cái này khiến Musakami tâm lý lòng hư vinh đặc biệt thỏa mãn. Lão công a, ta nhìn thấy ngươi tại tổng hợp tin tức bên trên, đó là ngươi sao? Chờ một lúc, Musakami lão bà cũng gọi điện thoại tới. Nàng giọng nói có chút run rẩy, tựa hồ không thể tin được. Musakami nhận điện thoại, tự hào nói, đúng vậy a, lão bà ngươi không nhìn lầm, kia chính là ta lão công ngươi, ta rốt cuộc trở nên nổi bật. Ta năm nay khẳng định sẽ tăng lương, mặt khác cái này 3 tháng tiền thưởng tối thiểu gấp bội, trong nhà chúng ta cũ kỹ đồ điện gia dụng toàn đều có thể ném đi, lại mua mới đón đến. Musakami ngữ khí trở nên ôn nhu nói, lão bà, những năm này để ngươi thủ ủy khuất, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ có tiền, về sau ngươi theo cộng đồng những phu nhân đó cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, các nàng cũng không dám lại nói lão công ngươi không phải liền là cách ăn cơm người chủ trì tiết mục. Câu nói như thế kia ô ô. Đầu bên kia điện thoại, Musakami lão bà nghe câu nói này, cảm động rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy khổ tan cam lai, nhịn không được khóc lên. Khóc một hồi, Musakami lão bà vội vàng lau khô nước mắt, nói, thật xin lỗi lão công, ta thật sự là rất cao hứng. Ngươi còn đang làm việc sao? Xin thật tốt cố lên nha, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta muốn đem chuyện này nói cho bà, còn có mẹ ta, tỷ tỷ của ta bọn họ. Tốt, lão bà, vất vả ngươi trong nhà hết thảy, thì nhờ ngươi ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Nhất phi trùng thiên ta cũng không tiếp tục muốn về đến lấy trước loại cuộc sống đó. Musakami là một cái có khát vọng người. Làm một cái nam nhân qua chủ trì cái gì mỹ thực tiết mục. Hắn thấy là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình. Cũng may công phu không phụ lòng người. Hắn rốt cuộc tìm được máy bay sẽ ra mặt, hắn sẽ không để cho cơ hội này không công từ trong tay hắn chạy đi. Hiện tại hắn bằng vào cái này tin tức xem như hỏa một thanh. Bất quá tin tức loại vật này 3 năm ngày là tin tức, qua tầm vài ngày liền không có người chú ý. Cho nên nhất định muốn rèn sắt khi còn nóng, để cái này tin tức lại tiếp tục trên lửa một thanh. Tốt nhất làm cho toàn dân đều biết, chỉ là nên như thế nào mới có thể để cái này tin tức bị nhiều người hơn quan tâm đến đâu. Musakami biết, nhìn tin tức người tốt nhiều đều là nông dân. Tại Nhật Bản chỉ có nông dân là quan tâm nhất chính trị, thích nhất nhìn tin tức. Mà muốn một cái tin tức hoàn toàn lửa cháy đến thủ chúng thì không nên nhỏ như vậy. Cần phải khuyết trương đại tin tức thủ chúng, nhưng mà đây là một cái rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó. Sở hữu tin tức truyền thông người đều tại tìm kiếm nghĩ cách dẫn đạo nhiều người hơn đến xem tin tức. Bất quá, loại tình huống này, nảy sinh tiêu đề đảng tin tức xác suất lại ngược lại cao hơn. Khiến người ta nhìn nhìn không được chửi mẹ. Đây là một vấn đề nhất định phải giải quyết. Musakami một ngụm lại một ngụm ăn trong chén mì sợi, suy nghĩ sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Sắc trời dần dần tối xuống, hắn cũng không biết tại tiệm mì bên trong ngồi bao lâu. Có đột nhiên, Musakami trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện, phúc lâm tâm trí, nghĩ thông suốt cái gì. Tại Nhật Bản, lớn nhất đại tin tức, vĩnh viễn đến từ theo lục đại tài đoàn có quan hệ sự tình. Ta phỏng vấn vô tướng hòa thượng, liên quan tới phu sơ gia phu nhân sự tình. Coi như hắn nói phu sơ gia phu nhân là tại chùa Kinkaku chữa cho tốt, cũng chỉ là hắn lời nói của một bên. Nếu là có thể để phu sơ gia phu nhân cũng đi ra nói mấy câu, nảy sinh tại tin tức bên trên, vậy liền hoàn mỹ. Musakami mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Ngay từ đầu thì là thông qua phu sơ gia phu người thân phận làm văn chương, sau đó dẫn đạo mọi người chú ý. Mà kết quả là đẩy ra Nhật Bản thần ý. Phu sơ gia phu nhân nhận mọi người chúc phúc, mà vô tướng hòa thượng thu hoạch cử đại danh tiếng cùng lợi ích. Mà bọn họ nơ hơi ca đài truyền hình làm theo là có thể thông qua những thứ này để bạc thu thị suất. Kết quả này là đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Hiện tại tin tức đã lửa cháy đến, lại muốn thêm một mồi lửa, liền cần phỏng vấn phu sơ gia phu nhân. Chỉ là phu sơ gia phu người thân phận dù sao không tầm thường. Chính mình muốn phỏng vấn nàng lời nói, chỉ sợ liền phu sơ gia nhà đại môn còn không thể nào vào được, liền bị người đánh ra tới. Bất quá mình không thể qua, có thể tìm đài truyền hình lãnh đạo hỏi ý kiến hỏi một chút a. Dù sao nơ hừ cả cái này đài truyền hình cũng có phu sơ gia nhà cổ phần, nhà mình sinh ý tổng cần phải chiếu cố một chút a. Mà lại cũng không phải cái gì tin đồn thất thiệt sờ căng đan bát quái. Sau đó Musakami lấy dũng khí cho phó hội trưởng đại nhân gọi điện thoại trình bày một chút ý nghĩ của mình. Phó hội trưởng đại nhân ngược lại là không có ở trách Musakami, từ hắn cái góc độ này mà nói, đương nhiên cũng hy vọng phu sơ gia phu nhân có thể nói mấy câu. Cái này cũng gián tiếp có thể chứng minh bọn họ nơ hừ cả tại Nhật Bản địa vị, có thể mời được phu sơ gia phu nhân lên TV. Đây là bao nhiêu ngưu bức một sự kiện a. Phó hội trưởng đại nhân ngẫm lại, nói: ta xin phép một chút phu sơ gia phu nhân, ngươi chờ ta tin tức hết thảy thì xin nhờ phó hội trưởng đại nhân. Musakami tắt điện thoại, lo lắng tại tiệm mì chờ. Bên ngoài sắc trời hoàn toàn hắc, gần như là một mảnh đen kịt, tìm không thấy phương hướng. Đối với Musakami mà nói, đây cũng là nhân sinh trước tờ mờ sáng tối tăm nhất một khắc. Chỉ cần vượt đi qua, tiền đồ cũng là mừng sáng. Tuy nhiên bởi vì tuổi tác tư lịch các loại duyên cớ, tạm thời làm không được nơ hừ cả. người chủ trì giới nhất ca, tối thiểu toi ba, là chạy không thoát Đinh Linh Linh. Bỗng nhiên, Musakami điện thoại vang lên. Thôn trên gấp gáp nghe nói. Phó hội trưởng đại nhân điện thoại bên kia cười ha ha bắt đầu. Chúc mừng ngươi, Musakami. Fuzuza phu nhân đồng ý ngươi phỏng vấn. Để ngươi bây giờ liền đi qua. Bất quá, chỉ cấp ngươi nửa giờ thời gian. Nửa giờ đầy đủ ta lập tức liền đi qua. Musakami kinh hỉ vạn phần. Ném một chương nhật nguyên để lên bàn. Nhanh chóng thì hướng phía Fuzuza nhà chạy tới. Một bên chạy, hắn trả một bên thông báo phỏng vấn xe tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1158 thư mời chương 1158. Thư mời lúc này đại khái là 9 giờ tối chung khoảng chừng. Nếu như động tác nhanh một chút, thậm chí có thể bắt kịp 10 giờ tối buổi chiều tổng hợp tin tức. Musakami tính một chút. Nếu có thể ở đêm nay bá suất, như vậy không thể nghi ngờ. Hôm nay chuyện này, ngày mai liền có thể lên internet đầu đề lên đầu đề. Cái kia chú ý độ khẳng định thành bao nhiêu tăng lên. Nghĩ tới đây, Musakami tràn ngập nhiệt tình. Một đường chạy mau đến Fuzuza nhà. Mà lúc này, phỏng vấn xe cũng mới vừa vặn đến Fuzuza cửa nhà. Nhà quay phim nhìn thấy Musakami vậy mà cũng đến. Không khỏi kỳ quái vô cùng. Bởi vì Musakami đi ăn cơm cái chỗ kia cách nơi này thế nhưng là có không ít đường đây. Nhìn thấy Musakami đầu đầy mồ hôi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này đoán chừng là chạy tới. Thật sự là, gia hỏa này vì tin tức thật đúng là liều a. Phu vơ ra nhà. Musakami cùng nhiếp ảnh ra cẩn thận làm tốt hết thảy chuẩn bị, động tác vô cùng nhẹ nhàng cùng cẩn thận. Bởi vì, bên cạnh mấy cái hộ vệ áo đen chính nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn. Mà bọn họ bên hông phình lên. Xem xét thì phân phối vũ khí. Musakami cùng nhiếp ảnh ra đều mười phần khẩn trương đây. Chờ một lúc, Sai Akafuzo ra đẩy xe lăn, chậm rãi từ bên trong phòng đi tới. Lúc này Fuzo ra phu nhân thần kinh tuy nhiên khôi phục công năng, có thể bắp thịt còn không có thích ứng tới. Muốn hoàn toàn rời đi xe lăn, chỉ sợ cần chừng một tháng khôi phục thời gian. Bất quá, nói lời đã rất bình thường, theo thường nhân không có gì khác biệt. Nhìn ra được, Fuzo ra phu nhân đi qua chăm chú cách ăn mặc, cố ý đổi một kiện vừa vặn y phục, tóc cũng chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, còn mang cái chiếc tơ vàng phát che đậy. Phu nhân, ngài thân thể còn có thể sao? Tại trước khi bắt đầu, Musakami cố ý hỏi ý kiến hỏi một chút. Nếu là Fuzo ra thân thể phu nhân không tốt, hắn cũng không dám miễn cưỡng. Nếu không, Fuzo ra nhà lửa giận, không phải hắn có thể tiếp nhận. Không đến mức vì nổi danh, liền mệnh đều không muốn. Fuzo ra phu nhân khoát tay một cái nói, không sao, để Kame ra bắt đầu đi. Musakami làm một thủ thế, ra hiệu Kame ra mở ra. Sau đó liền bắt đầu phỏng vấn nói, Fuzo ra phu nhân, ngài có thể cùng chúng ta nói một chút liên quan tới chùa Kinkaku vô tướng đại sư sự tình a? Nghe nói hắn y thuật rất không tệ. Fuzo ra phu nhân khẽ mỉm cười nói, đúng vậy a, vô tướng là một cái hảo hài tử, y thuật rất tốt, tâm địa cũng rất tốt. Ta có thể khôi phục khỏe mạnh nhờ có hắn cho tới nay hỗ trợ. Đương nhiên ta càng cảm tạ đến từ Hoa Hạ Dương thầy thuốc, nếu không phải hắn ta không cách nào khôi phục khỏe mạnh. Hả, chuyện gì xảy ra? Hoa Hạ Dương thầy thuốc? Đây là ý gì? Musakami cảm giác được một tia kỳ quái. Cái này theo chính mình trước đó thiết lập tốt kịch bản cũng không đồng dạng. Bất quá hắn quay đầu tưởng tượng, Fuzer ra phu nhân phía trước nói câu nói kia đầy đủ hắn lẫn lộn. Còn đằng sau liên quan tới Dương Vân Phàm những lời này, có thể để hậu kỳ cắt đứt, không nên xuất hiện tại tin tức bên trên. Đạt được mình muốn, Musakami tiếp tục tùy tiện hỏi vài câu việc nhà, liền kết thúc thăm hỏi. Phu nhân, cảm ơn ngài tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, nhìn thấy ngài khôi phục khỏe mạnh, chúng ta đều hết sức cao hứng. Trở lại trên xe, Musakami đơn giản đem phỏng vấn video xử lý một chút thì phát cho nơ hơn cả. Tổng bộ công ty đêm đó tổng hợp tin tức lên thì bá xuất hắn đối phu vơ ra phu nhân phỏng vấn. TV bên trên nghe đồn được mất ngữ chứng phu vơ ra phu nhân tay trái tay phải đều hoạt động một chút, sau đó cười nói: vô tướng là một cái hảo hài tử, y thuật rất tốt, tâm địa cũng rất tốt, ta có thể khôi phục khỏe mạnh nhờ có hắn cho tới nay hỗ trợ. Lần này hoàn toàn chứng minh nàng liệt nửa người hoàn toàn tốt, mà cắt tiếng chứng cũng hoàn toàn khôi phục mặt khác. Nàng chính miệng nâng lên vô tướng hòa thượng, còn nói chính mình khôi phục khỏe mạnh nhờ có hắn cho tới nay hỗ trợ. Kể từ đó, tại tăng thêm vô tướng hòa thượng trước đó nói, phu vơ gia phu nhân 5 năm qua mỗi tuần đều đến chùa Kinkaku, mà vô tướng hòa thượng lại là địa phương danh y, đơn giản như vậy liên hệ tới, mọi người liền não bổ ra một đáp án. Cái kia chính là vô tướng hòa thượng chữa trị phu vơ gia phu nhân liệt nửa người cùng các tiếng chứng. Cái kết luận này vừa ra, chỉ một thoáng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Nhật Bản diễn đàn cũng bắt đầu điên cuồng lên. Mà y học giới càng là cảm giác mười phần đề khí, Nhật Bản rốt cuộc cũng ra một cách am hiểu thần kinh trong ngoài khoa thần y mà vô tướng hòa thượng đã từng thì vượt qua Kinh Đô Đại học Y học viện. Lập tức cũng tuôn ra vô tướng hòa thượng năm đó ở y học viện học tập lúc, các loại bài tập đều là đứng hàng đầu. Lúc đầu có thể có suất ngoại đào tạo sâu cơ hội, có điều vô tướng hòa thượng lại chủ động từ bỏ. Cái này khiến Nhật Bản tất cả mọi người đều có chút tiếc nuối. Lúc đầu Nhật Bản có thể sẽ ra một cái thế giới cấp thần y, nhưng mà trời không toại lòng người, người ta qua làm hòa thượng. Đại học Tokyo Y học viện, một gian phòng làm việc bên trong, TV bên trên lặp đi lặp lại không ngừng phát hình vô tướng hòa thượng, phu vơ gia phu nhân, chúng gió liệt nửa người, các loại tin tức. Cái này tin tức tại mấy ngày nay có thể nói là bao phủ toàn bộ Nhật Bản, nhấc lên một cỗ trước sở hữu vì y học dậy sóng. Miyazaki giáo sư, vị này vô tướng đại sư tinh thông thần kinh trong ngoài khoa, vậy mà có thể trị hết phu vơ gia phu nhân triệu chứng. Có thể thấy được hắn tại thần kinh ngoại khoa phương diện mức độ vô cùng lợi hại. Chúng ta là không phải mời hắn một đường tới tham gia Nhật Bản cùng Hoa Hạ y học giao lưu hội, dù sao Hoa Hạ vị kia Dương thầy thuốc y thuật thật sự là thâm bất khả chắc. Một cái tuổi trẻ tiến sĩ sinh ở một bên đề nghị. Từ khi Tatsuhiko Miyazaki tại Hozoza bị Dương Vân Phàm dễ như trở bàn tay đánh bại về sau, trở lại y học viện, hắn một mực điên cuồng tại thí nghiệm bên trong nghiên cứu thần kinh trong ngoài khoa, đều có chút điên cuồng. Cái kia tiến sĩ sinh ngày đó cũng vừa đến qua Hozoza, đối với Dương Vân Phàm hời hợt chữa cho tốt Yoshio Hozo một màn kia cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn thậm chí cảm giác trên thế giới có lẽ không có đối phương chỉ không hết bệnh. Mà mời hắn đến Đại học Tokyo Y học viện làm nghiên cứu hội thảo quả thực là tự rước nhục. Cũng may, hiện tại Nhật Bản cũng ra một vị thần y, hơn nữa còn là rất có sắc thái truyền kỳ Diệu Y Thần Tăng. Diệu Y Thần Tăng, Hoa Hạ thần y, ha ha, cần phải có liều mạng. Phía bên mình cuối cùng cũng có cường lực dựa vào Miyamoto. Vị kia vô tướng đại sư thật có như thế y thuật sao? Chôn sâu ở trong tư liệu, Tatsuhiko Miyazaki giáo sư ngẩng đầu đón đến, nhân tiện nói: nếu như là dạng này, ngươi lập tức cho vị kia vô tướng đại sư đưa một phần thư mời, mời hắn đến chúng ta y học viện. Ta bên này xác thực có một cái trúng gió liệt nửa người bệnh nhân, cần hắn hỗ trợ là Mitsu gia tộc một vị lão tiền bối, còn trả thù lao hoàn toàn không là vấn đề. Miyazaki giáo sư cũng sẽ không tin vào trong tin tức nói khoác, cho nên hắn muốn thử dò xét một chút vô tướng hòa thượng y thuật, xem hắn có phải là thật hay không như trong tin tức nói lời hại như vậy. Nếu thật là như thế, như vậy Nhật Bản bên này mới tính thật tìm tới có thể chống lại Dương Vân Phàm thần y. Nếu không, qua mấy ngày Hoa Hạ phái đoàn hắn thầy thuốc đến từ về sau, theo Dương Vân Phàm một tổ hợp, giao lưu hội nhất định phải bắt đầu. Đến lúc đó, tràng diện rất có thể là Dương Vân Phàm một người đặt câu hỏi. Nhật Bản bên này tất cả mọi người choáng váng. Mà Nhật Bản bên này mấy chục người đặt câu hỏi, Dương Vân Phàm chậm rãi mà nói. Nếu thật là đến một bước kia, Nhật Bản y học giới chỉ sợ muốn mất mặt ném đại phát Aita cái này qua cho vô tướng đại sư phát thư mời. Miyamoto cũng biết giáo sư ý tứ, lập tức ra ngoài cho vô tướng hòa thượng gửi đi thư mời. Chùa Kinkaku bên kính hồ tiểu thiện viện. Phàm vật gốc rễ tất tại U, V, Q, Q, O, Y, chân. Hay lắm. Hay lắm Dương thầy thuốc lời nói. Chợt nghe tựa hồ là ý nghĩ hão huyền. Lại ẩm chứa chí lý quả nhiên. Mấy cái này huyệt đạo đả thông về sau. Đối với trị liệu chúng gió liệt nửa người. Có cực. Mạnh hiệu quả. Vô tướng hòa thượng một bên cầm chính mình ghi chép Dương Vân Phàm trị liệu sổ ghi chép. Vừa hướng chiếu một cách trên bàn chân huyệt vị đồ. Một nghiên cứu một chút. Càng là nghiên cứu xâm nhập. Hắn càng là cảm giác được Dương Vân Phàm châm cứu kỹ thuật. Nhìn như tùy ý. Kỳ thực là bác đại tinh thâm. Hai ngày này, hắn cảm giác mình y thuật tiến bộ hết sức rõ ràng. Sư huyên có ngài thư mời. Là Đại học Tokyo Y học viện phát tới tựa như là mời ngài. Cùng một chỗ trị liệu một vị trúng gió liệt nửa người triệu chứng lão nhân. Lúc này, một cái tiểu sa di cầm một phong phát thư mời chạy tới. Sắc mặt hắn sùng bái nhìn lấy vô tướng hòa thượng. Đây chính là Đại học Tokyo Y học viện thư mời A. Liền đế quốc thứ nhất y học viện. Đều tới mời vô tướng sư huyên. Sư huyên thật sự là quá lợi hại há. Thật sao quá tốt vô tướng hòa thượng nghe xong cũng là một vị trúng gió liệt nửa người bệnh nhân. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Chờ mong vô cùng. Ngươi trả lời hắn nhóm, ta lập tức lên đường qua Tokyo vô tướng hòa thượng tràn đầy phấn khởi nói. Hắn lúc này cảm giác. Thì theo đến thần công bí tịch. Trong nhà khổ luyện mấy năm. Cảm giác đã trải qua thiên hạ vô địch hiệp sĩ một dạng. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có bại hoại làm áp. Nhìn không được muốn đi hành hiệp trưởng nghĩa. Tối cường thần y hỗn đô thị 58 chương 1159 giả mạo Nhật Bản. Osaka thành phố. Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Tuyết. Khương Tiểu Nha ba người. Nắm một đầu tiểu tàng ngao. Tại Osaka khu vực đi dạo một vòng. Cách này Osaka khu vực. Không có ý gì. Không bằng Tokyo phồn hoa. Cũng không có kinh đô khu vực phong cảnh tốt. Khương Tiểu Nha là lần đầu tiên xuất ngoại. Mỗi đến một chỗ đều là tràn đầy phấn khởi. Có điều tại Osaka khu vực đi dạo một vòng. Nàng liền cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Dương Vân Phàm ở một bên nghe, lại là khẽ mỉm cười nói, đó là đương nhiên a. Tokyo, dù sao cũng là quốc tế hóa đại đô thị. Mà cái này Osaka tuy nhiên cũng là một đại thành thị, nhưng mà lại là Nhật Bản công nghiệp chế tạo khu vực. Bên này hội tụ Nhật Bản rất nhiều gia danh xí nghiệp công ty mẹ. Trừ cái đó ra, Osaka cũng là có một ít đặc điểm. Bên này siêu thị ăn thử hạng mục vô cùng nổi danh, xế chiều hôm nay, ngươi theo Khinh Tuyết có thể đi thử một lần. Rất lợi hại có ý tứ. Lúc này ba người vừa lúc đi ngang qua một cái siêu thị. Hiện tại chính là thời gian ăn cơm. Lại có thể nhìn thấy rất nhiều Nhật Bản phụ nữ mang theo hài tử. Tiến vào siêu thị bắt đầu một nhà ăn thử đi qua. Đoán chừng dạng này một vòng xuống tới, bọn họ bữa trưa đều có thể tiết kiệm tới. Khương Tiểu Nha thấy mười phần có ý tứ. Lại nghe ra Dương Vân Phàm trong lời nói một số nói bóng gió. Không khỏi nói. Dương đại ca. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Dương Vân Phàm gật gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra một tia túc sát. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xế chiều hôm nay ta có một ít chuyện tình phải xử lý. Thì không cùng các ngươi cùng một chỗ. Đại khái cần 2 giờ đi, chờ ta trở lại, mang các ngươi du lãm một phen thiên thủ các, liền nên về Tokyo. Dạng này a cái kia thực. Ta cảm thấy Nhật Bản cũng không có bao nhiêu ý tứ. Tuy nhiên người ở đây nhìn so với chúng ta người Hoa muốn có tiền một điểm, vừa vặn rất tốt, giống đều rất keo kiệt. Vừa gặp phải cái gì siêu thị đánh gãy, ăn thử chạy so với ai khác đều nhanh. Các loại về Hoa Hạ, ta còn muốn qua kinh thành nhìn một chút, giúp sư phụ đưa một phong thư. Khương Tiểu Nha nghĩ đến chính mình xuống núi hai đại nhiệm vụ. Một là đến Nhật Bản theo chùa Kinkaku trao đổi một chút, thấy chút việc đời. Hai là qua gặp ở kinh thành gặp trong kinh thành cao thủ được thêm kiến thức. Dạng này, hai bên so sánh một chút, tự nhiên là minh bạch quốc gia mình cùng Nhật Bản cái này đại địch khác nhau cùng riêng phần mình ưu khuyết. Không cần phải gấp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dương Vân Phàm mỉm cười đáp ứng nói. Dương Vân Phàm nói, nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, nói chú ý chiếu cố tốt chính mình. Ta lại không là tiểu hài tử. Ngược lại là ngươi, chính mình cẩn thận. Không nên quá mạo hiểm. Diệp Khinh Tuyết biết Dương Vân Phàm hơn phân nửa là muốn đi trả thù Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật. Vừa rồi đường đi bên trên, hắn vẫn tại thẩm tra đối phương tư liệu. Hiện tại tách ra đi làm việc, hơn phân nửa là qua tìm đối phương suối quẩy yên tâm Nhật Bản nơi chật hẹp nhỏ bé. Ta không tin bọn họ có thể ra một cách như Lệ Cấm Nguyên Quân một dạng lợi hại cao thủ về phần hắn người. Đối với ta mà nói, bất quá là tôm tép nhãi nhép. Dương Vân Phàm tự tin cười một tiếng. Sau đó hắn theo hai người tạm biệt, ngồi lên một chiếc xe taxi. Taxi một mực mở đến ngoại ô, hoang tàn vắng vẻ địa phương. Tốt, thì đậu ở chỗ này đi. Dương Vân Phàm mở miệng nói. Tài xế xe taxi không khỏi kỳ quái nhìn chung quanh một cái hoang vu một mảnh tràng cảnh. Nói, khách nhân, nơi này bốn phía đều là hoang địa. Đậu ở chỗ này u, vinh, quy, quy, mơ. Nơi này liền tốt. Ta theo bằng hữu hẹn xong, qua sát vách đầu kia bờ sông câu cá. Hắn biết lái xe đi ngang qua nơi này, đến lúc đó đem ta tiếp nhận qua. Dương Vân Phàm tùy ý giải thích một câu. Há, thì ra là thế. Tài xế gật gật đầu, ngược lại là tin tưởng lý do này. Chờ tài xế đem xe mở sau khi đi, Dương Vân Phàm lại là thân thể vút qua, nhanh chóng tại hoang địa lên chạy vội. Hắn mỗi một chân lên xuống đều là mười mấy mét, thân thể phiên như du long một dạng, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Hắn mục đích là Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật tổng bộ công xưởng. Thì tỏa lạc tại cách này hoang địa bên ngoài đường cao tốc bên cạnh. Dọc theo sông lớn cực nhanh tiến tới, có chừng mười mấy cây số khoảng cách. Hắn sở dĩ để taxi đậu ở chỗ này chỉ là vì che giấu tai mắt người. Đến đại khái cực nhanh tiến tới sau mười mấy phút, Dương Vân Phàm trước mắt nảy sinh một cái cử đại công xưởng vườn khu. Tại trước mắt hắn mười mấy hơn. E. Cơ. T. A. Thổ địa bên trên tọa lạc một loạt cự nhà xưởng lớn. Bên trong có một gian hơi cao ngất hình tròn kiến trúc, liền là Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu địa chỉ chỗ. Theo trên tư liệu biểu hiện một dạng, Dương Vân Phàm nhìn một chút hình tròn kiến trúc, lại nhìn xem điện thoại di động của mình lên tư liệu hình ảnh, hoàn toàn ăn khớp. Hắn thả chậm cước bộ, như cách phổ thông người qua đường một dạng, chậm rãi hướng phía Nhật Quang sinh vật khoa kỹ công ty đi qua. Vừa đi, hắn một bên dùng ngón tay tại trên mặt mình nói bừa nhéo loạn. Rất nhanh, hắn xuất khí tuấn lãng ngũ quan, chậm rãi trở nên âm cưu bắt đầu. Nguyên bản cao thẳng cái mũi bị hắn bóp hở ra, hình thành một cái đại mũi ưng bộ dáng. Còn gương mặt làm theo hơi hơi kéo ra, có vẻ hơi mặt chữ quốc, để cả người hắn nhìn càng giống một cách điển hình Nhật Bản người. Hắn cái này dịch dung về sau bộ dáng chính là cùng Ambe nhà mười phần hôn dày ra Yamamoto gia tộc bên trong một cái con cháu hôm nay là thứ hai. Là Nhật Quang sinh vật khoa kỹ công ty mở mỗi tuần hội nghị thường kỳ thời gian. Những cao tầng đó lãnh đạo cái gì cần phải đều tại lầu ba phòng họp. Dương Vân Phàm ánh mắt phát lạnh. Sờ sờ trong túi tiền của mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại sát khí, chậm rãi đi vào công xưởng. Ngươi là ai? Uy uy uy, ngươi không thể đi vào. Nhìn thấy có người xa lạ bỗng nhiên đi tới, cửa bảo an lập tức chạy đến, muốn ngăn cản Dương Vân Phàm. bị bảo an ngăn lại. Dương Vân Phàm cũng không có tức giận, ngược lại bình tĩnh nói: không có ý tứ, ta tới nơi này tìm An Be Chính Nghĩa tiên sinh, có một ít chuyện phải thương lượng. Mơ cơ, các mơ cơ, An Be Chính Nghĩa cái kia không phải chúng ta công ty phó hội trưởng tên sao? Môn kia về nghe được cái tên này không khỏi sững sờ. Sau đó thượng hạ đánh giá đến Dương Vân Phàm, phát hiện người trẻ tuổi này khí chất bất phàm, mà lại diện mạo giống như theo ra ma mô tô người nhà có chút giống. Riêng là một cái kia đại mũi ưng, loại này mũi ưng tại Nhật Bản cũng không phổ biến, duy chỉ có ra ma mô tô người nhà từng cách đều dài hơn lấy dạng này một cái mũi ưng. Có lẽ thật sự là bọn họ phó hội trưởng nhận biết người. Bọn họ phó hội trưởng thế nhưng là Kansai danh môn, trong truyền thuyết âm dương tiến sĩ, Sei Mi An Be đời sau, có hơn 1.000 năm lịch sử âm dương sư gia tộc An Be nhà chi thứ con cháu. Có thể cùng bọn hắn phó hội trưởng nhận biết, đây chính là đại nhân vật, tuyệt đối không phải mình có thể đắc tội. Dậy nghĩ tới đây, cái này bảo an ngữ khí mềm xuống tới, bất quá vẫn là khắc nghiệt dựa theo điều lệ, nói: không có ý tứ, khách nhân, coi như ngươi là tìm đến An Be tiên sinh, cũng phải tại cửa ra vào đăng ký, sau đó ta gọi điện thoại cho An Be tiên sinh, xác nhận thân phận của ngươi về sau, ta mới có thể để cho ngươi đi vào. Dương Vân Phàm không có phản đối, như cũ mỉm cười nói: cảm ơn ngươi nhắc nhở, muốn là như thế này đi vào, chỉ sợ ta cũng tìm không thấy An Be Chính Nghĩa. Vậy liền làm phiền ngươi giúp ta làm một cách đăng ký đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1160 tính sổ sách, chương 1160 tính sổ sách. Khách nhân, mời tới bên này, mời tới bên này. Nhân viên an ninh kia nghe được Dương Vân Phàm đã vậy còn quá thủ quy củ, không khỏi cũng là tràn ngập hảo cảm. Không giống trước đó đến một vị khác ra ma mô tô nhà thiếu gia ồn ào xông đi vào, chính mình qua cản hắn, còn bị đối phương đánh mấy cái tát. Cái này nho nhã lễ độ bộ dáng, khiêm tốn thủ quy tắc thái độ, mới là ra ma mô tô gia tộc sảng này danh môn thế gia nên có khí độ. Đối phương tựa hồ không có hoài nghi chính mình. Dương Vân Phàm cười thầm trong lòng, lập tức vừa đi một bên thử thăm dò hỏi: An Be tiên sinh, hôm nay là theo thường ngày tại lầu 3 phòng họp khai hội à? Quả nhiên, nhân viên an ninh kia nghe nói như thế, liền rốt cuộc không nghi ngờ Dương Vân Phàm. Xem ra vị này thật là ra ma mô tô gia tộc người, đối với Nhật Quang sinh vật khoa kỹ công ty tình huống nội bộ tương đương dày, có thể tùy tiện nói ra thứ hai hội nghị thường kỳ là tại lầu 3 phòng họp mở. Nhân viên an ninh kia thái độ cung kính nói: vâng. Như cũ tại lầu 3 phòng họp, hơi ngừng lại một lúc sau, nhân viên an ninh kia tựa hồ là cảm thấy Dương Vân Phàm người không tệ, không tự chủ được nói nhiều một câu, nói: bất quá hôm nay An Be tiên sinh tâm tình cũng không lớn tốt, nghe nói là Hoa Hạ bên kia phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì, tựa như là phát sinh nổ tung cái gì, phái đi qua bảo an cùng nghiên cứu nhân viên Hideo Kawashima tiến sĩ gặp chuyện không may. Gặp Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia u ám thần sắc, nhân viên an ninh kia biết mình lắm miệng, không khỏi nói: đương nhiên, chuyện cụ thể chắc hẳn lấy ngài địa vị cần phải so ta rõ ràng hơn. Mà nhân viên an ninh kia còn kỳ quái, vì cái gì Dương Vân Phàm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đầu một cái, trong lòng hiểu được, nhớ tới Yamamoto nhà tựa hồ cũng phái một cách đệ tử tiến về Hoa Hạ, xem ra hẳn là cũng xảy ra chuyện. Trách không được vị này Yamamoto tiên sinh sắc mặt không được tốt. Mà lúc này hắn vừa hay nhìn thấy Dương Vân Phàm tại đơn đăng ký bên trên viết xuống chính mình tên Kenzo Yamamoto. Yamamoto nhà, thế nhưng là An Be gia thế đời quan hệ thông gia gia tộc A, mà Kenzo Yamamoto đúng là bọn họ phó hội trưởng. An Be chính nghĩa anh vợ Yamamoto tiên sinh. Ngày là đến đại biểu Yamamoto nhà khai hội A Bảo An có chút suy đoán dò hỏi. Tại Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty bên trong, An Be nhà là đại cổ đông, mà Yamamoto nhà là hai cổ đông. Yamamoto nhà thường xuyên sẽ phái người đến Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty xem xét một chút một số nghiên cứu hạng mục tiến hành trình độ. Dương Vân Phàm lại là cười cười nói, đơn đăng ký bên trên ta không phải viết nguyên nhân nha. Tốt, ngươi tiếp tục xem môn đi. Ta đi vào tìm An Be chính nghĩa. Nói xong, Dương Vân Phàm tại nhân viên an ninh kia cung kính dưới con mắt, chậm rãi hướng đi nghiên cứu cao ốt. Mà nhân viên an ninh kia lại là quay đầu lật một cách đơn đăng ký, chỉ thấy phía trên Dương Vân Phàm viết là chuyên tới để tìm An Be nhà tính sổ sách. Tính sổ sách nhân viên an ninh kia nhìn nửa ngày, nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là trước 3 tháng tài vụ bảng báo cáo xảy ra vấn đề, cho nên Yamamoto nhà đặc biệt phái người đến xét duyệt? Lại nghĩ tới vừa rồi Dương Vân Phàm sắc mặt 10 phần âm trầm, nhân viên an ninh kia trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Đợi lát nữa trong phòng họp, chỉ sợ muốn ầm ý lên. Ai? Những đại nhân vật kia ở giữa quan hệ nhìn thật phức tạp. Bảo an đích nói thầm một câu, liền trở lại chính mình trong phòng an ninh, bắt đầu thảnh thơi nhìn lên giấy báo. Dương Vân Phàm một đường quang minh chính đại, nghênh ngang đi vào cao ốt. Không ít nhân viên nhìn thấy Dương Vân Phàm bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhao nhao tránh đi qua. Cái này trong đại lâu còn có một số Yamamoto gia con cháu, khi nhìn đến Dương Vân Phàm bộ dáng về sau, làm theo là xa xa thì cúi đầu chạy tới, kỳ quái nói: Kenzo đại ca, ngài làm sao tới? Ngài không phải tại Hokkaido quản lý gia tộc một cái tài chính ngân hàng đầu tư sao? Dương Vân Phàm căng thẳng mặt, thái độ ác liệt nói: Ta chính là muốn biết, trước 3 tháng ta thủ hạ ngân hàng đầu tư cho Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty tại Hoa Hạ công ty con, cái kia một khoản cao đến 1 tỷ Nhật nguyên tiền tài, vì cái gì đột nhiên bị Hoa Hạ chính phủ cho đóng băng? Chuyện này An Be chính nghĩa không cho ta một cái công đạo sao? Cái này Kenzo đại ca, có một số việc không thể ở chỗ này nói. Cái này Yamamoto gia tộc con cháu hiển nhiên là biết nội tình, bất quá hắn không xác định Kenzo Yamamoto biết không biết những chuyện này. Nhìn hắn tức giận bộ dáng, đoán chừng là không biết. Có điều cũng đúng, hắn quản lý là gia tộc tài chính ngân hàng đầu tư, mà Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật làm là kỹ thuật phương diện sự tình, để không rõ ràng lắm Hoa Hạ bên kia công ty con tình huống cũng là phải. Chỉ là hắn đều tìm tới cửa, mà tiền cũng xác thực hắn ra. Nếu là không cho hắn một cái công đạo, liền xem như thân gia cũng vô dụng. Thân huyên để còn minh toán chứng đâu, lập tức tổn thất 1 tỷ Nhật nguyên, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Cái kia, Kenzo đại ca, An Be tiên sinh đang phòng họp khai hội, đã ngài đến, ta thông báo hắn một tiếng, để ngài cũng tham gia hội nghị đi. Cái kia Yamamoto gia con cháu gặp Dương Vân Phàm sắc mặt khó coi, không khỏi đề nghị. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra một cái âm tiết. Sau đó, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn một chút hắn chính hướng phía bên này thăm dò nhân viên. Những nhân viên kia bị hắn sắc bén ánh mắt nhìn thấy, trong nháy mắt đều đem đầu rụt về lại. Lầu 3 phòng họp, Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật sở hữu bên trong lãnh đạo cấp cao tụ tập dưới một mái nhà, đều là rủ xuống cái đầu nghe phía trên nhất An Be chính nghĩa tại cái kia phát biểu. Có ai có thể nói cho ta biết tại Hoa Hạ chúng ta đến tổn thất bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu tiền? Gặp phía dưới không rên một tiếng, An Be chính nghĩa phanh vỗ một cái cái bàn, giận dữ hét: Các ngươi đến làm sao làm? Ta không phải nói không muốn ở trong thành thị mặt làm cơ thể sống thí nghiệm, coi như muốn làm cũng phải đem phòng thí nghiệm dọn đi vùng núi Hoa Hạ rất lớn, khu vực phía tây hoang tàn vắng vẻ, mất tích 1-2 người, không có cảnh sát quan tâm thế nhưng là đây. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Không phải tại Hoa Hạ trong thành thị làm loại này đại nghiên cứu thí nghiệm mà lại. Là tại Hoa Hạ tư lệnh đại quân khu bộ Mỹ mắt dưới hiện tại tốt. Toàn bộ công ty con bị tận diệt. Sở hữu tại người Hoa Viên. Toàn bộ mất tích phế vật. Ngu xuẩn các ngươi bọn gia hỏa này. Theo heo khác nhau ở chỗ nào phía dưới tất cả mọi người. Bị An Be chính nghĩa mắng máu chó đầy đầu. Lại không ai dám thốt một tiếng. Lần này, Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật tổn thất quá lớn không phải là nhân viên tổn thất. Mà lại danh tiếng cũng thối đường cách sau đó. Công ty bọn họ nghiệp vụ. Chỉ sợ rất khó mở rộng lái đi. Tối thiểu tại toàn bộ châu Á. Trừ cuộc thế hỗn loạn Đông Á chính phủ. Còn lại độc lập quốc gia. Quốc gia dân chủ. Là tuyệt sẽ không để công ty bọn họ tiến vào. Về phần châu Âu, Bắc Mỹ. Cho bọn hắn mượn một cái lá gan. Cũng không dám cầm những thứ này chủ nghĩa tư bản cường quốc dân chúng. Làm cái gì cơ thể sống thí nghiệm thùng thùng. Ngay tại An Be chính nghĩa mắng hung hăng thời điểm. Phòng họp truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó một người trẻ tuổi rụt rè thò đầu ra. Nói. Phó hội trưởng. Kenzo Yamamoto tiên sinh tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 58 chương 1161 đại nạn lâm đầu chương 1161. Đại nạn lâm đầu Kenzo Yamamoto hắn tới làm cái gì Masai Oshi Anbe không khỏi trong lòng kỳ quái vô cùng. Đối phương mặc dù là hắn anh vợ. Thế nhưng là. Hắn quản lý là Yamamoto gia tộc tài chính sản nghiệp. Theo Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty có thể không có có quan hệ gì. Hỏng bét hắn là đến đòi nợ đột nhiên, Masai Oshi Anbe nghĩ đến cái gì, sắc mặt một trận phát xanh. Bởi vì hắn nhớ tới, lúc trước Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật qua Hoa Hạ mở công ty con. Vì tiết kiệm công ty tiền mặt chảy, đặc biệt tìm Kenzo Yamamoto, cầm một khoản mạo hiểm đầu tư. Số tiền kia không ít, khoảng chừng 1 tỷ yên. Lần này, Hoa Hạ công ty con bị Hoa Hạ chính phủ cho phong tra. 1 tỷ yên là xác định vững chắc đổ xuống sông xuống biển. Kenzo Yamamoto cái này điển hình tài chính nhà tư bản. Trong mắt chỉ có tiền. Không có cái gì bằng hữu đạo nghĩa ra hỏa. Nhất định sẽ không nghe chính mình nói nhảm. Hắn sẽ chỉ hỏi mình đòi tiền nghĩ tới đây. Masai Oshi Anbe chỉ cảm thấy đầu lập tức thì đại cô. Ngươi trước hết để cho ngươi Kenzo đại ca. Tại phòng làm việc của ta ngồi một hồi. Ta chờ một lúc mở xong hồi lại đi tìm hắn không có hắn biện pháp. Masai Oshi Anbe quyết định trước ổn định Kenzo Yamamoto. Đến lúc đó chậm rãi tại kéo lấy nghĩ biện pháp. Chờ một lát. Ngươi vừa chuẩn bị cầm điều kiện gì. Tới nói phục ta đây em rể ta Masai Oshi Anbe phó hội trưởng đại nhân đúng lúc này. Dương Vân Phạm giả trang Kenzo Yamamoto. Đẩy ra phòng họp đại môn. Không nhanh không chậm đi tới. Hắn không chút khách khí ra hiệu ngồi tại tay trái vị thứ nhất một cách bộ trưởng tránh ra. Sau đó hắn đặt mông ngồi xuống. Dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Masai Oshi Anbe. Kenzo huyên trưởng. Làm sao ngươi tới Masai Oshi Anbe sắc mặt hết sức phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phạm giả trang vị này anh vợ. Dương Vân Phạm đem Kenzo Yamamoto ngữ khí. Thần sắc bắt trước giống như đúc. Ngay cả Masai Oshi Anbe người muội phu này. Đều không có nhận ra hắn là giả vờ. Ta phát hiện các ngươi Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty tài vụ phương diện có cử vấn đề lớn. Có mấy bút số lượng to lớn tiền tài đi hướng không rõ. Phía trên chỉ viết lấy nghiên cứu phí dụng. Hắc, vài tỷ yên nghiên cứu phí dụng. Ta lại không nhìn thấy bất luận cái gì sản phẩm này sinh làm ra Yamamoto gia tộc thành viên. Ta đối với cái này biểu thị nghi hoặc. Làm Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty lớn nhất bơm tiền phương. Ta cũng có quyền chi nói những tiền này đi hướng mặt khác. Tại Hoa Hạ phương diện đầu tư. Ngươi để cho ta trực tiếp tổn thất 1 tỷ yên đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ta hy vọng em rể ta, ngươi tốt nhất đối với ta có một cái công đạo dù sao. Nhà kia ngân hàng đầu tư, trừ chúng ta Yamamoto gia tộc bên ngoài, còn có Mitsu gia tộc cổ phần Dương Vân Phàm giả trang Genzo Yamamoto. Không nhanh không chậm nói ra bản thân ý đồ đến. Càng nói xong lời cuối cùng càng là để Masai Oshiambe cuộc xúc bất an. Hắn vấn đề đều không là vấn đề. Vấn đề quan trọng ở chỗ. Mitsu gia tộc đây là Nhật Bản năm đại quý tộc thế trong nhà trẻ tuổi nhất. Có thể nhưng cũng là Nhật Bản lớn nhất tài chính tập đoàn đại danh đỉnh đỉnh tam tỉnh tập đoàn. Tài phú cùng thế giới địa vị. Có thể cùng Rockefeller tập đoàn, Chicago tài đoàn, Morgan tập đoàn các loại thế giới nhất lưu tài đoàn cùng đưa ra sánh ngang. Mà tại Nhật Bản lục đại tài đoàn bên trong, tam tỉnh tập đoàn từ trước đến nay đều là đệ nhất tại Nhật Bản. Người căn bản khó có thể tưởng tượng. Nuốt riêng Mitsu gia tộc tiền. Hội có hậu quả gì không? Hội nghị tạm dừng một cách đối mặt Dương Vân Phàm giả trang Genzo Yamamoto. Như thế hùng hổ dọa người trạng thái. Masai Oshiambe trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Dòng xuất hiện, không có cách nào, hắn chỉ có thể tạm dừng hội nghị. Quay đầu. Masai Oshiambe chà chà mồ hôi. Đối Genzo Yamamoto nói. Genzo huynh trưởng. Những chuyện này, ta đều có thể giải thích. Thật sao? Dương Vân Phàm nhìn một chút đồng hồ, thần sắc lãnh đạm nói. Vậy được rồi, ta còn có một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, hy vọng ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Một giờ sao đầy đủ? Ta tin tưởng ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Masai Oshiambe biết chuyện cho tới bây giờ, không cách nào tiếp tục ẩn giấu đi. Chỉ có thể đem chính mình một mực đang tiến hành bí mật thí nghiệm nói cho trước mắt người này. Bất kể như thế nào, Yamamoto nhà tại trong chuyện này cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Đối phương thân là Yamamoto gia tộc hạch tâm thành viên, có thể nói đã bị kéo xuống nước, phản đối cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Masai Oshiambe liền đối với trong phòng họp một người có mái tóc có chút hoa bạch lão giả hô một câu nói: Sato tiến sĩ, ngươi đi theo ta một chút. Thang máy chậm rãi hạ xuống. Masai Oshiambe vì biểu thị chính mình không có tham ô số tiền này, mang theo Dương Vân Phàm giả trang Genzo Yamamoto cùng Sato tiến sĩ ngồi trong thang máy. Một đường hướng phía dưới. Thang máy nối thẳng kế tiếp to lớn phòng thí nghiệm. Genzo đại ca, ngươi cho ta sở hữu tiền, ta xác thực dùng để đầu tư thí nghiệm nghiên cứu. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất là ta tham khảo ơ qua y y Germany nước thứ 3 năm đó tu kiến vườn bách thú phòng không tháp tiêu chuẩn để xây dựng. Năm đó Nazi Germany đầu hàng về sau, người Anh vì dỡ bỏ nước Đức người động vật này vườn phòng không tháp, lắp đặt 25 tấn thuốc nổ. Sau đó các nhà truyền thông cũng được thỉnh mời đến quan sát lần này bạo phá. Song khi hạt bụi tan hết, cái này tháp vẫn đứng vững không ngã, hướng thế nhân bày ra Germany người kiến trúc nghệ thuật. Cái này phòng không tháp thiết kế phù hợp, là dài 70 mét bao quát, lại nắm giữ 8 mét dày tường cùng 5 mét dày nóc nhà. Coi như nhảy dù hàng không bom, cũng không nhất định có thể hư hao. Bất quá, cái này tháp tuy nhiên kiên cố, thế nhưng là phí tổn cũng là không ít. Ngươi tốn tiền nhiều như vậy, cũng chỉ là vì tu kiến một cái hầm trú ẩn. Cái này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hiện ở niên đại này, còn sẽ có người tới oanh tạc quốc gia chúng ta sao? Dương Vân Phàm giả trang Genzo Yamamoto sắc mặt khó coi nói. Masai Oshiambe vội vàng lắc đầu nói: Không, Genzo huynh trưởng, ngươi hiểu lầm. Ta dùng tiêu chuẩn này để xây dựng cái phòng dưới đất này, không phải vì tới làm hầm trú ẩn, mà chính là vì dự phòng động đất. Quốc gia chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sinh chấn. Nếu như bởi vì động đất dẫn đến ta trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng đồ vật tiết lộ ra ngoài, sợ là chúng ta cả quốc gia đều muốn biến thành địa ngục, cho nên ta cho rằng hoa số tiền này dùng để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh là rất lợi hại. Có cần phải nói? Masai Oshiambe nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm giả trang Genzo Yamamoto. gặp sắc mặt hắn chậm cởi xuống, trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Đúng lúc này thang máy đến mục đích tự động mở cửa. Kenzo huyên trưởng, xin thưởng thức chúng ta Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật. Vĩ đại thí nghiệm phát minh đi tiến vào Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Thì là một nhóm lớn bồn nuôi cấy. Quái gì thực vật. Còn có vô số gốc đến ngọn. Mà tại cách đó không xa trên bàn giải phẫu còn cố định một số còn chưa chết qua, đang vùng vẫy giãy chết động vật. Những động vật này trên thân đều không ngoại lệ. Tất cả đều toát ra vỏ cây một dạng lớp biểu bì. Chúng nó trên đầu càng là mở ra màu đỏ tươi. Giống như vô số đầu lưới tụ hợp một dạng hoa cỏ. Bức tranh này cùng Dương Vân Phàm tại Tương Đàm ngoại thành phố khu Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm nhìn thấy. Gì tương tự Kenzo huyên trưởng. Đây là ta An Me nhà bồi dưỡng ma la mật tàng hoa hoàn mỹ thăng cấp chủng loại. Ta xưng hô nó vì địa ngục chi hoa. Đây là một loại vô địch. Hoàn toàn mới thực vật độc tố, chỉ cần một chút xíu. Bất cứ sinh vật nào thể đều không thể miễn dịch. So Hoàng Quân năm đó nghiên cứu hơi độc cái gì sinh hóa vũ khí, lợi hại gấp trăm lần mà lại rất khó tìm đến giải dược. Nếu như chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo thành công, đến lúc đó chỉ cần tìm một cái lăng đạn binh, đánh ra một phát địa ngục chi hoa, chỉ sợ có thể tiêu diệt đối phương mấy triệu sinh lực quân. Lợi hại nhất là loại này địa ngục chi hoa virus sẽ chỉ giết chết động vật thể, mà sẽ không tạo thành địa phương hoàn cảnh phá hư. Cái này so bom nguyên tử không khác biệt sát thương, càng phù hợp đế quốc chiến lược lợi ích. Ta quân đế quốc đội lúc nào trang bị bực này sinh hóa vũ khí, chính là ta đế quốc nhất thống toàn cầu. Ngày Masai Oshiambe mười phần tự hào hướng một bên anh vợ giới thiệu người chính mình nghiên cứu phát minh. Đúng vậy a, ta biết cái này địa ngục chi hoa uy lực, cho nên ta đến. Dương Vân Phàm thanh âm trầm giọng nói. Ha ha, Kenzo huyên trưởng, ngươi thật biết chê cười. Thứ này chúng ta đều không có nghiên cứu thành công đây. Ngươi từ nơi nào nghe được? Masai Oshiambe cười nói vài câu. Lại tại lúc này, hắn phát hiện mình vị này anh vợ sắc mặt trầm rãi âm trầm xuống. Sau đó hắn nhìn thấy đối phương diện mạo phát sinh dường gì biến hóa. Đối phương trên mặt cái kia Yamamoto gia tộc nắm giữ đặc biệt mũi ưng, chậm rãi trở nên thẳng tắp, ngũ quan cũng thon gầy xuống tới, không còn là mặt chữ quốc, trở nên so sánh sắc bén. Ngươi không phải Kenzo Yamamoto, ngươi đến là ai? Masai Oshiambe đồng tử kịch liệt co vào. Hắn vậy mà mang một người xa lạ tiến vào công ty mình tối thần bí địa ngục chi hoa phòng nghiên cứu. Hắn biết chính mình đại nạn lâm đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1162 cảm ơn phối hợp, chương 1162 cảm ơn phối hợp. Masai Oshiambe trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Hắn ý thức được lần này chính mình chỉ sợ muốn xong đời. Không biết người nam nhân trước mắt này đến là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là một mực phản đối gia tộc mình Tezochi gia tộc phái ra người sao? Bất quá nếu như là Tezochi gia tộc người, hẳn là sẽ không giết chính mình a. Dù sao hai gia tộc tuy nhiên có một ít mâu thuẫn, có thể còn chưa tới ngươi chết ta sống cấp độ a. Masai Oshiambe vừa nghĩ tới đối phương sẽ không giết chính mình, nhìn không được liền bắt đầu giận dữ hét. Ngươi là Tezochi gia tộc a? Các ngươi Tezochi gia tộc người cũng dám giả mạo Yamamoto gia tộc người, ngươi thật lớn mật. Chẳng lẽ ngươi không biết nếu như hôm nay những chuyện này truyền đi lời nói, các ngươi Tezochi gia tộc sẽ đối mặt lục đại tài đoàn toàn diện chế tài. Ngươi không muốn. Nhưng mà hắn lời nói quát một nửa nhưng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Phù phù, chỉ gặp đầu hắn bên trên đột nhiên nảy sinh một cái vòng tròn hình trụ xuyên qua tính vết thương. Sau đó máu tươi cuồn cuộn phun trào đi ra. Tiếp theo, những máu tươi này tựa hồ là gặp được bị nung đỏ thép như sắt thép, phát ra suy suy tiếng vang, không khỏi bắt đầu bốc khói. An Be người nhà thật sự là rông dài sắp chết đến nơi. Còn phách lối như vậy, Dương Vân Phàm trên đầu ngón tay toát ra sắc bén hỏa diễm kinh khí. Trong nháy mắt bắn thủng Ma Sai Ocean Be đầu. Lúc này hắn chính chậm rãi đem ngón tay thu hồi lại. Phía trên tử sắc hỏa diễm còn đang từ từ lưu động. Mười phần rụt dị. Phù phù Ma Sai Ocean Be thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hắn hai mắt trợn lên, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương vậy mà trực tiếp động thủ, đem chính mình giết. Giờ khắc này, hắn chết không nhắm mắt. Dương Vân Phàm nhưng không biết Ma Sai Ocean Be trước khi chết trong lòng trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ. Hắn thu hồi tay mình chỉ. Đưa ánh mắt tìm đến phía một cái khác đã kinh ngạc đến ngây người Sa Tô tiến sĩ. Nhìn chằm chằm đối phương con mắt. Nói. Vị này tiến sĩ. Các ngươi phòng nghiên cứu chỉ có cái này một cái a, cái này vì địa ngục chi hoa sinh hóa bệnh độc. Nguy hiểm như vậy. Các ngươi sẽ không ở Nhật Bản cũng làm rất nhiều phòng thí nghiệm a, đúng. Đúng. Đại nhân. Chỉ có cái này một cái. Cái kia Sa Tô tiến sĩ hoàn chỉnh nhìn thấy vừa rồi Dương Vân Phàm đánh giết Ma Sai Ocean Be một màn. Nhìn không được toàn thân run rẩy bắt đầu. Hắn trả lời xong Dương Vân Phàm lời nói về sau. Đột nhiên phù phù một chút. Quỳ xuống đến. Ôm lấy Dương Vân Phàm bắp đùi khóc thút thít nói. Van cầu ngươi. Vị đại nhân này. Đừng có giết ta a. Ta chỉ là một cách nghiên cứu nhân viên. Đây hết thảy đều không phải là chủ công mở đầu. Ta chỉ là nghe lệnh nghiên cứu. Gặp Dương Vân Phàm không nói gì. Chỉ là theo dõi hắn. Cái kia Sa Tô tiến sĩ càng thêm sợ hãi. Hắn nhìn đau không được khóc chảy nước mắt nói. Thật. Vị đại nhân này. Ta thề với trời nếu không phải Ma Sai Ocean Be phó hội trưởng dùng người nhà của ta sinh mệnh. Bức bách ta làm nghiên cứu. Ta tuyệt đối sẽ không nghiên cứu những thứ này phản nhân loại sinh hóa bệnh độc. Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói. Sa Tô tiến sĩ. Trên thực tế. Ta cũng không phải là một cái giết hại cuồng ma. Chỉ cần ngươi tiếp xuống trả lời ta một vài vấn đề, ta cũng không ngại để ngươi rời đi. Thật sao? Cái kia Sa Tô tiến sĩ có chút hổ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm, hắn có chút không tin. Chính mình thế nhưng là hạng mục thủ tịch nghiên cứu chuyên viên. Cái này địa ngục chi hoa chính là mình một tay nghiên cứu chế tạo trở về. Tuy nhiên không phải mình chủ ý, thế nhưng là nếu để cho nó diện thế lời nói, mình mới là kẻ cầm đầu a. Giống như bom nguyên tử nảy sinh. Thế nhân có lẽ đã sớm quên là cái gì cái chính khách chủ trì hạng mục này. Sẽ chỉ nhớ kỹ. Là anh Sở Tanh làm ra đến bom nguyên tử mà vừa rồi. Dương Vân Phàm đối với Ma Sai Ocean Be có thể không có chút nào nương tay. Giống giết một con gà một dạng. Tiện tay thì giết chết tính mạng mình. Có thể kém xa Ma Sai Ocean Be có phân lượng, đương nhiên là thật hiện tại thân ngươi nhà tánh mạng. Có thể trong tay ta. Ta làm gì nói cho ngươi láo, coi như ta hiện tại động thủ giết ngươi. Ngươi cảm thấy người nào sẽ đến cứu ngươi? Nơi này chính là lòng đất 30 mét phòng thí nghiệm bí mật. Nói, Dương Vân Phàm biến sắc. Trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, tiến sĩ, thời gian của ta rất quý giá. Không cần tiếp tục hỏi cái này chồng nhàm chán vấn đề. Đến lãng phí thời gian của ta bất quá. Càng là như thế. Cái kia Sa Tô tiến sĩ ngược lại yên lòng. Nếu là Dương Vân Phàm vẻ mặt ôn hòa nói. Hắn chả sợ hãi đối phương sau đó giết hắn diệt khẩu. Hắn hít thở sâu một hơi, nói, vị đại nhân này, ngươi hỏi đi. Vô luận ngươi hỏi cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết ta biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng ngươi sẽ không giết ta. Ta đương nhiên không sẽ giết ngươi. Thực. Ta cũng không thích giết người. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lập tức nhìn một chút trong phòng thí nghiệm thiết bị máy móc. Nơi này thiết bị máy móc do Hoa Hạ phòng thí nghiệm kia càng thêm tinh vi cùng tiên tiến. Có thật nhiều Nhật Bản chính mình cũng không cách nào sinh sản. Mà cần đến Germany qua nhập khẩu. Xoay đầu lại. Dương Vân Phàm nhìn không được nói. Ta muốn hỏi là. Cái này địa ngục chi hoa nghiên cứu tư liệu. Chứ ngươi bên ngoài. Còn có người khác nắm giữ sao? Không có. Sa Tô tiến sĩ lắc lắc đầu nói. nơi này hết thảy nghiên cứu đều là ta một người hoàn thành. Masai Oshiambe phó hội trưởng đối với nơi này bảo mật công tác mười phần coi trọng. Trên thực tế, trừ hắn ra, chỉ có ta cùng hội trưởng đại nhân, cũng chính là Masai Oshiambe một cách anh họ, Yukiambe đại nhân, biết nơi này một số tình huống. Bất quá, Yukiambe là Ambe gia tộc dòng chính truyền nhân, đối với công ty từ trước đến nay là bất kể. Yukiambe Dương Vân Phàm con mắt mị mị. Gia hỏa này không phải liền là cái kia bệnh liệt Dương gia hỏa sao? Trước đó Dương Vân Phàm tại Hoa Hạ một lần chuyến bay bên trên nhận biết Yukiambe, còn hỗ trợ chữa cho tốt đối phương bất lực chứng bệnh. Chỉ là Dương Vân Phàm lưu một số dấu vết, không có đem hắn mau bệnh toàn bộ chữa cho tốt, dẫn đến hắn hiện tại coi như chữa cho tốt bất lực chứng bệnh, có thể lại không có bất kỳ cái gì sinh dục năng lực. Như vậy, ngươi mấy năm này nghiên cứu tư liệu đâu? Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm Sato tiến sĩ con mắt cẩn thận dò hỏi. Nếu là những thứ này nghiên cứu tư liệu truyền bá ra ngoài, để hắn nhà sinh vật học đạt được, đối phương chỉ cần ủng có nhất định thí nghiệm điều kiện, chỉ sợ vẫn là có thể đem địa ngục chi hoa hạng mục tiến hành tiếp. Ở chỗ này. Sato tiến sĩ căn bản không dám giấu riêng. Hắn một đôi lên Dương Vân Phàm cặp kia sắc bén con mắt, thì cảm giác mình sở hữu bí mật phảng phất đều không chỗ che thân. Hắn lập tức chạy đến một cái tủ sắt bên cạnh, điền mật mã vào, đánh mở an toàn Dương. Sau đó đem một chồng thật dày tư liệu lấy ra, đưa cho Dương Vân Phàm nói: ta biết vật này lợi hại, không dám đem những tài liệu này tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế, ta bản thân ngay từ đầu tuy nhiên đối hạng mục này tràn ngập hiếu kỳ, có thể theo quá trình nghiên cứu tiến hành, ta phát hiện cái này địa ngục chi hoa một khi tàn phá bừa bãi, mười phần khó mà khống chế, mà lại cho đến trước mắt, ta còn không có nghịch hướng suy luận ra tương quan vaccine phòng bệnh kháng thể. Cảm ơn ngươi phối hợp. Tiến sĩ Dương Vân Phàm nhanh chóng đem những tài liệu này đọc qua một lần, phát hiện Sato tiến sĩ không có dấu riêng, những tài liệu này mười phần hoàn chỉnh, cũng không có bỏ sót cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1163 ta thừa nhận. Ta có tội chương 1163. Ta thừa nhận. Ta có tội không khách khí. Vị đại nhân này, đã đồ vật đều giao cho ngươi, như vậy ta có hay không có thể rời đi? A Sato tiến sĩ gặp Dương Vân Phàm trên mặt tươi cười, cảm giác mình mạng nhỏ cần phải bảo trụ, nhìn không được lập tức liền muốn rời đi nơi này. Thật sự là thật có lỗi. Tiến sĩ Dương Vân Phàm đem những tài liệu này toàn bộ để vào chính mình trong túi trữ vật. Tuy nhiên hắn sẽ không đi nghiên cứu loại này phản nhân loại sinh hóa vũ khí, thế nhưng là những vật này ngược lại là rất có giá trị nghiên cứu. Có lẽ có thể loại suy nghiên cứu nội tại di truyền sinh vật học, cùng gen tái giá một số kỹ thuật thủ đoạn. Tư liệu tuy nhiên rất đầy đủ, thế nhưng là những tài liệu này là chết, mà ngươi là một người sống sờ sờ. Ta nghĩ, coi như ta hủy đi những thí nghiệm này máy móc, chỉ cần cho ngươi thích hợp đầu tư, ngươi có lẽ vẫn là có thể tiếp tục mở ra nghiên cứu. A Dương Vân Phàm ngữ khí không hề bận tâm nói ra. Nhưng mà loại giọng nói này tại Sato tiến sĩ trong tay lại như là âm thanh của tử vong, khủng bố dị thường. Không, ta thề, ta sẽ không lại tham gia sinh vật nghiên cứu, ta lập tức thì sẽ rời đi Nhật Bản. Ta có thể đi Út Châu, cũng có thể qua châu Nam Mỹ. Tóm lại, ta sẽ không tiếp tục sinh vật học nghiên cứu. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngươi đã đáp ứng, ta rất phối hợp, không phải sao? Ngươi đừng có giết ta a. Sato tiến sĩ ý thức được Dương Vân Phàm có thể muốn sát nhân diệt khẩu, nhìn không được đau khổ cầu khẩn nói. Hắn thật không muốn chết a. Hắn có đủ để thu hoạch được giải Nobel kỹ thuật cùng tri thức, không nên chết ở cái này âm lãnh tầng hầm. Chỉ cần hắn chạy khỏi nơi này, vô luận muốn đi quốc gia nào, lấy hắn bản sự, chẳng mấy chốc sẽ có tài đoàn đầu tư hắn. tiếp tục tiến hành hắn nghiên cứu hạng mục. Tại Nhật Bản bên này nghiên cứu, vướng chân vướng tay, tư nguyên không đủ, mà lại nhân tâm không đủ. Thậm chí, Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty, liền một người trợ thủ cũng không cho hắn phân phối. Mà cái kia Hideo Kawashima, vốn là chính mình học sinh, coi là nắm giữ một số hạch tâm kỹ thuật, liền có thể bắt đầu từ số 0. Tới lấy thay chính mình những người này đều quá ngu xuẩn, đây chính là vượt thời đại sinh vật vũ khí. Làm sao lại đơn giản như vậy thì nghiên cứu ra đến, chỉ cần cho mình thời gian, kỹ thuật tiền tài chống đỡ. Dùng không mấy năm, chính mình nhất định có thể lại một lần nữa nghiên cứu ra đến nghiên cứu ra bom nguyên tử anh sờ tanh. Chưa từng có nhận qua mọi người khiển trách. Mọi người sẽ chỉ qua khiển trách những chính khách đó không có nhân tính. Mà kỹ thuật là vô tội, mà anh sờ tanh cũng bởi vì bom nguyên tử trở thành 20 thế kỷ vật lý học một cái cọc tiêu nhân vật. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, hắn là đầy đủ vĩ đại, dù là hắn nghiên cứu ra nhân loại trung cực sát thương tổn tính vũ khí. Bom nguyên tử chỉ cần mình có thể nghiên cứu ra địa ngục chi hoa, chính mình có lẽ sẽ trở thành thế kỷ 21 nhân loại vĩ đại nhất nhà sinh vật học. Sinh vật học lĩnh vực anh sờ tanh. Thế nhưng là đây hết thảy tiền đề là sống sót. A phảng phất là xem thấu Sato tiến sĩ ý nghĩ trong lòng, Dương Vân Phàm cười lạnh nói: thứ nhất, ta xưa nay không tin tưởng Nhật Bản tiếng người. Thứ hai, ta có thể khẳng định nếu như ngươi còn sống ra ngoài, khẳng định sẽ đem những tài liệu này tiết lộ ra ngoài, hoặc là thậm chí có thể chính mình kéo đầu tư, một lần nữa mở một cái hạng mục tổ tiếp tục nghiên cứu. Thứ ba, ngươi còn gặp qua ta tương diện mạo. Không, ngươi đã nói, ngươi sẽ không giết ta. Sato tiến sĩ nhìn không được thần kinh loạn bên trong gào thét nói. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Chấn kinh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chờ một chút, ngươi là người Hoa. Chỉ có Hoa hạ nhân tài sẽ như thế thù hận chúng ta Nhật Bản người, đúng. Hideo Kawashima tên ngu xuẩn kia tại Hoa hạ bại lộ. Ngươi nhất định là người Hoa. Tìm hiểu nguồn gốc mới tìm tới nơi này, các ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Có thể phái người tìm tới nơi này, ngươi nhìn. Lại một cái lý do. Xem ra ta là không thể bỏ qua ngươi. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra chết thần đồng dạng mỉm cười. Hắn đi lên đột nhiên một phát bắt được Sato tiến sĩ. Hắn thân thể cao tới 1m8, 10 phần cao lớn. Mà ở trước mặt hắn Sato tiến sĩ là một cái gầy yếu trung niên nhân, lâu dài nghiên cứu sinh nhai, để thân thể của hắn 10 phần kém. Căn bản là không có cách tránh thoát Dương Vân Phàm. Đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Sato tiến sĩ đau khổ cầu khẩn. Có thể Dương Vân Phàm như cũ thờ ơ. Chờ một lúc, Sato tiến sĩ có lẽ biết mình chết chắc, cũng không hề bận tâm cái gì, nhịn không được tức miệng mắng to: ngươi cái này nói không giữ lời Trung Quốc heo, ta thật hận mình nghiên cứu quá chậm. Nếu như sớm một ngày nghiên cứu thành công, ta khẳng định đã sớm giết sạch các ngươi. Đối mặt Sato tiến sĩ kêu gào, Dương Vân Phàm mắt điếc tai ngơ, ngược lại mỉm cười nói: tiến sĩ, đời ta ghét nhất hai loại người. Một loại là có chủng tộc kỳ thị người. Một loại khác cũng là Nhật Bản người. Không tiếp tục để ý, Sato tiến sĩ chửi ầm lên. Dương Vân Phàm từ trong túi trữ vật xuất ra một bình màu đen bột phấn hình dáng đồ vật, còn có một cây kim quản. Tiếp theo, hắn từ bình thủy tinh bên trong rút ra một số bột phấn, sau đó hỗn hợp nhập dung dịch bên trong, lay động một chút. Rất nhanh cái này màu đen bột phấn hình dáng đồ vật liền hóa tan tại dung môi bên trong. Đã ngươi chán ghét như vậy chúng ta người Hoa, ta nghĩ ta biết phải làm sao. Ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Dù sao ta là nói lời giữ lời người Hoa, không phải là các ngươi Nhật Bản những thứ này nói không giữ lời tiểu nhân tiến sĩ. Ngươi biết không, đem địa ngục chi hoa hạt giống lên một loại thực vật tẩy rửa, đi qua đề thuần về sau, đạt tới nhất định nồng độ về sau, nó hiệu quả thế nhưng là hết sức lợi hại. Đầu tiên, nó sẽ phá hư ngươi vỏ đại não cảm giác tế bào cùng thần kinh vận động đầu mối. để ngươi ở vào tê liệt bên trong. Sau đó, cái này chúng độc người liền lại bởi vì đại não tổn thương nghiêm trọng, cả một đời ở vào người thực vật một dạng mê huyễn trạng thái. Dương Vân Phàm dùng ốm tiêm từ đó rút ra một số, sau đó cười lạnh tiêm vào nhập Sa Tô tiến sĩ cánh tay bên trong. Sau đó, hắn không coi ai ra gì bắt đầu đem cái phòng dưới đất này trong mắt sở hữu tư liệu, bồn nuôi cấy, thực vật phôi thai, vơ vét không còn gì, tất cả đều chứa vào túi chứ vật mang đi. Còn những thứ này không thể mang đi máy móc thì là nhất quyền đạp nát ngươi không chết đi. Chờ hắn làm xong hết thảy trở về, hắn phát hiện Sa Tô tiến sĩ ý thức đã mười phần tan rã. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Sa Tô tiến sĩ con mắt, bỗng nhiên đánh một cái búng tay, gằn từng chữ 1, 2, 3, cùng ta đọc. Ta thừa nhận ta có tội, ta trái với nhân loại cơ bản văn minh quy tắc, nghiên cứu đại quy mô sát thương tính sinh hóa vũ khí. Ta là nhân loại tội nhân. Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty là lão bản của ta. Bọn họ đối với cái này lòng dạ biết rõ, đồng thời ủng hộ ta phản nhân loại nghiên cứu. Chúng ta tại Osaka ngoại thành phố khu nghiên cứu nguy hại nhân loại bí mật vũ khí, uy hiếp Osaka thành phố lên ngàn vạn nhân khẩu an toàn. Sa Tô tiến sĩ lúc này ở vào nghiêm trọng bại não cộng thêm ảo giác trạng thái bên trong. Dương Vân Phàm lời nói tựa như là mạnh kích thích một dạng, khắc sâu vào đầu hắn. Hắn nhìn không được bắt đầu tiếp theo nhắc tới. Ta thừa nhận ta có tội, ta trái với nhân loại cơ bản văn minh quy tắc, nghiên cứu đại quy mô sát thương tính sinh hóa vũ khí. Hắn lật qua lật lại sẽ chỉ nhắc tới câu nói này. Dương Vân Phàm vỗ vỗ hắn gương mặt, hắn chỉ là ha ha cười ngây ngô. Sau đó cười xong sau tiếp tục nhắc tới. Ta thừa nhận ta có tội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 58 chương 1164 thân bại danh liệt. Chương 1164 thân bại danh liệt. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng nửa điểm đồng tình tâm cũng không có. Nếu để cho cái này cái gì Sa Tô tiến sĩ nghiên cứu ra tránh thức địa ngục chi hoa, chỉ sợ trừ hoa hạ, toàn thế giới nhân dân đều phải tao ương. Nhìn lấy cái này Sa Tô tiến sĩ như thế trạng thái, Dương Vân Phàm cười nhạt một chút, nói: tiến sĩ, ngươi nhìn, ta không phải rất lời hại thủ hứa hẹn, không có giết ngươi sao? Giết người thật sự là một chuyện rất cấp thấp sự tình. Trả thù một người thực có rất nhiều loại phương pháp, ngươi vẫn muốn không phải liền là danh vọng sao? Ngươi muốn dùng địa ngục chi hoa đến thành tựu ngươi nhà sinh vật học vĩ đại danh tiếng, đúng không? Thực nổi danh cũng có rất nhiều đường tắt, cá nhân ta đối nổi danh vẫn là hết sức lành nghề. Lấy ngươi bây giờ bộ dáng, nghĩ không ra danh đô rất khó. Đương nhiên cái này danh tiếng là thân bại danh liệt danh tiếng. Nói, Dương Vân Phàm xuất ra đối phương điện thoại di động, cầm đối phương ngón tay, giải khai vân tay khóa, sau đó mở ra camera, đem một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh vỗ xuống tới. Rất nhanh, hắn tìm tới một cái diễn đàn. Cái này diễn đàn không tính quá lớn, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng diễn đàn. Nhìn xem online nhân số, đại khái 4 vạn nhiều một ít. Chọn chúng cái này diễn đàn nguyên nhân là nơi này có thể tuyên bố video. Dương Vân Phàm rất nhanh xin một cái số tài khoản, người sử dụng tên 10 phần khiêu khích, gọi là cờ ngôi sao dưới đế quốc. Dương Vân Phàm đăng ký tốt số tài khoản về sau, rất nhanh liền đem Sa Tô tiến sĩ cái này một cái video tuyên bố đi lên. Phía dưới viết: cảnh cáo, cảnh cáo, đây không phải diễn tập Osaka thành phố người, còn mời làm thật là nhanh chóng di chuyển chuẩn bị, đây là so động đất còn nghiêm trọng uy hiếp. Phát xong sau, Dương Vân Phàm thì đưa di động ném cho Sa Tô tiến sĩ, mà chính hắn thì là rời đi cái này một mảnh hỗn độn tầng hầm, trở về mặt đất bên trên. Sau đó 2-3 lần thì từ nơi này bảo vệ nghiêm mật Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty bên trong đi tới. Vận khí rất tốt, Dương Vân Phàm đi một hồi liền gặp được một cái taxi. Xe taxi kia lại là vừa rồi Dương Vân Phàm ngồi qua cái kia một cỗ. Đối phương nhìn thấy Dương Vân Phàm ngoắt đón xe, cũng là cảm thấy mười phần có duyên phận. Chào hỏi. Khách nhân. Tại sao lại là ngươi? Ngươi không phải là đi câu cá sao? Dương Vân Phàm lộ ra buồn rầu biểu lộ nói. Ta người bạn kia. Quá không đáng tin cậy. Hắn nói bạn gái bỗng nhiên tới tìm hắn cho nên hôm nay không đi câu cá. Để ta tự mình một người chơi đi. Cái này dã ngoại hoang vu. Ngươi nói có cái gì tốt chơi? Tài xế xe taxi kia nghe về sau cũng là cười ha ha một tiếng nói. Thật sự là một cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa như vậy. Ngày hiện tại là về Osaka khu vực thành thị sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Về khu vực thành thị đi. Ta có một ít có ý tứ sự tình, nhìn không được muốn trở về khoe khoang đâu. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Đã qua 7-8 phút đi. Dựa theo cái này trạng thái. Nhật Bản võng lạc tin tức chẳng mấy chốc sẽ ùn ùn kéo đến đi ra. Nhật Bản không phải một cái tin tức quản chế quốc gia. Ngược lại. Bọn họ báo cáo tin tức 10 phần kịp thời cùng kỳ hoa. Sự tình gì đều có thể sẽ xuất hiện tại tin tức bên trên. Diễn đàn bên trên. Bát Sát Nhã Hưu 2 lầu 13. Cái kia hai mơ. Đến là ai nhìn cái này nickname. Nhất định là chính cống uy gian cái video này bên trong bị ủi lão đầu. Đến là ai hỗn đàn a lão đầu này có phải hay không muốn nổi danh muốn điên sinh hóa vũ khí. Còn tại Osaka ngoại thành phố khu có ai biết Nhật Quang sinh vật khoa ký công ty sao? Người nào nói cho ta biết. Đây là một nhà công ty gì vì cái gì nghiên cứu sinh hóa vũ khí mà lại. Còn tại Osaka thành phố phụ cận bọn họ nhất định làm qua cơ thể sống thí nghiệm. A đây chính là tại Nhật Bản bản đảo. A không được. Ta muốn báo cảnh rất nhanh. Trên internet bắt đầu điên cuồng truyền bá tin tức này. Có người nhìn không được còn liên hệ hacker. Muốn tìm ra thượng truyền điện thoại di động đến là ai rất nhanh. Bọn họ đi qua tra tìm. Phát hiện cái kia thượng truyền video số điện thoại di động. Đến từ một cái tên là Sato Hatoi Ama sinh vật học sở nghiên cứu phó sở trưởng mà đi qua so sánh. Cái kia Sato Hatoi Ama. Lại chính là trong video cái kia bị ủi lão đầu. Cái kia diễn đàn tại Dương Vân Phàm tuyên bố video ngắn ngủi vài phút về sau. Toàn bộ diễn đàn lưu lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ngay từ đầu. Thường thường đi dạo cái này diễn đàn người. Nhìn thấy cái video này. Tại trải qua mới đầu không thể tin được về sau. Bắt đầu phát cho bằng hữu của mình. Một truyền mười. Mười truyền trăm. Giống như dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Mơ. Y. Nơ. To. Bài một dạng. Phát sinh phản ứng dây chuyền trước kia cái này diễn đàn là một cái không lớn không nhỏ anime kẻ yêu thích diễn đàn. Thường ngày có cái 4 đến 5 vạn nhân online. Có thể theo cái video này nảy sinh. Cái này diễn đàn chảy đo một cái tử bảo tối cao online nhân số. Đột phá đến 1 triệu lượt không chỉ 10 lần mà tại Osaka thành phố phụ cận sinh hoạt người. Đối với Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật có chỗ người an hiểu. Đã sinh ra khủng hoảng. Đây chính là sinh hóa vũ khí á. Mà lại là đại quy mô. Không khác biệt công kích sinh hóa vũ khí thậm chí. Có hay không hữu hiệu vaccine phòng bệnh đều không rõ ràng tin tức này ra đến thời điểm. Mọi người chẳng qua là khi làm là một cái trò đùa quái đản. Thế nhưng là rất nhanh thì có người nhận ra cái kia trong video lão đầu thân phận. Sato Hatoi Ama đây chính là một cách mười phần nổi danh sinh vật học nhà nghiên cứu. Riêng là tại di truyền học phương diện. Gần như là Nhật Bản thái đấu cấp người khác vật mà lại. Hắn trả cầm qua Nhật Bản sinh vật học tối cao giải thưởng. Mà nếu như nói. Toàn Nhật Bản. Người nào có khả năng nhất nghiên cứu ra một đời mới sinh hóa vũ khí. Cách này một vị. Việc nhân đức không nhường ai a Sato Hatoi Ama thân phận được xác nhận. Hắn nói chuyện. Cũng rất có thể là thật đây không phải trò đùa cảnh cáo. Lại một lần nữa cảnh cáo. Đây không phải nói đùa trên internet. Một mảnh xôn xao. Toàn bộ trên xã hội bầu không khí cũng lặng yên bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Nơ hơ ca đài truyền hình bên trong. Musakami bởi vì khai quật đến Fuzuza phu nhân tin tức, bị bộ trưởng đại nhân ủy thác trách nhiệm, trước mắt trở thành nơ hừ cả tin tức người chủ trì. Bất quá tạm thời chỉ có thể chạy ngoài cảnh. Nếu là hắn có tiếp tục ưu tú biểu hiện, làm theo có thể sẽ trở thành nơ hừ cả tổng hợp tin tức vương bài người chủ trì. Vừa mới thay mới văn phòng, Musakami cảm thụ được ra thật ghế ngồi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Làm cái gì bọn gia hỏa này? Hôm nay làm sao bỗng nhiên đều liên hệ ta? Đột nhiên, hắn phát hiện có mấy cách bình thường không thế nào liên hệ bằng hữu đang điên cuồng cho hắn phát kết nối. Mà lại, những thứ này kết nối đều là giống nhau. Hắn nhìn không được mở ra nhìn một chút. Đây là một cách video trong video. Một cách bị ủi lão đầu. Lặp đi lặp lại không ngừng nói. Ta thừa nhận. Ta có tội. Ta trái với nhân loại cơ bản văn minh quy tắc. Nghiên cứu đại quy mô sát thương tính sinh hóa vũ khí. Ta là nhân loại tội nhân. Phản nhân loại tội đại quy mô sát thương tính sinh vật vũ khí. Musakami ra đầu tê dại một hồi đồng thời. Hắn cũng bàn có thể cảm giác được. Muốn xuất đại tin tức.